Sở Thiên Vương bách độc bất xâm, lại lừa gạt người. Cung nữ đem trên tay nến ngọn để dưới đất, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bích ngọc hộp, mở ra về sau, lại là nửa khối hoàng ngọc. Hoàng ngọc bên trên tràn ngập làm người ta sợ hãi hẹp dài bất chạm, như từng khỏa con mắt. Trong lồng to lớn thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm cung nữ trên bàn tay nửa khối hoàng ngọc, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, công dương gia chấn tộc bảo vật. Cung nữ thản nhiên nói, không sai, ngươi biết làm sao hấp thu cái này nửa bên lực lượng a? Chỉ cần hấp thu, ngươi không chỉ có thể khôi phục công lực, còn có thể tiến thêm một bước. Thân ảnh kia cười nhạo nói, chỉ là sợ mẫu người từ đó về sau cũng đã thành công dương gia chó đi. Cung nữ thanh âm bình tĩnh, mỗi người đều cần làm ra lựa chọn, chí ít ngươi nên vì chính mình còn có lựa chọn cảm thấy may mắn. To lớn thân ảnh đáp lại nói, không tệ, ngươi nói không sai. Hắn cúi đầu, tựa hồ đang suy tư, chợt hỏi, sát phạt chi ngọc khác nửa khối là công dương gia vị nào hấp thu? Cung nữ thẳng thắn, hoàng hậu. Hoàng hậu, hoàng hậu. To lớn thân ảnh trong thanh âm mang theo kinh ngạc, hắn tự nhiên biết cái này sát phạt chi ngọc đối với công dương gia tầm quan trọng, chính là bởi vì khối này thần ngọc, công dương gia đệ tử mới có thể không lên chiến trường, liền có thể đem thiên tướng huyền công tu tập đến nhập môn, sau đó nếu là tại cái này hoàng ngọc bên cạnh tiếp tục tu luyện, còn có thể có chậm chạp tiến triển. Như thế thần ngọc địa vị, có thể nghĩ. Bây giờ, một nữ nhân vậy mà cầm cái này ngọc, đồng thời vụng trộm để cung nữ ngày nữa lao chỗ sâu tìm kiếm mình, đồng thời đưa ra giao dịch, cái này nhưng rất đáng được nghiền ngẫm, mà lại thú vị vô cùng. Thành giao. Mang ta ra ngoài, Sở Mỗ, từ đây liền làm hoàng hậu chó. Cung nữ bên môi lộ ra vũ mị cười. Chương 29, một cái khách hành hương. Hoàng cung Thiên Lao, giam giữ kinh khủng nhất tù phạm tầng thứ tư, to lớn thân hình đứng thẳng, chậm rãi duỗi người ra, màu đồng cổ cơ bắp nếu là thổi phồng chậm rãi bành trướng, chạm đến cho gỉ lan cát lúc, đột nhiên dừng lại. Cung nữ lui về sau hai bước. Cái kia thân hình mới trầm thấp gào thét, cơ bắp tiếp tục bành trướng, mang theo cả người hắn bành trướng đến trọn vẹn hai thước dưới, hai con bồ đoàn đại thủ chế trụ lan can. Két két két két. Vắng vẻ lồng giam bên trong truyền đến chói tai thanh âm. Lan can bắt đầu hướng hai bên biến hình, Thiên Vương Sở Trường Hận từ tách ra trong lồng giam nhô ra thân hình. Hắn đã hấp thu nửa khối sát phạt chi ngọc, quả như cung nữ nói, không chỉ có lực lượng khôi phục, còn tiến thêm một bước, nguyên bản chân nguyên chi cảnh đại viên mãn, theo cái này sát phạt chi ngọc ban cho huyền khí, mà nháy mắt đột phá đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng cái này huyền khí cũng khiến cho hắn đại não lưu manh cương cương, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của một người, đối với người này, hắn cũng sẽ tuyệt đối vô điều kiện phục tùng, bởi vì hắn bản năng biết, nếu như người này chết rồi, hắn cũng sẽ chết. Người này chính là tiêu hóa sát phạt chi ngọc một nửa khác hoàng hậu. Mang ta đi gặp hoàng hậu. Cự hình thân ảnh đúng thanh nói. Nhưng là trước mặt hắn cung nữ nhưng không có động đậy, mà là nâng má, nếu là quan sát đến tác phẩm nghệ thuật nhìn xem hắn. Dẫn ta đi gặp hoàng hậu. Cự hình thân ảnh tựa hồ bại lộ. Cung nữ y nguyên bất động, cười híp mắt ngẩng đầu nhìn hắn, giống như là đang thưởng thức một thanh vừa ra lò thần binh. Dẫn ta đi gặp hoàng hậu. Sở Trường Hận trong mắt có lệ khí hiện lên, hắn gầm thét, không cách nào kiểm chế nội tâm bị sát phạt bao trùm cuồng bạo. Cơ bắp phát ra rất nhỏ tiếng phá hủy, to bằng cái bát nắm đấm như cùng chết sao băng rơi. Trong mật thất không khí đều điên cuồng lưu thoán. Cung nữ ôm ngực, nhìn xem nắm đấm này, quyền phong thổi lên nàng tóc xanh, cái châm cài đầu cũng theo đó mà rơi. Nhưng nắm đấm kia lại tại khoảng cách cung nữ hai thước chỗ ngừng. Sở Trường Hận không cách nào đem nắm đấm tiếp tục vung vẩy ra ngoài, một loại sâu trong linh hồn bản năng ước thúc hắn, làm hắn không cách nào làm. Vị này cự nhân dùng một loại mang theo kính sợ, mang theo sợ hãi thanh âm hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ánh đến bên trong, công dương tiểu thiện bị chiếu sáng môi đỏ, khơi gợi lên chút đường cong, nàng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, chủ nhân của ngươi. Áo trắng thân hình ghìm chặt dây cương, tạm nghỉ tiểu trấn khách sạn, tại cho thấy mình khách hành hương thân phận về sau, khách sạn tiểu nhị rất nhiệt tình dẫn hắn đi mời hương. Hạ Bạch chưa từng trả giá, hao tốn chút bạc vụn hai, mang tốt hương hỏa, đổi thân điệu thấp áo xám, liền từ dưới núi tiểu trấn tại hôm sau trời vừa sáng xuất phát, xen lẫn trong đồng dạng lên núi khách hành hương ở giữa, hướng về nơi xa sơn phong Thiếu Lâm phương hướng, mười bậc mà lên. Thiếu Lâm, bên ngoài có truyền thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, nói tới chính là thiên địa nhân 72 tuyệt kỹ, ngũ môn thần công, cùng thu môn đồ khắp nơi. Các nơi miếu thờ đông đảo, tục gia đệ tử cũng rất nhiều, công pháp lưu truyền rất rộng, mà không ít kiệt xuất tục gia đệ tử thì càng là tăng thêm mình lý giải, mà sáng chế ra công pháp mới, nhưng những công pháp này làm sao đều không thoát khỏi Thiếu Lâm cái bóng. Dân gia, kéo dài mấy trăm năm, cái này thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm tên tuổi, liền truyền ra. Cái này Thiếu Lâm dưới chân, thậm chí phương viên mấy trăm dặm, cơ hồ đều là Thiếu Lâm bao phủ thế lực, từng nhà liền không có mấy cái cùng Thiếu Lâm kéo không lên quan hệ. So sánh cùng nhau, cùng là thiên hạ chính đạo khôi thủ võ đang, liền điệu thấp rất nhiều. Trên đường đi, lên núi cầu phúc lễ tạ thần nữ thí chủ cũng có thật nhiều, thiếu nữ thiếu phụ đi tới ở giữa, vốn là thành kính ánh mắt khi nhìn đến trong đám người áo xám thiếu niên về sau, chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia, không khỏi là sửng sốt ngây người, nếu là tẩu hỏa nhập ma. Quay đầu xuất kỳ cao vô cùng Hạ Bạch, hoàn toàn là bỏ đi lúc này chui vào kế hoạch. Hắn cũng lơ đễnh, người bên ngoài ánh mắt cùng hắn có liên can gì? Cho dù mặc điệu thấp áo xám, nhưng vẫn là có thể bị người nhìn chằm chằm, thậm chí có người đang suy đoán thân phận của hắn. Hạ Bạch nghe hai câu, chính là triệt để bó tay rồi. Cái gì chọc thế phiên phiên giai công tử? Cái gì thế gia thiên tài? Cái gì phong lưu tài tử? Cái gì nữ giả nam trang? Hắn chỉ là tên thái giám mà thôi, những người này nói tới cùng hắn triệt để không quan hệ. Đi đến trước sân môn, liền thấy có người quỳ, bên ngoài vây quanh một số người đang nhìn, Hạ Bạch một chút ngừng chân, chính là biết những người này là bái sư học nghệ, nhưng tựa hồ là tâm tư không thuần, cho nên bọn hắn đang nỗ lực dùng thành tâm cảm động trong miếu hòa thượng. Theo khách hành hương, Hạ Bạch không từ không chậm đi tới, mà chẳng biết lúc nào, chung quanh hắn cũng không thành được lúc đối với hắn liếc mắt ra hiệu nữ khách hành hương nhóm. Lan Thu Thủy toàn bộ đưa cho mù lòa. Áo sam thai dám quay đầu ở giữa, đang nhanh chóng quan sát đến thiếu lâm địa hình, lối vào những này thịnh phóng kim thân Phật tượng địa đường, không có gì để mắt, mỗi cái khách hành hương đều có thể tới đây, dấu không được bí mật. Một đường đi, một đường quan sát, bên môi thỉnh thoảng nhếch lên, mỗi một lần nhếch lên, Hạ Bạch đã cảm thấy chung quanh nữ khách hành hương nhóm tim đột nhiên đập nhanh hơn. Đọc qua chủ phòng, đi vào đỉnh núi ngoài điện trên bình đài, luyện công buổi sáng vũ tăng nhóm sớm đã dừng động tác lại, mang theo một thân mồ hôi khí về hoàng phòng hơi chút nghỉ ngơi. Hạ Bạch dựa vào lan can dõi mắt trông về phía xa, con mắt có chút híp, cấp tốc quan sát đến xung quanh. Công tử là một người đến đây sao? Bên hông phối thêm vân vân thanh ngọc nhà giàu thiếu nữ cũng nắm lấy lan can, đứng tại hắn bên cạnh thân. Hạ Bạch mỉm cười, thuận miệng địa chuyện, tiểu sinh lần đầu tiên tới, có chút chưa quen thuộc, năm ngoái gia phụ bệnh nặng, là mẫu thân đến cầu phúc, bây giờ bệnh tuy tốt, nhưng còn tại nằm trên giường tu dưỡng, liền từ ta cái này làm nhi tử đến còn nguyện. Nhà giàu thiếu nữ tim đập nhanh hơn, khẽ cười nói, công tử thật là một cái hiếu tử. Hạ Bạch lại thuận miệng hỏi, cô nương ngươi thường đến thiếu lâm sao? Nhà giàu thiếu nữ lộ ra u buồn thần sắc, ta cũng là lần đầu tiên tới, trong nhà an bài ném tú cầu chọn rể, trong lòng bực bội vô cùng, cho nên mới cầu phúc, hy vọng có thể tìm tới như ý lang quân. Nói xong, chính là hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Hạ Bạch. Hạ Bạch nghe xong, nguyên lai là cái chưa quen thuộc thiếu lâm, thế là ôm một cái quyền, tiểu sinh đột nhiên nhớ tới còn có việc, cáo tử. Nói cũng không quay đầu lại liền đi. Ai, công tử, ngươi. Nhà giàu thiếu nữ nháy mắt, trợn mắt hốt mồm, phía sau nàng rất mau ra hiện hai tên phong độ nhẹ nhàng, bọc lấy quý báo chồn nùng công tử. Lâm cô nương, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, có thể trên thiếu thất sơn gặp được ngươi, có lẽ đây chính là duyên phận a. Hôm nay Nguyệt Như cô nương cũng là đáng yêu như thế. Nhà giàu thiếu nữ nhìn một chút kia rời đi áo xám thân ảnh, lại nhìn bên người hai vị này, mặt không chút thay đổi nói, bản cô nương đột nhiên nhớ tới còn có việc, cáo tử. Chuyện này đối với Hạ Bạch chỉ là cái nhạc đệm, hắn rất nhanh là dò thăm cái này thiếu thất sơn về sau, tại trải qua mấy cái sơn phong về sau, chính là cái gọi là thiếu lâm phía sau núi, cái này phía sau núi là tuyệt đối không cho phép ngoại nhân đặt chân. Tìm chỗ ánh mắt không tệ đất trống, Hạ Quảng mơ hồ nhìn thấy kia phía sau núi tựa hồ có tòa tháp cao, tàng kinh các nên cũng ở trong đó. Cầm Ma Môn hoàng hậu ý chỉ đi bái sơn, không khác trực tiếp khai chiến. Còn nếu là mình xông vào, nhưng cũng chưa hẳn có thể lấy lòng. Mặc dù thiếu lâm bên trong chưa chắc có người là đối thủ mình, nhưng mình nếu như nội lực hao hết, lại là sẽ cực kỳ phiền phức. Cho nên, Hạ Bạch hao tốn hơn nửa ngày thời gian, hiểu rõ thiếu lâm địa hình, một chút nghe đồn cố sự, cùng chút bắt quái, sau đó liền quyết ý đêm đó trực tiếp chui vào phía sau núi. Chương 30, lão tăng quét rác đối quét rác thái giám. Sâu đông nguyệt hạ, giữa núi rừng, chỉ thấy lá cây phát ra rầm rầm nhẹ vang lên, như bị gió thổi qua, cho dù lại tinh minh thợ săn cũng vô pháp cảm thấy có cái gì dị thường. Nhưng một đạo như quỷ mị hắc ám thân ảnh, lại là nhanh chóng ngang qua. Áo xám bên hông phối thanh trường đao, đao đuôi mỗi lần giơ lên, lại dẫn tiết tấu rơi xuống, theo gió mà động, tùy thân ảnh mà động, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ là tại khí lưu bên trong có chút đi lại. Leo lên tại tới gần phía sau núi trên cây, bóng đen quan sát xa xa tình hình. Hoàng tường vây thành, bên trong một tòa tháp, một cái lầu cát, một tòa đại địa. Trong đại điện ương mơ hồ có thể thấy được mặt mũi hiền lành ngọc thân Phật Đà, cùng bên trong tăng xá. Lầu cắt thì là đơn độc có cái tiểu viện. Cái này tòa tháp cao chừng 9 tầng, tính chất cổ quái, mà lại cửa sổ bị kín, mơ hồ có thể thấy được lưu chuyển kim sắc phạn văn xiển xích dưới ánh trăng phản quang. Trừ cái đó ra, cái này hoàng tường trong bóng tối, lại là ngồi không ít quanh chân kim thân La Hán, Hạ Bạch thô sơ giản lược tính toán, chí ít có 7-800 tăng nhân, những này tăng nhân trên đùi đặt vào trường côn, cùng phía ngoài vũ tăng khí chất hoàn toàn khác biệt. Nói một cách khác, vô luận từ góc độ nào chui vào, đều sẽ bị ngay lập tức phát hiện. Nô, phải làm sao mới ổn đây? Vậy chỉ có thể từ cửa chính tiềm nhập. Lãnh Nguyệt Hàn điên lên, phía sau núi trên thềm đá chẳng biết lúc nào đi tới áo xám thân ảnh, đến phía sau núi sơn môn trước đó, thân ảnh này nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng đập cửa tại trống vắng trong đêm rất là chói tai. Không bao lâu, phía sau cửa truyền tới một tăng nhân thanh âm, đêm khuya người nào đến đây? Một cái khách hành hương. Khách hành hương? Kia tăng nhân dây thanh nghi hoặc, thí chủ nếu muốn thắp hương bái Phật, đợi cho bình minh đi thiếu thất sơn lên đi. Ngươi đi nhầm địa phương, nơi này là thiếu lâm phía sau núi, ngoại nhân không thể đặt chân. Ánh trăng chiếu sáng chỗ, tâm tính chỉ chỗ, chính là đường. Đường ở đây, Phật ở đây, ta hương trong tay, nơi này chính là ta thắp hương bái Phật chỗ. Ngoài cửa truyền đến lạnh nhạt thanh âm, ta đến đấu thiền. Kia tăng nhân sững sờ, không biết như thế nào phản bác, nhưng lại không mở cửa, chỉ nói là, đấu thiền tìm phương trốn đi, không phải nơi này. Bành! Cánh cửa bỗng nhiên bị một cước đá văng. Phía sau cửa, đi ra mang theo đao thân ảnh màu xám, gương mặt kia không lộ vẻ gì, có vẻ hơi cứng ngắc. Người tới chính là mang theo mặt nạ da người Hạ Bạch. Ta đấu chính là võ thiền. Màu xám tay áo dài khua lên, thiếu niên cao giọng nói, to như vậy thiếu lâm, ai đến cùng ta luận thiền? Kia tăng nhân thấy cửa bị phá vỡ, chính là giận dữ, quát lớn, ngươi thật to gan. Phật tiên hỏi tội. Ngươi hỏi chính là tội gì? Thế nhưng là thay mặt Phật tổ hỏi tội. Nếu là thay mặt Phật tổ hỏi tội, ngươi tức giận thế nhưng là Phật tổ tức giận. Hạ Bạch chậm rãi mà nói, từng bước một đi lên phía trước, trên thân khí thế dần dần kéo lên. Kia tăng nhân nhịn không được lui về sau lui. Lúc này, Ngọc Phật trong chính điện truyền đến thanh âm, "Viên Chân, lui ra đi, ngươi không phải vị thí chủ này đối thủ." Kia tăng nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chính là chắp tay trước ngực, vội vàng chạy ra. Nơi xa truyền đến thanh âm, "Thí chủ tới, đến tột cùng vì sao?" Hạ Bạch nói, "Đấu thiền, sau đó cầu trải qua, Phật tổ báo ngộng, để ta hôm nay đến tàng kinh các nhìn qua, ta liền đến." Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nơi xa Ngọc Phật chính điện truyền đến thanh âm, "Tàng kinh các ngay tại thí chủ trước mắt, thí chủ nếu là nhận ra, liền có thể đi đi vào, nếu là nhận không ra, như vậy cho dù lão nạp dẫn ngươi đi, ngươi cũng vào không được." Hạ Bạch ôm đao, bước ra một bước, thân hình ngay tại thẳng tại Ngọc Phật chính điện bên trái lầu nhỏ trước, trước cửa bùn đất sắc khô một cửa nửa đậy, chưa từng khóa lại. Mà hoàng tường bóng ma hạ kim thân la hán nhóm cũng chưa từng đứng dậy. Hạ Bạch đẩy cửa vào. Trong môn một vị lao tăng ngay tại dưới ánh trăng quét rác. "Nhìn cái gì trải qua?" Lao tăng nhẹ giọng hỏi. "Quét cái gì địa?" Hạ Bạch ôn hòa hỏi. "Trên mặt đất có bụi đất, cho nên thường quét." "Bụi đất ở đâu? Ta tại sao không thấy được?" "Thí chủ đã không nhìn thấy, cần gì phải cầu trải qua đâu? Không bỏ xuống được, cho nên mới cầu." "Thí chủ không bỏ xuống được cái gì?" "Không bỏ xuống được thế gian này, cho nên mới cầu." Hạ Bạch nói thẳng, hắn lập thể muốn nên đón đến kia tại trống không trong lịch sử, phụ dung sớm nở tối tàn khủng bố thế giới mới, cho nên hắn lời này ngược lại là bằng phẳng vô cùng. "Cầu còn không được, cần gì phải cầu? Địa ngục chưa từng không, vì sao địa tạng không thành Phật?" "A Di Đà Phật." Hai người ngôn từ kịch liệt, nhanh chóng giao phong, lão tăng nói tiếng niệm Phật, chính là tiếp tục vùi đầu quét sơn. Hạ Bạch nhìn một chút góc tường, còn có một thanh cái chổi, chính là quá khứ bắt lấy. Nghĩ nghĩ, đem bên hông đao tạm thời treo trở về bên hông, một tay cầm dài cây chổi trúc trôi. Đã tại đối phương địa bàn, liền muốn dựa theo đối phương quy củ đến, như thế không coi là xâm nhập, mà là đều đấu thắng mới tiến vào, đây chính là hắn mạch suy nghĩ. Sau đó, vị này tại hoàng cung tàng kinh cắt trước quét rác hơn 10 năm tiểu thái giám, lần nữa cầm lên quen thuộc đến cực điểm cái chổi. Quét rác thái giám đối lao tăng quét rác. Hai người đều tại quét rác. Bùi đất lại là bị hoàn toàn áp chế ở mặt đất, không có chút nào sôi trào, thậm chí thăng liền lên nửa tốc đều làm không được, chỉ là như là từng đạo cho lưu tại mặt đất bình tĩnh phun trào. Cho lưu lưu luyến tại cái chổi ở giữa, lại tại mặt đất lao nhanh lấy hướng về đối diện mà đi. Tiếp xúc một mấy mắt, không có to lớn tiếng gầm, chỉ là hai đợt rõ ràng màu sắc đều nhất trí cho lưu, lại là hoàn toàn không cách nào dung hợp một chỗ. Đè ép, va chạm, hiện ra rõ ràng biên giới, như là răng cưa, như là gợn sóng. Trong lúc đó, Hạ Bạch nhìn thoáng qua đối diện lao tăng quét rác, nhìn một chút vào mắt tin tức. Uy hiếp độ 7. Công pháp 1, Thanh Đăng Như Lai Thiền, viên mãn, bản tóm tắt, Thiếu Lâm Ngũ Đại Thần Công xếp hạng thứ 2, am hiểu sâu kinh văn, sau đó cấm túc thiền 5 năm, bế khẩu thiền 5 năm, nhắm mắt thiền 5 năm, chỉ cần mỗi ngày đắm chìm ở sự vụ ngày thường, trong lúc đó vận hành chân khí quy tích, liền có thể thỏa mãn mà vui, công lực tự tăng, chân nguyên tự sẽ ngưng kết thành đến bảo quang. Viên mãn về sau, nhưng đặt chân huyền khí cảnh. Về phần huyền khí cảnh, Hạ Bạch một chút nhìn chăm chú, cũng đã minh bạch. Luyện công người, nếu là muốn tu tập nội lực, trước thông kỳ kinh bát mạch, một bước này đã là ngăn trở không ít người. Quán thông về sau, tiếp thập nhị chính kinh. Đốn ngộ về sau, chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ngưng tụ chân nguyên. Đây là đệ nhất cảnh, chân nguyên cảnh. Mà cái gọi là huyền khí, cái gì gọi là huyền? Trời lấy không gặp vì huyền, lấy không hình vì huyền. Huyền khí, tức thiên địa chi khí. Công dương ra sát phạt chi khí, là huyền khí. Đồ ra tử khí, là huyền khí. Đinh ra ôn dịch chi khí, là huyền khí. Nhâm ra huyết ẩm chi khí, là huyền khí. Mà lao tăng này, tu mấy chục năm, được đến Như Lai bảo quang, cũng là huyền khí. Có huyền khí, đối với chân nguyên cảnh người mà nói, chính là lấy thiên địa nghiền ép, tồi khô là hủ, tự nhiên không tại một cái phương diện bên trên. Cho nên trước đó khổ thiền đại sư, kia tam thập nhị niên tiền công pháp, cho dù đem nội lực xếp đến 100 năm, cũng là không cách nào cùng Hạ Bạch địch nổi. Mà trình độ nào đó đến nói, Hạ Bạch đao đức kinh lấy được đao khí, cũng là huyền khí. Bây giờ, đao khí đối Phật khí, ngưng tụ tại cho lưu phía trên, tại mặt đất va chạm vào nhau. Hai tên quét dắt người, đều đạp trên bước chân, mặt đất không có bất kỳ cái gì cho bụi tràn lên, quả nhiên quỷ dị vô cùng. Thí chủ chính là thiên hạ đệ thất đi. Quét rác lao tăng đống nhiên mở miệng, lão nạp chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế đao khí. Hạ Bạch cũng không hoảng hốt, chỉ là nhẹ giọng hỏi, như vậy đại sư bên ngoài tục danh như thế nào? Quét rác lao tăng mỉm cười, tên chính là vật ngoại thân, gì đủ vì ngoại nhân nói ư? Nói chuyện chính là lấy tướng. Nha. Hạ Bạch đứng tiếng. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế như lửa đốt, vang một tiếng, trên đất cho lưu toàn bộ cuộn lên, biên giới thành lưỡi đao. Lao tăng kia sững sờ, không ngờ tới cái này thần bí đao ma, nhanh như vậy liền trực tiếp vận dụng toàn lực. Lao tăng quét rác nhất thời không tra, chỉ có thể vận khởi toàn thân công pháp, đem thanh đăng Như Lai thiền Như Lai bảo quang cấp tốc bao khỏa trên người mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị cái này chợt vang lên đao khí đánh bay đến giữa không trung, sau đó lại nặng nặng đụng vào trên vách tường, ngũ tạng lục phủ hơi có lệch vị trí. Lao tăng trong cổ ngọn ngọn chính là phun ra một ngụm máu. Hạ Bạch vừa mới lần này vận dụng không nội dung lực, lúc này lại là quan sát lao tăng. Đại sư nói không sai, tên chính là người bên ngoài chi vật, bây giờ thắng đại sư cũng không phải thiên hạ đệ thất, chỉ là vô danh người mà thôi. Vô danh người hiện cầu nhập tàng kinh các nhìn qua, được chứ? Lao tăng cười cười, lại là lắc đầu. Mà bỗng nhiên, toàn bộ chùa miếu vây trong nội viện vang lên nặng nề mà tiếng bước chân dày đặc, chỉ là một chút lắng nghe, liền biết là bên tường vây quanh kim thân La Hán nhóm chạy tới. Chùa miếu sôi trào, Đao Ma thiên hạ đệ thất tới chơi, nên được bọn hắn lễ ngộ như thế. Huống chi Đao Ma cùng Thiếu Lâm vốn là có lấy thù hận, cái này đoán hôm nay liền nên kết. Hạ Bạch lạnh lùng mắt nhìn lão tăng quét rác, đột nhiên một cước đá tới, mang âm thanh cút mẹ mày đi ngu xuẩn. Lão hòa thượng kia vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người lần nữa như cầu bị đá bay, đụng vào khác một bên trên tường, nhưng có như lai bảo quang chân khí hộ thể, chỉ là hơi cảm giác có chút đau đớn, cũng không lo ngại. Hạ Bạch nghe tiếng vang, biết không cách nào tiến vào trong các tìm kiếm tứ thập nhị chương kinh, cả người liền lật ra viện tử, người tại chỗ cao, vừa mắt đều là nắm lấy thuộc đồng côn kim hoàng La Hán, từ tứ phía cuốn tới. Ánh mắt của hắn quét qua, chính là thấy được kia 9 tầng tháp cao, cửa tháp đóng chặt, chỉ lộ nửa điểm khe cửa, thân tháp thì bị vô số đầu xiềng xích cuốn quanh lấy, dưới ánh trăng, kim sắc phạn vân tỏa ra ánh sáng lung linh. Người áo xám không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nào về phía kia tháp cao, tại La Hán còn chưa từng đuổi theo lúc, cả người xâm nhập trong khe cửa. Môn này ngoài ý liệu rộng lớn, hắn bị đè ép thân thể tại khe cửa hạ bò. Càng bò càng là im lặng. Cái này tháp độ dày có chút quá phận. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đối diện có cái xám trắng đồ vật cũng tại trong khe cửa bò, vật kia hiển nhiên cũng phát hiện mình, bò động tác dừng một chút, một trận đùng ngủ cục lật qua lật lại, lộ ra một đôi chỉ có tròng trắng mắt dọa người con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm tới. Nhìn chằm chằm một lát, kia dọa người tròng trắng mắt chớp chớp, lộ ra một loại kỳ quái vẻ mừng rỡ, tựa hồ muốn nói đợi đến đồng bạn không dễ dàng nha. Hạ Bạch trong đầu hiện lên cái này tháp cao bên trên bảng hiệu bên trên danh tự, tựa hồ là Trấn Yêu Tháp. Thế là để ép gương mặt lộ ra cái thân mật mỉm cười. Mỉm cười, chính là ngầm thừa nhận. Kia xám trắng đồ vật sững sờ, sau đó cũng lật ra có chút đáng sợ bờ môi, lộ ra thân mật mỉm cười, trong môi một loạt dày đặc răng cơ răng nanh. Ngoài tháp, La Hán nhóm kỳ quái tìm một lần lại một lần, lại là phát hiện kia xâm lấn đao ma, giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn mất hết tung tích, chính là tại lo nghĩ bên trong, riêng phần mình tối lui, trở lại vị trí cũ đến hoàng tường trong bóng tối. Chương 31, cô nương, ngươi có nội tại đẹp. Thiếu Lâm phía sau núi, Phản Văn xiển xích quấn quanh trấn yêu tháp hạ, hiển nhiên trấn áp một con chân chính yêu quái, mạnh bao nhiêu Hạ Bạch không biết, nhưng là có bao nhiêu nhiệt tình hắn rất nhanh liền minh bạch. Hạ Bạch vốn éo người, kia hôn tạp tạp lấy thương đỏ răng cưa, làm người ta sợ hai tròng trắng mắt bằng phẳng thân thể cũng dây rủa thân thể. Hạ Bạch như là một con rắn, tại tháp khe hở phía dưới, vòng quanh nửa tháng du hành, kia bằng phẳng xám trắng thân thể như là bám đuôi chi rắn theo hắn cùng một chỗ động lên. Nội lực tại dần dần tiêu hao. Kia bằng phẳng trên thân thể bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc quang. Xoát. Hắc quang chạm chạm Hạ Bạch thân thể, kia xám trắng quái vật liền bắt đầu chậm rãi đi đến bò đi. Nhìn thấy Hạ Bạch không có đuổi theo, quái vật kia lại ngừng lại. Tại tháp khe hở hạ lại nhô ra cây rồng tóc đen, ủi ủi Hạ Bạch đè ép gương mặt. Điểm điểm điểm điểm. Ra hiệu vị này đồng bạn đi theo nó. Hạ Bạch cần mau chóng tìm kiếm được một nơi tiến hành khôi phục, sau đó lại lần giết ra ngoài, cho nên cũng là theo quái vật này bắt đầu bò. Như người ở bên ngoài xem ra, trang diện này thực sự là quỷ dị. Nhưng nếu là đồng loại góc độ đi quan sát, có thể phát giác được một chút xíu ấm áp. Tí tách, tí tách. Nơi xa truyền đến đáy nước từ chỗ cao rơi vào giếng cạn, lại tại trên vách giếng chế tạo ra quanh quẩn thanh âm. Quái vật kia từ tháp trong khe bò lên ra, lộ ra chân dung, một người có mái tóc thật dài cô nương. Hạ Bạch cũng rất nhanh ép ra ngoài, thân hình khôi phục về sau, mới thở phào một cái, lại nhìn về phía vừa mới tại tháp hạ cùng mình chào hỏi quái vật, không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. "Cô nương, ngươi thật đẹp." Hạ Bạch quan sát tỉ mỉ lên trước mặt thiếu nữ, trong mắt hiện ra một đoạn mà tin tức. "Uy hiếp độ 10, công pháp, uy hiếp độ 10." Nô vậy liền quả thật rất đẹp. Cái này kêu là nội tại đẹp. Có vài nữ nhân chỉ có thể xác, lại là có thể bị gió quét qua liền bị bệnh, thậm chí thổi chạy, cần người dỗ dành vui vẻ. Đùa với vui đùa, mỗi ngày quỷ liếm. Mà tượng trước mặt vị này, mới thật sự là có nội hàm cùng giáo dưỡng nữ tử. Không biết bao lâu tuế nguyệt sáng tạo ra nàng đặc biệt hình tượng. Đen xỉ tóc dài, giống như lồng sắt đưa nàng cả người bao ở trong đó. Vô luận từ góc độ nào, đều chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm tóc. Trừ chính diện, tóc xanh khe hở ở giữa, lộ ra chỉ có tròng trắng mắt mỹ lệ con mắt. Thỉnh thoảng cười một tiếng, thì sẽ lộ ra xám trắng bờ môi bên trong kia một ngụm thương màu đỏ răng cưa răng nanh. Nghĩ đến chính là ngay cả sắt thép đều có thể nhấm nuốt ta. Không kén ăn, liền sẽ ăn được nhiều. Ăn được nhiều, liền sẽ khỏe mạnh trường thọ, bằng không, nàng làm sao lại tại trấn yêu tháp hạ đâu, như thế nào lại tu luyện thành yêu đâu. Mặc dù chính Hạ Bạch cũng là trường sinh bất lão, nhưng là so với người ta dựa vào mình cố gắng được đến. Vị này tuyệt thế áo trắng thái giám không khỏi đáy lòng sinh ra chút xấu hổ. Hắn không khỏi bắt đầu cầm công dương tiểu thiện, cùng trước mắt vị này như là đứng thẳng nửa viên đen hạnh nhân thiếu nữ làm so sánh. Hoàng hậu bên ngoài là một tòa xấu bụng băng sơn, trên bản chất nhưng thật ra là cái sẽ chỉ nũng nịu tiểu nữ hài. Mà trước mắt vị này thiếu nữ, lại là trước sau như một, trong ngoài đều là quỷ khí âm trầm. Cô nương, ngươi có nội tại đẹp. Hạ Bạch rất thưởng thức loại này uy hiếp độ thế mà có thể đạt tới 10 thiếu nữ. Quái vật kia ngẩn người, không rõ ràng cho lắm lắc đầu lắc não, sau đó duỗi ra hai con trắng bệnh tay nhỏ, liền muốn đẩy ra tóc. Hạ Bạch khoát khoát tay, không không không, cô nương, dạng này liền đã rất đẹp, mông lung sinh ra đẹp, ta rất thích ngươi tóc. Vừa dứt lời, quái vật kia tựa hồ nghe minh bạch cái này tán dương, mà bắt đầu đốn éo người. Đống nhiên ở giữa, tóc đen như là từng cây dây kém đống nhiên bồng lên, dương lên, nếu là đen nhánh liệt nhật quang hoa, nổ tung. Vô số dày đặc tóc đen xuyên thấu sau lưng nàng vắt giếng. Tại kia kiên cố sắt thép phía trên, lưu lại dày đặc lỗ thủng. mà đổi thành một bên tóc đen thì là trực tiếp đâm vào Hạ Bạch bộ mặt, phần cổ, thân thể, tứ chi. Còn có một đám tóc xanh trực tiếp đâm vào hắn trái tim. Thời gian phảng phất giống như đứng im. Cái này trấn yêu tháp nội bộ lại là một cái giếng sâu, bầu trời có một chùm ánh trăng từ ngân hà rủ xuống, tí tách nước, mang theo khiến người choáng váng vị ngọt từ không mà rơi. Nếu như ngẩng đầu đi xem, liền sẽ nhìn thấy cái này giếng sâu lối vào chỗ, cuộn lại một đầu to lớn chọc vảy màu vàng rắn, tại ngắm trăng, mọc ra huyết bùn đại khẩu, chảy xạ tiên, tựa hồ muốn thôn nguyện. Mà đáy giếng, vô số tóc xanh tại vách giếng ở giữa, như không ánh sáng dây sắt, ngàn vệ bách chiết, cắm ở Hạ Bạch trong thân thể, mang ra từng hàng dòng máu đỏ sẫm, chỉ là lại không cách nào xuyên qua cái này tuyệt sắc thái giám. Hạ Bạch cảm thụ được trước mắt hiện ra tin tức, phát động sắp chết trạng thái, tốc chủ sẽ không còn thụ thương. Hắn mỉm cười, không hề cố kỵ cái kia quỷ dị tóc đen, như là xuyên qua bụi gai, nhéo nhéo sắc bụi gai trung ương thiếu nữ trắng bệnh gương mặt, ôn hòa nói, "Tiểu cô nương, làm không tệ." Xiu xiu xiu. Vách giếng bên trong như địa ngục tóc dài lập tức thu hồi. Thiếu nữ thẹn thùng chạy ra, ngồi xổm ở góc tường, tựa hồ tại móc lấy thứ gì. Hạ Bạch đặt mông ngồi tại vách giếng một bên, phía sau lạnh buốt. Sắp chết trạng thái đây là lần thứ 3 thể nghiệm, hắn đột nhiên phát hiện mình thích loại cảm giác này. Giờ khắc này, tâm sẽ đặc biệt tiến tĩnh, chuẩn bị nên đón tử vong, lại vẫn cứ nên đón khôi phục, là tại sinh cùng tử ở giữa biên giới bên trên, cô độc đi lại. Giống như cố này xấu xí trong thân thể, lại cất giấu một viên muốn phá toái hư không, nên đón thế giới mới trái tim. Hắn một bên vận khí chữa thương, vừa quan sát thiếu nữ kia. Về phần vừa mới thiếu nữ nổ tung tóc, tựa hồ muốn hắn miểu sát, hắn lại là không có quá giận dữ lửa. Bởi vì thiếu nữ này tuyệt không có mang ác ý, nàng chỉ là đang đánh chào hỏi, hoặc là nói là cảm xúc sinh ra ba động. Có lẽ, chỉ có một cái quái vật mới có thể lý giải một cái khác quái vật. Hạ Bạch cảm thấy mình chính là cái dị dạng quái vật. "Uy, ngươi đang làm gì?" Hạ Bạch hiếu kỳ hỏi. Kia tóc đen trắng bệch thiếu nữ quay người lại, tóc dựng lên đen lều vải, sau đó cả người ngồi tại vách giếng trung ương dưới ánh trăng, đẩy ra gật đầu một cái phát, mặc cho hai tay đụng đổ vật bị chiếu sáng. Hạ Bạch ánh mắt lướt qua, phát hiện tựa hồ là một quyển sách. Tóc đen trắng bệch thiếu nữ nhìn thấy đồng bạn tại quan sát nàng, vặn vẹo bốn éo cái mông, đem đưa lưng về phía hắn. Hạ Bạch thở phào một cái, hắn cũng không chữa thương, dù sao tại cái này trấn yêu tháp bên trong, lúc nào cũng có thể tiến vào sắp chết trạng thái, cho dù hiện tại chữa khỏi thương thế, thì có ích lợi gì? Dù sao, trước mặt này quỷ dị thiếu nữ có thể miểu sát chính mình. Hắn đi đến quỷ dị thiếu nữ chính diện. Thiếu nữ lại quay người. Hạ Bạch lại quấn. Thiếu nữ lại chuyển. Sau đó tóc lần nữa nổ tung, như là dừng lại dây sắt, tại đáy giếng bách chuyển ngàn gãy, giăng khắp nơi, từng cây tóc dài giống như vạn tên cùng bắn, siêu siêu siêu công kích trên người Hạ Bạch. Nhưng mà Hạ Bạch sớm đã ở vào sắp chết trạng thái, chớ nói những công kích này, chính là thế giới hủy diệt, hắn cũng không có việc gì. Cộc cộc cộc đát. Bước lên hắc hỏa thiếu nữ tóc dài, vô lực kháng cự Hạ Bạch. Nhưng là vị này áo xám sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nhuộm đầy máu tươi thái giám, lại như trọc thế giai công tử, ôn nhu đi đến quỷ dị thiếu nữ trước mặt, định thần nhìn một chút trên tay nàng bưng lấy sách. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Đây là một bản thường gặp tư thục lão sư dạy bảo biết chữ vỡ lòng sách báo. Thiếu nữ kia thu hồi tóc đen, hung tận đoạt lấy quyển sách kia, thuận vách giếng, không chút nào tuân thủ vật lý quy luật bắt đầu nhanh chóng trèo lên trên. Chương 32, Bích Lạc Hoàng Tuyển. Ánh trăng vách giếng bên trong, hiện ra kỳ quái một màn. Trong hoàng cự sa quận tại miệng giếng và nguyệt. Tóc đen cùng mắt cá chân thiếu nữ dán tại trong giếng đoạn, bưng lấy sách tinh tế đảo. Mà đáy giếng lại là cái cả người là máu, nhưng lại một mặt không quan trọng tuyệt sắc thiếu niên, chính khoanh chân vận khí chữa thương. Nguyệt lạc, cô gái. Ánh bình minh bên trong, trường phong đuổi theo côi đỏ đám mây. Hạ Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia quỷ dị thiếu nữ cùng chọc hoàng cự xà bắt đầu đi ngủ. Xem ra ban đêm mới là bọn chúng hoạt động thời gian. Nhập ra tùy tục, Hạ Bạch cảm thấy tòa tháp này bên trong rất có thể cất giấu bí mật, mà lại lấy mình bây giờ cái này nửa chết nửa sống thân thể ra tháp, thực sự không nhiều lắm tác dụng. Nhập ra tùy tục, hắn về sau ngửa mặt lên, đầu đệm lên trấn yêu tháp bên trong rủ xuống trăm trượng vách giếng, liền bắt đầu đi ngủ. Cái này ngủ một giấc được thơm ngọt, đáng tiếc trong bụng có chút đói, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Bị cảm giác đói bụng làm tỉnh lại lúc, miệng giếng không có trăng sắc rủ xuống, xem ra là cái âm trầm chỉ còn lại quỷ khóc sói gào trong núi đêm khuya. Nguyên hắc phong cao, Hạ Bạch nội lực cũng khôi phục không ít, vết thương tại một cỗ thần kỳ lực lượng ra roi hạ đang nhanh chóng khôi phục, tựa hồ chỉ cần chạm đến sắp chết, liền sẽ như vậy khôi phục. Đói. Trắng bệnh thiếu nữ chẳng biết lúc nào, đi chân đất, không chút nào giảng đạo lý nhảy dẫm tại thẳng tắp trên vách giếng, nâng cao thân thể, ngẩng đầu, đẩy ra tóc nhìn xem Hạ Bạch, một đôi chỉ có tròng trắng mắt con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm tuổi trẻ thái giám. Hạ Bạch không ý kỵ tí nào nó, ngươi biết nói chuyện. Vừa học. Trắng bệnh thiếu nữ cật lực tổ chức lấy ngôn ngữ. Hạ Bạch nhìn lướt qua thiếu nữ rủ xuống tay nhỏ nắm nuốt tam tự kinh. Ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện? Hạ Bạch dò xét lấy hỏi. Thiếu nữ không tổ chức ngữ ngôn, gật gật đầu. Ngắn ngủi trầm mặc. Thiếu nữ trắng bệnh môi nhu động hạ, ta nghĩ ngươi nói. Hạ Bạch trừng mắt nhìn, thiếu nữ cũng trừng mắt nhìn. Tuổi trẻ thái giám rốt cục minh ngộ, thiếu nữ ý là ta nghĩ nói chuyện của ngươi, cho nên mới bắt đầu học tập nhân loại văn tự. Không nên hỏi một cái quái vật là như thế nào minh bạch một cái khác quái vật. Chính là đơn giản như vậy. Hạ Bạch tinh tế nhìn xem vị này làm người ta sợ hãi, có nội tại đẹp cô nương, ta có thể dạy ngươi, những chữ này mình nhìn, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Ngươi nói. Thiếu nữ gian nan phun ra hai chữ. Không sao, không đói chết. Hạ Bạch cảm thấy mình đối đãi loại sinh vật này thái độ so với nhân loại thật tốt hơn nhiều, có lẽ đáy lòng của hắn cảm thấy loại quái vật này cũng là dị dạng, ở bên ngoài cũng là sẽ bị người chế giễu, nhưng một khi phóng thích lực lượng thì lại sẽ bị người chỗ sợ hãi, còn lại chỉ có cô độc. Bất kể như thế nào đều là sẽ không bị lý giải. Ken két. Thiếu nữ chợt bẻ gãy mình một cây ngón út đặt ở trên bàn tay, đợi cho Hạ Bạch trước mặt lúc lại là huyễn hóa thành một bát thanh đạm mì sợi dáng vẻ. Ăn. Thiếu nữ y nguyên lời ít mà ý nhiều. Hạ Bạch cũng không khách khí, tại huyễn cảnh bên trong cầm đũa lên, nhanh gọn đem mì sợi ăn xong, đem canh nóng uống cái út sốc, mỹ vị đến cực điểm. Toàn thân hắn mỗi một cái cảm giác đều đang lừa gạt lấy chính hắn, nói cho hắn biết vừa mới ăn chính là một bát nóng hổi mì sợi. Nhưng hắn sờ lên bụng, lại là thật sự đã no đầy đủ. Thiếu nữ lộ ra quỷ dị cười. Hạ Bạch lý giải, cười lên liền bộ dáng này, trời sinh, không đổi được. Tiếp nhận kia bản Tam Tự Kinh, hắn nằm dạp trên mặt đất, hướng về bò tới trên vách giếng thiếu nữ vây tay, thiếu nữ liền nhào xuống tới, ghé vào bên cạnh hắn. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Tuổi trẻ thái giám cái này như thế dạy, tiểu nữ quỷ liền theo đằng sau quỷ âm thanh quỷ khí học tập. Trấn yêu tháp, kinh khủng giếng cổ chốt sâu. Ánh trăng bên trong, truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Uy hiếp độ 10 quỷ dị thiếu nữ, hiển nhiên thành Hạ Bạch học sinh, mỗi ngày nửa quỷ, vắt hết óc tại học nhân loại văn tự. Hạ Bạch ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa trời hạ nguyệt lúc, cũng sẽ nhìn thấy miệng giếng chọc hoàng cự mãng đang túi đầu nhìn xem hắn. Uy hiếp độ 10. Công pháp. Đây là kia chọc hoàng cự mãng số liệu. Đối với loại này uy hiếp độ có thể đạt tới 10 tồn tại, Hạ Bạch đồng dạng đều không quan tâm ngoại hình của nó, nội tại đẹp liền như là mình như vậy, mặc dù dị dạng, nhưng là đồng loại. Thế là, hắn lộ ra mỉm cười, hướng về cự mãng gật gật đầu. Chọc hoàng cự mãng phun ra lưỡi rắn, tiếp tục nắm trăng đi. Tam Tự Kinh rốt cục học xong. Một cây tiểu nữ quỷ ngón tay, Hạ Bạch vậy mà không còn cảm thấy đói. Hắn lực lượng cũng trong khoảng thời gian này khôi phục. Quỷ dị thiếu nữ lại hấp tấp chạy tới bên cạnh giếng, đào một hồi, lại từ một cái tựa hồ là lòng đất thi thể trong tay, bắt được một quyển sách. Hạ Bạch ánh mắt lướt qua, tàn tạo bìa mơ hồ có thể nhận ra ba chữ: Bách Gia Tính. Thật sự là một cái hiếu học đệ tử. "Uy, ngươi tên là gì?" Hạ Bạch cảm thấy thiếu nữ này hẳn là có thể diễn tả, nàng đã học đã mấy ngày, mà lại năng lực học tập cực mạnh, nếu như tiến vào tư thục, hẳn là học bá cấp bậc nhân vật. Quỷ dị thiếu nữ thầm thì hai tiếng, lần thứ nhất nói đầy đủ câu, giống như là có chút khẩn trương. Thật lâu trước, nhân loại gọi ta Bích Lạc. Trắng bệnh ngón tay một chỉ miệng giếng, gọi nó Hoàng Tuyền. Ngươi đây, thật lâu tiền nhân loại gọi ngươi là gì danh tự? Hạ Bạch. Tuổi trẻ thái giám trực tiếp thản nhiên, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, các ngươi làm sao bị trấn áp ở đây? Có thể cùng ta nói một chút sao? Hạ Bạch rất hiếu kỳ đối với hắn uy hiếp độ 10 tồn tại, là như thế nào bị cầm tù ở chỗ này, lại là bị người nào, từ lúc nào cầm tù ở đây? Nguyên nhân này tựa hồ là rất khó biểu đạt, Bích Lạc nghĩ đến con mắt đều bỏ ra, phản phất nghĩ không ra giải thích như thế nào để thiếu nữ liều mạng níu lấy sợ hãi đáng sợ tóc dài, sau đó lại một lần đưa Hạ Bạch tiến vào sắp chết trạng thái. Hạ Bạch đã sắp chết đã quen, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cho nên, hắn thay đổi tư duy, bắt đầu hỏi thăm, là bởi vì các ngươi là yêu, cho nên mới bị Phật môn đại năng trấn áp ở chỗ này. Bích Lạc lắc đầu. Kia kỳ thật tòa tháp này không cách nào trấn áp các ngươi. Hạ Bạch thuận tiến hành suy đoán. Bích Lạc gật gật đầu. Vậy các ngươi không đi ra, kỳ thật chỉ là đem nơi này coi là nơi ở nút, là bởi vì sợ hãi. Bích Lạc gật gật đầu. Hạ Bạch con mắt híp. Các ngươi đang sợ ngoài cửa quái vật. Tuổi trẻ thái giám rất trực tiếp liền nghĩ đến, tại mật thất bên trong nhìn thấy kia mấy quyển nhật ký. Bích Lạc lắc đầu, sau đó tựa hồ là tìm được phương thức biểu đạt, nâng lên trắng bệnh ngón tay nhỏ, chỉ đỉnh đầu, phun ra một chữ, trời. Sợ hãi trời. Hạ Bạch không thể nào hiểu được, hắn cũng sợ hãi trời, thiên tai khó dò, nếu là giáng lâm, ai cũng trốn không thoát. Chỉ là, nhưng không có tất yếu bởi vậy đi e ngại trời a. Nhưng dăm ba câu, hắn cũng là hiểu rõ, bọn này hòa thượng căn bản là vô dụng, tòa này trấn yêu tháp trấn trụ Hoàng Tuyên Bích Lạc, hai cái này kinh khủng tồn tại. Ngược lại là Hoàng Tuyên Bích Lạc, dùng cái này chỗ vì nơi ở nút, tránh né lấy cái gì? Thời gian lại khôi phục bình thản. Ban ngày đi ngủ, ban đêm chính là bắt đầu học tập Bách Gia Tính, rất nhanh lật hết, Bích Lạc lại móc ra như là đệ tử quy, tứ thư ngũ kinh, kinh thi các loại thư tịch, bắt đầu học tập, mà nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy. Đông đã rất sâu, chỉ là không biết năm mới qua không có. Một ngày, Hạ Bạch chợt lại bắt đầu cảm thấy đói, nghĩ đến là triệt để tiêu hóa xong cây kia tiểu nữ quỷ ngón tay, nhưng nói trước đó, hắn lại là bỗng nhiên ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện trước mắt thêm ra một nhóm số liệu. Thu hoạch được khủng bố điểm số 1 điểm, nơi phát ra, Bích Lạc xương tay. Tổng cộng 2 điểm. Bích Lạc, ta lại đói bụng. Hạ Bạch nhìn một chút thiếu nữ đã sớm mọc ra ngón tay, có chút thèm. Bích Lạc ca âm thanh, trực tiếp giật xuống ngón nút lại đưa cho hắn, lời ít mà ý nhiều nói, ăn. Hạ Bạch một ngụm nuốt vào, quen thuộc chắc bụng cảm giác truyền đến, nhưng trước mắt lại là nhảy ra một nhóm tin tức. Không cách nào từ cùng một nơi phát ra lặp lại thu hoạch khủng bố điểm số. Chương 33, Hoàng Tuyền, ngươi cũng làm người ta ăn một miệng đi. Hoàng Tuyền. Hạ Bạch ngước đầu nhìn lên lấy miệng giếng chọc hoàng cự xà. Ta muốn cùng ngươi giao dịch. Ánh trăng nhiễm thất bại từng mảnh vảy rắn đều quỷ dị như trương trương mặt người, cự xa phun lưỡi rắn, túi đầu, nhìn chăm chú Hạ Bạch, TTT. Hạ Bạch lớn tiếng nói, ta muốn ăn ngươi một ngụm, liền một ngụm. Bích Lạc, Hoàng Tuyền, sắp chết trạng thái phát động, túc chủ sẽ không còn nhận bất cứ thương tổn gì. Ta chỉ ăn một ngụm. Sắp chết trạng thái phát động, túc chủ sẽ không còn nhận bất cứ thương tổn gì. Liền một ngụm. Hạ Bạch nghiêm túc hô hào, nếu như có thể góp đủ 3 điểm khủng bố điểm số, hắn liền có thể đem môn kia vô tướng thần công khủng bố hóa. Hắn rất chờ mong môn công pháp này khủng bố sau hiệu quả. Nhưng là đối với loại này uy hiếp độ 10 tồn tại, hắn lại là không có gì tâm tư. Người ta uy hiếp độ 10, cũng không đại biểu hắn cũng chỉ có 10 uy hiếp độ, mà là bởi vì chỉ có 10 uy hiếp độ. Bích Lạc cổ quái nhìn xem lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu Hạ Bạch, tựa nhìn xem cái gì. Vị này mới trốn vào trấn yêu tháp đồng bạn tựa hồ rất kháng đánh, cũng rất cố chấp. Cho nên, mặt trắng mà thiếu nữ nghiêng đầu kỳ quái hỏi, ngươi tại sao phải ăn hoàng tuyển một ngụm? Lại nghĩ nghĩ, Bích Lạc lại hỏi, ngươi muốn ăn bao lớn một ngụm? Trắng bệnh ngón cái ngón trỏ trừ thành cái tiểu hoàn, tìm được trước mặt, bạch nhãn mà đối Hạ Bạch, như thế lớn. Hai bàn tay lại mở ra, ngón cái ngón trỏ đối thành vòng, tiểu bạch kiểm mà tại vòng bên trong, như thế lớn. Hai tay lại một trường, ôm thành cái đại hoàn, như thế lớn. Cuối cùng, a một tiếng há hốc miệng ra, lộ ra miệng đầy răng nanh, cái này môi đỏ lấy cực kỳ khoa trương tính bền dẻo bắt đầu mở rộng, phóng đại đến có thể một ngụm nuốt vào một cái vạc, vẫn là như thế lớn. Biểu hiện ra xong từng cái tiêu chuẩn về sau, tóc dài tiểu bạch kiểm mà tò mò bốn éo người, tựa hồ tại quan sát Hạ Bạch vì cái gì không có việc gì, một hồi nhấc lên y phục của hắn, một hồi đem cái đầu nhỏ tiến tới, siêu siêu vẹo vẹo đánh giá hắn. Hạ Bạch vận khí làm sơ chữa thương, hắn đã hoàn toàn quen thuộc sắp chết về sau khôi phục nhanh chóng, chống đỡ lấy đứng lên, nhìn xem trước mặt tại mài cọ lấy mình quần áo Bích Lạc, thẳng thắn nói, ta tại tu tập một môn công pháp, nhưng công pháp này tựa hồ cần thôn phệ một chút huyết nục mới có thể thu được đột phá. Bích Lạc, ngươi cho ta ăn ngón út liền rất có tác dụng, cho nên ta mới muốn ăn hoàng tuyền một ngụm, tùy tiện bao lớn đều có thể. Bích Lạc nghe, nháy mắt, ngẩng đầu một cái, nhìn về phía ánh trăng bên trong miệng giếng. Giếng bên ngoài ngân hà mênh mông. Tóc dài tiểu bạch kiểm mà thầm thì lấy, hoàng tuyền, người ta tại công pháp tu hành, ngươi liền cho hắn ăn một miếng đi. Chiếm cứ tại miệng giếng chọc hoàng cự mãng, như là vòng xoáy nhanh chóng du động nó cũng không công kích, dù sao phía dưới này là cái đánh không chết. Thế là, lần nữa phát ra tê tê tê thanh âm. Bích Lạc phiên dịch nói, hoàng tuyền hỏi ngươi có thể xuất ra cái gì trao đổi? Hạ Bạch mị mị cười, tự do. Tóc dài tiểu bạch kiểm mà ngẩng đầu lên, hô hào, hoàng tuyền, người ta có thể cho ngươi tự do, ngươi liền cho hắn ăn một miếng đi. Tê tê tê. Hạ Bạch nói, theo ta ra ngoài, trời có cái gì trách phạt, đều để ta tới khiêng, các ngươi cũng được chứng kiến ta bất tử chi thân, không có vấn đề. Các ngươi như có thể biến thân, hoặc là phụ thân, như vậy có thể dựa vào ta mà tồn tại, đến lúc đó trời có trách phạt, ta đứng mũi chịu sào, chúng ta ba vị một thể, dạng gì công kích, ta đều có thể đỡ được. Không chỉ có là hoàng tuyền, Bích Lạc ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ. Bích Lạc. Tóc dài tiểu bạch kiểm mà chợt có chút khẩn trương, trong lòng ngại thanh mại khí lấy, thật phức tạp ngữ pháp, ta hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ là Bích Lạc không muốn mất mặt, thế là lại ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hô hào, hoàng tuyền, người ta nói ảm, ngươi liền cho hắn ăn một miếng đi. Tê tê tê. Bích Lạc lúng túng tiểu bạch kiểm mà đều đỏ đi lên, quỷ hẹp hỏi. Tê tê tê. Quỷ hẹp hỏi. Hoàng tuyền có chút buồn bực, nó nói chỉ là câu nghe không hiểu mà thôi. Cùng ngày giao dịch tan rã trong không vui. Tiểu nữ quỷ giống như hờn dỗi, hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật ghé vào trên vách giếng, mái tóc màu đen như bốn phía chạy xuôi ân dòng máu màu tím, như cỏ biển dây leo xúc tu lan tràn. Hạ Bạch cũng là bị mất mặt, nhàm chán chính là đi Bích Lạc thường xuyên lật sách địa phương, đi xem một chút có bảo vật gì, hai người đã rất quen thuộc, động tác của hắn hoàn toàn bị ngầm cho phép. Thi thư múa trải qua đều là chút đồ cổ cấp bậc sách, còn có bản cái gì siêu thần đại đao ma. Nô danh tự này ngược lại là rất độc đáo, rất có đặc điểm, để người nhìn thoáng qua liền không thể quên được. Hạ Bạch liên tiếp gật đầu, tùy ý đảo tra xét, nhưng không có một quyển là công pháp, chính là đều thả trở về. Miệng giếng, hào quang đầy trời, trắng sáng thần hy bao trùm tại Thiếu Thất Sơn trấn yêu tháp đỉnh. Cự xà, tiểu nữ quỷ, Hạ Bạch bắt đầu đi ngủ. 9 tầng trấn yêu tháp bên ngoài, 800 đồng nhân bắt đầu luyện công buổi sáng. Hô hô phong thanh, thậm chí áp đảo trong núi rừng ghé qua gió lạnh. Thục đồng côn ảnh, liên miên bất tuyệt nếu là vòng vàng tướng bộ, công phòng nhất thể, tiến thối nhất trí, nghiêm nhiên thành một cái đại trận. Còn nếu là tinh tế lại đi phân biệt, lại có thể nhìn thấy cái này 800 đồng nhân bên trong, mỗi trăm người lại là một cái trận pháp, mỗi 10 người vẫn là một cái trận pháp, thậm chí 3 người cũng thế. Nếu như địch nhân rơi vào cái này đồng nhân bên trong, tựa như cùng đồng thời đối mặt với 800 người công kích, mà tạo thành tất cả tổn thương, đều sẽ bị cái này 800 người đồng thời gánh chịu. Sắc mặt đau khổ lão tăng phát lấy một chuỗi tiểu diệp tử đàn chẳng hạn, đứng tại Ngọc Phật trước đại điện, ánh mắt tại 800 đồng nhân hơi chút dừng lại, chính là nhìn ra xa hướng Thiếu Thất Sơn bên trên, Thiếu Lâm chính điện hương hỏa không ngừng. Mà, cách đó không xa tàng kinh các tiểu viện mà bên trong, truyền đến sàn sạt quét rác cấm thanh. Nơi này là Thiếu Lâm phía sau núi, cũng là Sơn Lâm sở dĩ trở thành chính đạo khôi thủ nguyên nhân chỗ. 72 tuyệt kỹ, nếu là tinh thông một môn, liền có thể hành tẩu giang hồ, chỗ đến, người người tôn kính, nếu là dung nhập mình lý giải, mà đổi thành tích lối tắt, chính là trở thành một đời kỳ hiệp, cũng chưa biết chừng. Ngũ đại thần công, mặc dù đứng hàng thứ nhất môn kia đã bị mất, nhưng là Thanh Đăng Như Lai Thiền, Vãng Sinh Kinh, Ba Thủ Kim Cương Phật Thân, Tam Thập Nhị Niên Thiền, mỗi một môn thần công đều là cực kỳ cường hãn. Tuy nói không cách nào như là ma môn những cái kia công pháp, chỉ cần điều kiện có, liền có thể tốc thành. Những công pháp này tu hành đều cần thời gian, nhưng luyện thành về sau lại hoàn toàn không thể so những cái kia ma công chênh lệch. Mình những lao bất tử này chính là Thiếu Lâm sừng sững không ngã nơi mấu chốt. nhưng cho dù lấy lại yêu nghiệt thiên phú, lại chắc tuyệt nội tính, đều không thể học tập lại nhiều võ học. Cho nên, cái này thiếu lâm phía sau núi các tăng nhân đều là chỉ học một môn, chỉ cầu một môn viên mãn. Dạng này thiếu lâm phía sau núi, giang hồ cấm địa vốn là vững như thành đồng, nhưng bây giờ lại là hôn tạp tạp vào một tia kinh hoàng. Bởi vì ngày đó ngọ dạ đạp nguyệt mà đến Đa Ma, đến nay còn không biết hạ lạc. Thiên hạ đệ thất lao tăng lẩm bẩm. Ngay vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiểu Sa Di có chút thanh âm non nớt. Sư thúc, sư thúc, mau tới đây nhìn. Trấn yêu tháp khe cửa hạ có một cây đao, tựa như là kẹt tại bên trong, có phải hay không là một đêm kia đao ma rơi xuống đao? Thế nhưng là đao ma đao làm sao lại tại trong khe cửa? Kỳ quái. Chương 34, nhìn ta 72 biến. Túi người, gương mặt sát mặt đất, nhìn thẳng. Kia âm u xâm nhiên trong khe cửa, rõ ràng là một thanh trường đao, đao chưa ra khỏi vỏ, chỉ là từ chiều dài lớn nhỏ đến xem, lại là ngày ấy ngọ dạ thiên hạ đệ thất chỗ phối chi đao. Lao tăng sắc mặt đại biến, vội vàng tinh tế kiểm tra lên lấy trấn yêu tháp, đợi cho phát hiện phía ngoài phạn văn xiển xích đều hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào một cái. Kéo ra chút khoảng cách, ngước nhìn 9 tầng yêu tháp. Thân hình bị đạp ảnh che đậy, hai cái tiểu Sa Di hỏi, sư thúc, chuyện gì xảy ra? Lao tăng nói, nhưng từng quét sạch. Không có. Kia tâm nhưng từng vì ngoại vật mà thay đổi. Hai cái tiểu Sa Di. Sau đó lăn đến một bên quét ra đi. Lao tăng nhìn chăm chú trấn yêu tháp, như có điều suy nghĩ. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn, trong lòng luôn luôn có chút không tốt lắm dự cảm. Nhưng tòa này trấn yêu tháp đã tồn tại mấy trăm năm, trong đó trấn áp cái gì hắn cũng không rõ ràng, chỉ là sư phụ của sư phụ liền từng lưu lại di ngôn, nói không thể rời đi phía sau núi, cần đợi đời kiếp kiếp trấn thủ nơi đây. Cửa làm mở không ra, cửa sổ cũng không có, chỉ có một đầu khi thì hiện lên phạn văn dây xích, đem cái này tháp trùng điệp bao vây lấy, phong tỏa. Quay người nhìn về phía ngọc Phật tượng. Phật tượng trang trọng uy nghiêm, mà một đôi không dẫn người ở giữa khói lửa con người, chính đối yêu tháp, hai tay bóp lấy thần thánh thủ ấn, cổ pháp khiến người ta chỉ cảm thấy huyền diệu. Ngọc thân óng ánh sáng long lanh, tại mùa đông loan quang bên trong, một trận tỏa ra ánh sáng lung linh. Lốt buốt. Trời nắng bên trong, từng đợt khói lửa ở phía xa bầu trời nổ tung đóa hoa, chói lọi, lại bởi vì ban ngày nguyên nhân mà cũng không kinh diễm. Hôm nay là năm mới rồi. Lao tăng lúc này mới có chút tỉnh ngộ lại. Năm mới tình cảnh mới. Nhưng hắn như vậy thanh đăng cổ Phật trước tăng nhân, lại cùng những này thế tục náo nhiệt không có nửa điểm liên hệ, nhiều lắm thì nhìn phía xa thiếu thất sơn càng ồn ào chút, ồn ào đến bóng đêm thời gian, minh nguyệt lên, liền yên tĩnh, duy dư phong âm thanh xuyên qua hoang mãng rừng, nguyệt nhiễm một mảnh bạch như biển. Nhưng hôm nay, cái này ban đêm tựa hồ có chút kỳ quái. Hoặc là nói gần nhất ban đêm, luôn luôn có thể nghe được một chút kỳ quái đông đông đông dị hưởng. Tiếng vang phương hướng cũng không khó phát giác, ngay tại trấn yêu tháp bên trong. Giống như là có đồ vật gì ở trong đó dày vỏ, hoặc là muốn leo ra. A Di Đà Phật. Lao tăng tên là Đỗ Ách, bọc lấy cà sa, đốt tam trụ mùi thơm ngát, cắm ở màu đồng cổ tiểu đỉnh có ba chân lư hương bên trong, nhìn xem lồng tại hắc ám ngọc thân Phật tượng, ngồi xếp bằng, chống trải điện đường bên trong, chúng tăng đều ngủ, duy dư đóa đóa đóa đóa mộ âm thanh. Linh hoạt kỳ ảo, mà rõ ràng. Nhân sinh dạng này vượt qua, thật được không? Dùng sinh thời đeo đuổi sau khi chết cực lạc, thật là đúng sao? Lao tăng rõ ràng không nên suy nghĩ những vấn đề này, lại sinh nhịn không được toát ra ý nghĩ này, nhưng mà ý niệm này vừa mới sinh ra, liền bị bóp tắt. Đông đông đông. Quỷ dị thanh âm lại từ chân yêu tháp phương hướng chuyển đến. Lao tăng coi là nghe nhầm, đột nhiên mở mắt ra, thanh âm kia nhưng lại dồn dập im bặt mà dừng. Tinh tế đi nghe, trong đêm trong núi rừng quỷ khóc sói gào phong thanh nhất là rõ ràng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lao tăng mắt túi xuống, tiếp tục gõ lấy mõ. Lúc này, chân yêu tháp bên trong, Hạ Bạch ăn một mảnh vảy rắn. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng quặn đau vô cùng, nghĩ đến vảy rắn này cũng là kịch độc lợi hại, mỗi một lần đều tiêu hóa đến sắp chết, lúc này mới có thể ngăn cản xuống tới. Trấn yêu tháp bên trong thùng thùng dị thanh, chính là hắn thống khổ đụng chạm lấy vách giếng sinh ra. Lại một lần nữa ở vào sắp chết trạng thái, Hạ Bạch một tay chống đất, lau lau bên môi chảy xuống huyết dịch, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Thống khổ, không có sự tình. Đây bất quá là trao đổi lực lượng đại giới mà thôi. Năm mới qua, thiếu thất sơn hương hỏa lại càng ngày càng thịnh. Mà trấn yêu tháp bên trong dị hương cũng nhỏ đi rất nhiều. Hạ Bạch cảm thụ được trước mắt trạng thái của mình. Thu hoạch sợ hãi điểm số 1 điểm, nơi phát ra, Hoàng Tuyền Lân Thiến. Tổng cộng 3 điểm. Hắn trực tiếp đầu nhập vào vô tướng thần công khủng bố hóa bên trong. Công pháp: Vô tướng thần công, khủng bố hóa trình độ 3, tinh thông, bản tóm tắt 1, nhưng bắt chước người khác võ công, thậm chí càng hơn một bậc. Bản tóm tắt 2, có thể biến hình thành người khác bộ dáng, trước mắt công lực nhưng trèo chống thời gian, 12 canh giờ. Cái này, Hạ Bạch có chút thất vọng. Bởi vì đây cũng không phải là cái gì công kích loại, hoặc là có thể làm chính mình thực lực đại tiến cải biến, chỉ bất quá như là lạc thần bộ khủng bố hóa sau đồng dạng, có thể làm chính mình dễ dàng hơn làm việc. Hắn thử một chút, nhất niệm hơi động, chính là biến thành công dương đồ bộ dáng, sau đó lại biến thành tiểu hoàng đế huyền minh bộ dáng, lại cử động động, thậm chí thành trước đó thấy qua một vị nào đó phổ thông nam khách hành hương bộ dáng. Tiểu nhị, người đi đường, lãng tử, hiệp khách, tăng nhân, đạo nhân, thương nhân, tướng quân. Từng gương mặt một bảng, từng cái mập gầy chiều cao không đồng nhất thân thể. Trên người Hạ Bạch không ngừng biến đổi, mà mỗi lần biến ảo đều sẽ tiêu hao bộ phận nội lực. Duy trì thì tiêu hao nội lực ít, mà biến ảo thì sẽ sử dụng hơi nhiều chút. Ngắn ngủi một chút thời gian, Bích Lạc đã nhìn xem trước mặt thiếu niên biến ảo ra hơn 10 người bộ dáng, nhưng không biết phải chăng là tâm lý tác dụng, vô luận Hạ Bạch biến thành cái gì bộ dáng, dưới hông luôn luôn giống tuyết. Có lẽ bởi vì đây là đáy lòng của hắn đau nhức, vặn vẹo cùng thống khổ căn nguyên, cho nên làm sao cũng sẽ không khôi phục. Nhưng hắn cũng không quan trọng, chỉ là chú ý đến quan sát trước mặt tiểu nữ quỷ ánh mắt, rất bình tĩnh, rất tỉnh táo, không có chút nào gợn sóng. Ngươi không hiếu kỳ sao? Hạ Bạch có chút hiếu kỳ. Bích Lạc toét ra trắng bệnh miệng nhỏ, lộ ra một ngụm tinh hồng tốt răng lợi, bởi vì ta cũng có thể biến, nhưng là cho dù đổi tới đổi lui, chúng ta mùi lại không thay đổi. Vừa nói, tóc dài tiểu Bạch kiểm mà một bên lộ ra được kỹ thuật của mình. Ngươi nhìn, ta có đẹp hay không? Bích Lạc lắc mình biến hóa, đổi trương mị hoặc mặt, tóc đen đầy đầu cũng siêu siêu rút ngắn, biến thành hơi cuộn gợn sóng, chỉ là gợn sóng đỉnh đầu lại là từng cái đầu rắn, vô số đầu rắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm Hạ Bạch. Ngươi nhìn nhìn lại. Bích Lạc tiếp tục biến, sau đó lại trở thành cái làn da tái nhợt, lỗ tai biến nhọn, tóc dài dịu dàng như thuộc nữ rũ xuống đầu vai, khuôn mặt lại là mỹ lệ không chân thật cao gầy thiếu nữ. Lại biến. Sau một khắc, một cái đỏ làn da có 6 cánh tay mắt đỏ còn xuống nữ nhân, xuất hiện ở Hạ Bạch trước mặt. Biến biến biến. Bích Lạc hưng phấn lộ ra được kỹ thuật của mình. Hạ Bạch. Bích Lạc, ngươi trước kia sống sót thời đại, đến tuột cùng là cái gì cái bộ dạng a? Còn có, ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Trấn Yêu Tháp dưới ánh trăng, tiểu thái giám cùng tiểu nữ quỷ, như là đầu múa, đạp mạnh biến đổi, mấy cái vừa đi vừa về, lượn quanh mấy vòng, hai người chính là thiên biến vạn hóa. Hạ Bạch thấy nhìn mà than thở, xem như kiến thức các loại kỳ quái giống loài, đương nhiên cũng có nhân loại. Thằng đến chơi mệt mỏi, hai người mới dựa vào vết giếng, hơi chút nghỉ ngơi. Trong màu vàng cự xà du tẩu, từ 9 tầng tháp cao đỉnh rủ xuống đáng sợ thân thể, vảy rắn phiến như là mặt người, nó lơi rắn chuyển hướng, phát ra tê tê tiếng vang. Bích Lạc nói, Hoàng Tuyền cùng ta muốn cùng ngươi ký kết hôn khế, sau đó chính là thực hiện ngươi nặc nôn thời điểm. Tê tê tê tê. Hạ Bạch hỏi, ký kết xong hôn khế, các ngươi liền có thể theo ta đi ra sao? Bích Lạc ngóc đầu lên, hô hào, Hoàng Tuyền, người ta hỏi ngươi có phải hay không ký xong hôn khế, chúng ta liền có thể cùng hắn đi rồi. Tê tê. Tóc dài tiểu Bạch kiểm mà chỉ đỉnh đầu, trời tổn thương, cũng cho ngươi. Hạ Bạch thản nhiên, không có vấn đề. Bích Lạc còn nói, chúng ta lại biến thành binh khí ngọc bội loại hình đi theo ngươi, bởi vì chúng ta không thể đem chân thân hiện lộ quá lâu, cũng không thể cách ngươi quá xa. Nói xong, tiểu nữ quỷ liền biến thành cái đại hắc quan tài, trên quan tài hai con bạch nhãn đảo, ta liền biến thành cái này đi. Nghĩ nghĩ, lại biến thành một tôn kinh khủng pho tượng khổng lồ, cái này cũng được, trước kia thật là nhiều nhân loại hướng về ta cái bộ dáng này quỳ lại đâu. Hạ Bạch, hôn khế thực hành rất là trang nghiêm, quá trình dài dòng, có nghi thức thần thánh, lại hôn tạp tạp một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị, khi sau khi hoàn thành, Hạ Bạch trong đầu hiển nhiên không ít tin tức, cũng cảm nhận được mình cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc một tia liên hệ. Có hôn khế, một người một rắn một nữ quỷ cũng rất quen không ít. Sau 3 ngày, cái nào đó bạo tuyết thời tiết bên trong, Trấn Yêu Tháp khe cửa phía dưới, gạt ra một đạo bằng phẳng thân hình. Tóc đen áo choàng, trên mặt tuyệt mỹ mỉm cười, tay phải chống một thanh trải rộng lân phiến đen nhánh trường đao chui bên trên thì là lóe lên một chiếc u lam đèn. Đèn lóe ra yếu ớt quang hoa, như là dẫn bắt phương quỷ hồn. Đao, là Hoàng Tuyền đao. Đèn, là Bích Lạc ngọn. Tuyết lớn, đầy trời. Chương 35, Như Ý Kim Cô Đao. Ám bạch tuyết bị gió núi truy đuổi, tại thiên không hóa thành một quyển sóng lớn, vướt dẫm đạp trên đó người đi đường y phục, đêm khuya thế này, như thế tuyết động, chính là sơn dã bị phong, thiên sơn chim bay tuyệt, mọi loại tiểu đạo không gặp đêm về người. Chính điện Ngọc Phật, con mắt tựa hồ là giật giật, bạch ngọc con ngươi bên trên, phản xạ ra tòa trong nội viện khêu đèn mà đi tăng nhân, màu đen trượng, u lam đèn, tăng nhân như quỷ mị, chỉ là hiện ra một lát, chính là dung nhập phong tuyết, lại chớp mắt nhìn lại, đã là biến mất hoàn toàn không có, không gặp tung tích. Cái này tăng nhân đi vào tàng kinh các trước tiểu viện, cũng không gõ cửa, chính là trực tiếp từ trong khe cửa xâm nhập. Trong tay hắn nắm lấy đen trượng lam đèn, cũng là tùy theo bằng phẳng. Lúc này, trong tàng kinh các, quét giác lao tăng ngồi ngay thẳng, điểm ba lượng cây ấm áp ánh nến, một trương bình hòa khuôn mặt mang theo lòng nếp nhăn, tắm rửa tại ánh sáng nhu hòa phía dưới. Ngoài cửa không có tiếng bước chân truyền đến, nhưng là ánh nến lại là lung lay. Lao tăng tựa hồ phát hiện cái gì, chính là đưa tay che lại ánh nến, đợi cho vững vàng, chính là phủi phủi tăng bảo, chắp tay trước ngực, vô hình chi khí trực tiếp chống lên hắn tăng bảo, nâng lên lộ ra sung mãn mà ẩn chứa lực đạo. Két két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Gió thổi tới, lại bị vô hình chi khí ngăn cản, ánh nến không nhúc nhích tí nào. Lao tăng định thần nhìn lại, đã thấy phía sau cửa hiện ra một trương xa lạ tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn tuy có chút hoang mang, nhưng tâm cảnh tươi sáng, rất nhanh liền nói một tiếng A Di Đà Phật. Lại lúc ngẩng đầu đã là hai mắt giống như gương sáng, thí chủ lại đạp tuyết mà đến, thật sự là có lòng. Hắn hiểu được người trước mắt chính là Đao Ma Thiên Hạ đệ thất chân chính bộ dáng. Mà lần trước nhìn thấy tấm kia thường thường không có gì lạ, mang theo khuôn mặt cứng ngắc bất quá là tấm da người mặt nạ mà thôi. Cũng đúng, như thế nhân vật tuyệt thế, nên được như vậy khuynh thế dung nhan. Thí chủ cố chấp như thế, Lao Tăng cũng thật là không hiểu, ta Thiếu Lâm Tàng Kinh Các mặc dù công pháp đông đảo, luôn luôn vì ngoại nhân châu ngấp nghé, nhưng những người ngoài này cũng không bao gồm thí chủ ở bên trong. Thí chủ trẻ tuổi như vậy, công pháp đã đạt đến cảnh giới như thế, Lao Tăng như là tu hành kém một chút, cũng nhịn không được sẽ ghen ghét. Hạ Bạch gặp hắn cũng không lộ ra kêu la, chỉ là cùng mình rất có khí độ, như là nhà bên khách tới thăm trò chuyện, chính là cũng tọa hạ ôn hòa hỏi, ghen ghét cái gì? Cường giả tự nhiên có cường giả khí độ. chính là tàn nhẫn sự tình, cũng sẽ làm ra phẩm vị của mình. Cho nên lão tăng quét rác không lộ ra, Hạ Bạch cũng không động thủ. Chỉ là tại cái này tuyết lớn ngập núi hàn xá bên trong, ngồi đối mặt nhau, trò chuyện. Lão tăng quét rác nói, tuổi trẻ, thần công đại thành, dung nhan tuyệt thế, hoàng tộc thân phận, thế nhân khao khát hết thảy thí chủ đều đã có được, lão tăng cho nên không rõ, vì sao ngươi còn muốn đêm khuya đến đây, ở ta nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong tìm một bản kinh văn. Thiên hạ đệ thất chính là hoàng cung U Linh, điểm này thiên hạ đều biết. Cho nên lão tăng quét rác tự nhiên mà vậy làm ra hoàng tộc thân phận phán đoán. Hạ Bạch mỉm cười, thản nhiên nói, ta là thái giám. Lão tăng quét rác ánh mắt hơi ngưng trệ, dường như căn bản không hề nghĩ tới. 3 tuổi năm đó, ta bị phụ mẫu từ bỏ, được đưa tới hoàng cung, tình thân, hoàng cung kiểm chế mà phức tạp, cung đấu kịch liệt mà hung tàn, mang theo ta lão thái giám lại là bên ngoài ra lúc chết tại giang hồ tranh chấp bên trong. Hòa thượng, ngươi chỉ nhìn đạt được ngăn nắp, lại không nhìn thấy thống khổ sao? Lão tăng quét rác lắc đầu, nhưng thí chủ không thống khổ, thống khổ người không đạt được thí chủ cảnh giới này, thí chủ khám phá. Hừ. Hạ Bạch môi nhu động hạ, toét ra chút đường cong, sau đó cười ha hả, tiếng cười bị phong tuyết bao phủ. Lão tăng quét rác lặng lặng chờ đợi, cường giả luôn luôn tôn trọng cường giả, cái này cùng lập trường không quan hệ. Hắn khô tọa nơi đây rất nhiều năm, thần minh tuy nói cực lạc, kinh văn tuy nói xem thấu, nhưng là không cười, không hề khóc lóc, không có sung sướng, không có thương tổn buồn, sinh thời ngắn ngủi hơn 10 năm, đi đổi sau khi chết cực lạc, đáng ra không? Lão tăng quét rác đã rất già. Giống như độ ách giả, lão nhân luôn yêu thích suy nghĩ lung tung, nhất là sinh cùng tử vấn đề, tóm lại sẽ trong đầu từng cái phục bản, mặc dù những ý niệm này sớm đã bị tín ngưỡng che giấu. Nhưng là tượng người như bọn họ, lại là thanh tỉnh đầy đủ, có thể lại đi suy tư mình ý nghĩa. Cho nên, lão tăng quét rác rất muốn nghe nghe vị này tuổi trẻ cùng giai quan điểm. Hắn rất có kiên nhẫn, cũng tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn trọng. Hạ Bạch tiếng cười đình chỉ, ta không có khám phá, bởi vì ta càng chấp nhất, ta vĩnh viễn không bỏ xuống được, vĩnh viễn chấp nhất. Lão tăng quét rác nói, thí chủ nhưng từng tay nâng qua sôi trào ấm nước. Ấm thân nóng hổi, hai tay đi nâng, kia cực nóng không chỉ có thiêu đốt làn da, càng lửa thiêu đốt linh hồn lão nạp chỉ là nói cho ngươi, đau đớn, liền sẽ không lại chớp, liền sẽ buông xuống. Hạ Bạch nhàn nhạt hỏi lại, vì sao muốn buông xuống? Lão tăng quét rác thản nhiên nói, vì trong lòng yên tĩnh, vì không còn trầm luân bể khổ, vì không dính 3000 phiền não. Hạ Bạch hỏi, vậy ngươi làm được? Lão tăng quét rác nói khẽ, thân là cây Bồ đề, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Như thế mà thôi mà thôi. Hạ Bạch hỏi, vậy ngươi vui vẻ sao? Lão tăng quét rác nói, sướng vui giận buồn, đều là mây bay, hà tất hoang mang nơi này. Hạ Bạch lại hỏi câu, bởi vì ta không hề từ bỏ, bởi vì ta còn chấp nhất, bởi vì ta không muốn khuyên mình nhìn đấu, bởi vì ta cảm thấy luôn có một ngày, ta cũng sẽ phá vỡ hư không, trở thành quan sát chúng sinh thần minh. Tuyết lớn hàn xá bên trong, hai người trầm mặc xuống. Thí chủ muốn nhìn kinh văn gì? Khẽ đảo luận đạo, ngược lại là khiến bầu không khí hơi hòa hoãn lại. Hạ Bạch nói thẳng, tứ thập nhị chương kinh. Lão tăng quét rác vốn là đứng dậy thân thể dừng lại, hắn mặt lộ vẻ đắng chát, thật có lỗi, duy chỉ có cái này kinh văn tuyệt không mượn bên ngoài. Hắn đứng dậy thời điểm, tay đã bắt lấy bên cạnh thân cái chổi. Hạ Bạch cũng cầm bên hông trường đao, bàn tay ép đao, chôi đao u lam quang mang bên trong, hắn khuôn mặt bao phủ tại thần bí bên trong, mà trước mắt cái này lão tăng quét rác uy hiếp độ vậy mà biến thành 5, điều này nói rõ mình lại mạnh mẽ mấy phần. Chỉ là lại nhìn trên tay đao cùng đèn, nhưng vẫn là thỏa thỏa 10. Thí chủ, chúng ta ra ngoài đi. Lão tăng giơ tay lên, cánh cửa chính là bị một cỗ vô hình kình khí đẩy ra. Tuyết lớn rót vào, gió như lăng trì chi đao. Không cần. Hạ Bạch lộ ra tuyệt sắc như yêu tiểu dung, cổ tay lật đổ ở giữa, dây đặc vảy rắn trường đao đã chém ra, đao ý yên tĩnh. Tiên tính kiềm chế vặn vẹo tà ác. Lão tăng quét rác sớm đã vận khởi thanh đăng như lai thiền, như lai bảo quang hỗn tạp tạp ở bên trong lực bên trong, bao trùm toàn thân, hắn lúc này chính là đứng mặc cho người ta công kích, cũng là sẽ chỉ tiêu hao nội lực của hắn, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trong tay hắn cái chổi huy vũ ra ngoài, đi lên cây đao kia. Chỉ là giữa lông mày lại là mang tới tức giận, nơi đây là tàng kinh các, tại trong các chém giết, như là hủy hoại kinh văn, thế nhưng là tội ác tày trời, người ta trước đó giao thủ qua, tuy là ngươi cường thế nửa phần, nhưng ta kỳ thật cũng chưa từng bị thương nặng, có thể nói tại sàn sàn với nhau, biết rõ như thế, còn tại nơi đây động thủ, lại là qua. Này, một tiếng gầm thét, lão tăng quét rác cũng có lửa giận, cái chổi phía trên lập tức như thiêu đốt lên chân khí, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Hạ Bạch đẩy đi. Lần trước là Hạ Bạch nháy mắt buộc phát nội lực, lần này đến phiên hắn. Sau đó, lão tăng quét rác đã nhìn thấy Hạ Bạch chém ra một đao kia, biến thành một đầu đáng sợ cự mãng, hắn tất cả chân khí, trong một chớp mắt toàn bộ bị kia mãng xà huyết buồn đại khẩu nuốt mất. Hắc mang hiện lên, một đao kia rõ ràng chưa đến, lại đột ngột bỗng nhiên đột xuất, dài ra mấy trượng, trực tiếp xé mở thanh đăng như lai bảo quang chân khí phòng hộ, cùng bạo điện xạ mà tới, xuyên thủng lão tăng quét rác trái tim. Siêu. Trường đao rút ngắn, lại hồi phục đến bình thường kích thước, giữ tại Hạ Bạch trong lòng bàn tay. Huyết dịch kéo thành một tuyến, giữa không trung bên trong. Lão tăng cao mày, mặt mũi tràn đầy không dám tin, đao vì sao nhưng dài chừng ngắn? Chẳng lẽ lại đao cũng tinh? Chỉ là, tính mạng của hắn lại là đang nhanh chóng trôi qua. Trong tầm mắt, kia khuynh thành tuyệt sắc thiếu niên thân hình đang nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền thành hình dạng của hắn. Sau đó ôn hòa an ủi, yên tâm, tàng kinh các không có bị chúng ta đánh nhau phá hư, ngươi an tâm đi thôi. Cái này là cái gì đao? Ngươi là ai? Lão tăng quét rác dùng hết sau cùng khí lực, hỏi cái mình không nghĩ minh bạch vấn đề. Nhưng là, hắn không có chờ đến đáp án, liền khép lại hai mắt. Cây đao kia giống như là mang theo thôn vệ sinh mệnh lực lượng, khiến người vô pháp chống cự. Mà tính mạng của hắn, ở đây chính là muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn. Chương 36, vì vậy ta chỗ mong đợi thế giới mới. Thanh đăng cổ Phật chùa miếu, hậu sơn cấm địa trong tàng kinh các, lão tăng chọn đũ lam đèn đuốc, đẩy ra tàng thư cánh cửa, két két một tiếng nhẹ vang lên bị dìm ngập tại báo tuyết lạnh lẽo bên trong. Tứ thập nhị chương kinh. Lão tăng lấy cực nhanh tốc độ liếc nhìn ổ quay trên kệ sách, và mũi chính là lạnh lùng tư hương, kia là tuế nguyệt hương vị. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, ngón tay dừng lại, rút ra một bản kinh văn. Nhìn một chút phong bì, lão tăng gật đầu, thứ nhất bản. Tiếp tục liếc nhìn. Cuốn thứ hai. Hắn vội vàng bỏ vào trong lực, không ngừng nghỉ chút nào. Mà tiểu viện mà bên ngoài, gió tuyết nung úp, chính điện to lớn ngọc Phật kia một đôi bạch ngọc con mắt chợt bắt đầu chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm về phía tàng kinh các phương hướng. Trong đêm tối, sơn lâm chợt có một loại nào đó kỳ diệu chấn động. Đỗ Ách mở mắt ra, nhìn một chút gian khổ học tập bên ngoài, tuyết ảnh gì rào mà xuống, tựa hồ đúng là chấn động, mà không phải ảo giác. Lao tăng vội vàng đứng dậy, phủ thêm tử kim tăng bảo, cầm thiền trượng chính là đi ra ngoài cửa. Ngọc Phật chính điện hai bên dậy đặt tăng xá bên trong, 800 đồng nhân cũng mở mắt ra. Cuốn thứ ba. Hạ Bạch chỉ cảm thấy thuận lợi ngoài ý liệu, nhưng loại này thuận lợi lại hoàn toàn là căn cứ vào hắn một thân kinh khủng công pháp, cùng kín đáo tâm tư. Nếu không phải hắn có thể biến ảo ngàn vạn, nếu không phải có thể xâm nhập trong khe cửa, nếu không phải có thể một đao miểu sát lao tăng quét rác, đây hết thể căn bản đều là không. Cho nên, loại này thuận lợi là nghiền ép thắng lợi, nếu như nào đó một chỗ xảy ra vấn đề, chính là hoàn toàn khác biệt hậu quả. Đương nhiên, thân thể của hắn cảm nhận được một loại mất cân bằng, tựa hồ mặt đất đang rung động. Hạ Bạch cũng không hoảng hốt, chỉ là ánh mắt càng nhanh hơn nhanh quét lấy tàng thư, ngón tay kích thích như gió, bình ổn mà hiệu suất cao, mượn ánh nến chập chờn, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu của mình. Chỉ cần góp đủ 8 bản tứ thập nhị chương kinh. Như vậy, liền có thể biết được trước đó hướng chống không lịch sử kết thúc. Vị này áo trắng Đama, trong lòng có tôi tâm cảm giác, cái này cái gọi là kết thúc chi địa, chính là mở ra thế giới mới chìa khóa. Hắn muốn cầm tới cái chìa khóa này, sau đó mở ra cánh cửa này. Vô luận cánh cửa này phi sau là u minh, vẫn là địa ngục, hoặc là nên đón đến một đám kinh khủng sinh mệnh, hắn đều không ngại. Đây là đáy lòng của hắn chấp nhất, cùng cùng nhiệt chỗ. Không biết chỗ hướng, nhưng một hướng mà sâu. Hắn đời này, không cầu yên tĩnh, chỉ nguyện mang theo 3 vạn giảm đau khí, phá vỡ trường không, đạp lên minh nguyệt, quan sát nhân gian. Bản này không phải, bản này cũng không phải. Hạ Bạch xem tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tàng kinh các, từng tòa màu đồng cổ ổ quay giá sách, như là chạy vội xe ngựa trục bánh xe cấp tốc chuyển động, tại đầu ngón tay hắn lướt qua. Cốc cốc cốc. Hắn trong thai chợt truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, từ tứ phương mà tới. Bại lộ. Làm sao bại lộ? Hạ Bạch trong lòng cũng không cái gì bối rối, trong đầu của hắn chỉ là hiện lên đối ứng nghi vấn. Nếu như phát hiện mình, đã sớm nên phát hiện. Vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này? Cuốn thứ tư. Hắn hết sức chuyên chú, cũng không phân thần, chỉ cần lấy được tất cả tứ thập nhị chương kinh, hắn liền xem như thành công, còn lại hắn không có bất kỳ cái gì lòng hiếu kỳ. Ánh mắt lướt qua ở giữa, hai ngón như điện, cấp tốc kẹp lên một bản cổ pháp kinh văn, bỏ vào trong ngực. Cánh cửa bên ngoài, tàng kinh cất trong tiểu viện, đã truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, nhanh chóng mà dày đặc. Rất nhanh, ốc xá bên ngoài vang lên độ ách thanh âm, sư huynh đã ngủ chưa? Hạ Bạch lúc này biến thành lao tăng bộ dáng, chính là hơi chút hồi tưởng, mô phỏng lấy lao tăng quét rác ngựa khi nói, tuyết dạ đến thăm, sư đệ không lạnh sao? Ngoài cửa thanh âm ngắn ngủi trầm mặt lại. Hạ Bạch tốc độ tay như gió, độc thân hơn 10 năm tốc độ lúc này phát huy đến cực hạn. Đột nhiên bắn nhanh ra như điện, lại kẹp lên một bản. Quyển thứ 5, còn lại cuối cùng 2 bản tứ thập nhị chương kinh, liền đầy đủ hết. Bành. Ngay vào lúc này, cánh cửa chợt mở rộng, phong tuyết rót vào, ánh nến giết hết, duy dư một chiếc cú lam bích lạc đèn nâng ở hắc đao bên trên, tại tuyết dạ u ám bên trong tản ra chiêu hồn quang trạch. 800 đồng nhân đem phòng nhỏ bao vây lại, cũng không ít điểm cây châm lửa vào. Đỗ Ách xem xét mặt đất ngã vào trong vũng máu lao tăng quét rác, sắc mặt đau khổ, nói một tiếng, A Di Đà Phật, Phật tổ cảnh cáo quả nhiên không sai. Lại ngẩng đầu, chính là cả giận nói, ác ma. Hạ Bạch cũng không nhìn hắn cái nào, bịa chuyện lấy, sư đệ chớ có động tâm nói bừa, nằm trên đất mới là ác ma. Đỗ Ách nhìn xem tại gấp rút tìm kiếm lấy cái gì lao tăng, nhìn bộ dáng, thật là lao tăng quét rác giống nhau như lúc, không khỏi lại là sững sờ, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy không ổn. Đợi cho lão tăng kia lần nữa kẹp lên một bản kinh văn bỏ vào trong ngực lúc, Đỗ Ách giống như là tiếp thụ lấy một loại nào đó tin tức, lại không chần chờ, la hán phục ma. 800 đồng nhân, như là hoàng kim dòng lũ, lập tức hướng về trung ương lão tăng kia đánh tới. Hạ Bạch lại là nhìn cũng không nhìn, chần chờ cũng không chần chờ, mặc dù không biết như thế nào bị nhìn thấu, nhưng là hắn đã rút ra hoàng tuyền đao, bàn tay bị u lam quang trạch chiếu sáng, lân phiến thân đao đống nhiên dài ra, thành 40 mét đại đao. Lật đổ ở giữa, thân đao lúc này như một quyển khay bạc, quét ngang qua trước người, ốc xá bị trực tiếp chặt đứt hơn phân nửa, mà lại đến hoàng kim dòng lũ, chính là ngang eo chỗ nổ bắn ra tinh hồng huyết dịch. Đỗ Ách sớm đã dẫm đạp mà lên, một tay vãng sinh kinh bên trên đại bi đại diệt thủ ấn, chính là đè xuống. Hạ Bạch tay trái cấp tốc đảo ổ quay, tay phải hóa quyền, đón kia uy thế 10 phần thủ ấn mà đi. Đao khí như lưu, đại bi đại diệt thủ ấn mang theo vãng sinh huyền ảo, đánh vào cùng một chỗ. Khí lãng lan lộn, tàng kinh các ổ quay giá sách, tựa như trong gió lốc đứt gãy cột buồm, đầy trời đều là. Hạ Bạch thân như gió táp, bắt lấy một khối hắn còn chưa kịp lúc xem xét ổ quay, tay phải kéo lấy lùi về trường đao màu đen, tay trái bắt lấy kia ổ quay gánh tại trên vai, giữa không trung, nhìn xem đánh tới độ ếch, lại là một chạm. Đao quang, thân đao. Giữa không trung đột xuất mấy chục mét, lao tăng một cái túi người, mạnh mẽ dùng lấy thiên cân truy thủ pháp hạ lạc tại đất tuyết bên trong. Bành. Thiếu Lâm phía sau núi chùa miếu trong sân, đất tuyết ném ra một cái hố to, mà còn lại 800 đồng nhân nhìn xem kia đạp tuyết mà đi, có lao tăng quét rác diện mạo người, có chút không biết làm sao. Ngắn ngủi giao thủ, giống như thần tiên đánh nhau. Trong điện quang hòa thạch, một chiêu định thành bại. Giữa không trung, Hạ Bạch thi triển thân pháp, bọc lấy một thân tuyết bay, một thân đao khí, khiêng còn lại kia một cây ổ quay giá sách, chính là nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc không người có thể lưu lại hắn. Nhưng mà, đại địa rung động lại là càng phát ra lợi hại. Chính điện to lớn ngọc Phật, trong bóng đêm mở ra không dẫn người ở giữa khói lửa hai con người, bên môi mang theo một vòng trào phúng thương sinh không biết tự lượng sức mình độ cong, kia bạch ngọc bàn tay lật đổ, bóp ra một cái huyền diệu Phật ấn. Trên bầu trời, mấy chục dặm phong tuyết bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành một đạo che trời tuyết trắng Phật thủ. Ầm ầm. Hơi dừng một chút, kia Phật thủ chính là trùng điệp đè xuống. Hạ Bạch chỉ cảm thấy thân hình như gặp phải trọng kích, đó căn bản không phải một cái phương diện lực lượng, trực tiếp đem hắn ép vào trong bụi đất. Túc chủ ở vào sắp chết trạng thái. Tin tức không ngừng nhắc nhở. Hạ Bạch phun ra miệng máu, vừa mới ngồi thẳng lên, bầu trời lại là một đạo Phật thủ đè xuống. Ầm ầm. Áo trắng đao ma thân thể lại đi mặt đất hãm sâu mấy phần. Hoàng Tuyên Bích Lạc đao ngọn bên trong truyền đến nhẹ giọng, nó phát hiện chúng ta. Hạ Bạch hai con ngươi ngưng lại, hít sâu miệng hơi lạnh vào ngũ tạng lục phủ, ở phía xa đến gần tăng nhân trong ánh mắt. Đất tuyết bên trong, vị kia đã không còn là lao tăng quét rác bộ dáng. Hắn dung nhan khuynh thành, tóc đen áo choàng, cả người là máu, lúc này ở Phật thủ trùng điệp áp bách dưới, lại một lần nữa chống đỡ, hung hăng gắt một cái, phun ra huyết thủy, mang theo nụ cười giữ tận nói, không chết được, lao tử không chết được. Chương 37, vượt qua mấy mười cái cảnh giới chém giết ngọc Phật. Hồn khế. Phụ thuộc khế ước giả, nhưng nhận chủ khế ước giả phù hộ, chủ khế ước giả bất tử, phụ thuộc khế ước giả liền có thể thâm tàng linh hồn bên trong, lông tóc không thương. Trừ phi từ linh hồn mình đi ra, cũng rời xa chủ khế ước giả. Mà như cũ tại chủ khế ước giả phụ cận thì lại nhận tương ứng tổn thương, nhưng mà chủ khế ước giả bất tử, cũng bất diệt. Trở lên, vì hồn khế nội dung đại thể. Nói trắng ra là, chính là chỉ cần Hạ Bạch bất tử, Hoàng Tuyên Bích Lạc trốn ở linh hồn hắn bên trong, liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Mà nếu như đi ra, nhưng không đi xa, sẽ bình thường bị thương tổn, nhưng cũng sẽ không chết. Nếu như đi xa, như vậy sinh tử liền cùng Hạ Bạch không có quan hệ. Đây là một cái công bằng hiệp ước. Oeng. Bay đầy trời tuyết hóa thành cự đại phật tay, lần nữa mang theo cuồng bạo phong lôi mà xuống, đem Hạ Bạch ép vào đất tuyết chỗ sâu, liên đối lấy dãy núi sụp đổ, tuyết động rì rào như dòng lũ, khắp núi một mảnh trắng xóa, như là biển sâu bao trùm. Lúc này, Hạ Bạch trong đầu, Bích Lạc nói thầm lấy, "Hoàng Tuyền, ngươi xem người ta nhiều chịu đánh." Hoàng Tuyền không thể không thừa nhận, so ta chịu đánh nhiều. Bởi vì giữa linh hồn sinh ra liên hệ, cho nên Hoàng Tuyền như là mở miệng, Hạ Bạch cũng hoàn toàn có thể nghe rõ có ý tứ gì. Một đầu đáng sợ trọc hoàng cự mãng, một cái tóc dài tiểu bạch kiểm mà giấu ở sâu trong linh hồn, ngước nhìn bầu trời thỉnh thoảng oanh kích mà xuống cự Phật thủ, kia Phật thủ tựa hồ cũng buồn bực. Vì cái gì cái này sâu kiến chính là bất tử? Tại khe hở ở giữa, Hạ Bạch trong đầu suy yếu truyền lời nói, "Hai vị, giúp ta một việc." Bích Lạc vừa nghiêng đầu liền nói, "Hoàng Tuyền, người ta muốn ngươi giúp hắn bận điệu." "Hoàng Tuyền cải chính, là chúng ta, là ta và ngươi hai người." Bích Lạc lắc đầu, "Ta không được, ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị đánh chết." Hoàng Tuyền trầm ngâm một lát, tại Hạ Bạch trong đầu truyền âm nói, "Cái này Phật thủ ta mặc dù có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng chỉ cần ta đối kháng, lực lượng này liền sẽ lập tức thăng cấp, hiện tại nó là mơ hồ phát hiện chúng ta, nhưng nếu như chúng ta dám động thủ, nó chính là triệt để phát giác chúng ta." "Nó là cái gì?" "Thiên thần, được thiên chi thế, hàng yêu trừ ma, không chết không thôi." "Oan." Hạ Bạch lần nữa bị chật vật đánh vào trên mặt đất, vừa mới khôi phục vài tia lực đạo, nháy mắt hoàn toàn không có. Phun ra miệng huyết thủy, hắn lần nữa chống đỡ lấy thân thể, hận hận nhìn xem đỉnh đầu kia mênh mông tuyết hải. Vị này tuổi trẻ đao ma trong đầu cũng không có hiện lên kia một hệ liệt như là lao tạc thiên, nghịch thiên mà đi, ta muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta, đấu phá thương thiên loại hình. Trời cao cao tại thượng, thiên thần quan sát nhân gian. Bây giờ, hắn bị một lần lại một lần chật vật oanh kích nằm xuống, thậm chí không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Đổi lại người khác, có lẽ chính là run lẩy bẩy, hoặc là nghĩ một câu há tất đấu với trời, lại hoặc là chính là muốn vô bàn đứng dậy, trực tiếp đi thiên. Nhưng là Hạ Bạch không có. Hắn hai chân quỳ, hai tay chống chạm đất, cảm nhận được phía sau lại là một đạo đáng sợ vô cùng lực đạo cưỡng chế tới. Đáng ghét, luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành thiên thần, chân chính mạnh nhất thiên thần, đến lúc đó tất cả tồn tại đều muốn bị ta như vậy cùng đập. Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Hoàng Tuyền trong miệng thiên thần, hiển nhiên cùng mục tiêu của hắn có chút ăn khớp, mặc dù hắn đối với thiên thần khái niệm còn dừng lại tại có thể ngồi ở trên mặt trăng, không cùng phàm nhân ở cùng một chỗ cường đại đồ chơi. Hạ Bạch Tịnh không để ý trận doanh, chỉ cần có thể cao cao tại thượng, hắn liền sẽ trèo lên trên, về phần leo đến cái nào đỉnh núi, hắn cũng không để ý, cho nên hắn mới muốn đi nghênh đón thế giới mới, đây là hắn thời cơ. Bây giờ cái này Phật thủ tựa hồ đã nhận ra hắn triển lộ ra yêu ma lực lượng, đã nhận ra trấn yêu tháp bên trong hai con quái vật đã chạy ra, cho nên hắn không chết, Phật thủ liền sẽ không dừng lại. Mỗi khi hắn đứng dậy, khôi phục một chút lực lượng về sau, cái này cự Phật thủ lại sẽ nháy mắt tiến hắn đến sắp chết. Như thế lặp lại. Nơi xa thiếu lâm phía sau núi bầy tăng nhóm đều nhìn ngây người, lần lượt giống bị vanh sát thành tàn bã, lại một lần lần đứng lên. Cái này tuyệt mỹ khuynh thành thiếu niên, lúc này sớm đã vết máu đầy người, chỉ là phần này sinh mệnh lực lại là khủng bố như vậy, lại hoặc là phần này tinh thần lại là khiến cho dù thân ở đối địch bọn hắn đều cảm thấy kính nể. Nhưng sau một khắc, Hạ Bạch làm một cái hoàn toàn không người có thể hiểu động tác. Hắn bẻ ổ quay giá đỡ ngầm đồng kim thuộc một góc, trực tiếp cắm vào mình trái tim. Kia sừng sắc nhọn khoảng cách trái tim rất gần chỗ ngừng lại, lại không cách nào tiến thêm. Phật thủ lại một lần nữa đánh xuống. Lần này, Hạ Bạch lại là không có bị áp đảo. Bởi vì, hắn đã thời khắc ở vào sắp chết trạng thái, không có nửa điểm khôi phục, cho nên cũng sẽ không lại nhận nửa điểm tổn thương, đồng dạng, hắn cũng không có khí lực lại đi chém giết. Ngửa đầu, mái tóc màu đen như ác quỷ dương nhanh múa vớt, mang theo đắc ý nhe răng cười, một trương tràn đầy vết máu gương mặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm lần nữa đánh xuống cự Phật thủ. Hắn giơ tay lên, người tay đối mặt thần minh tay. Oeng. Hạ Bạch cả người bị ép vào dưới mặt đất, nhưng lại là lông tóc không tổn hao gì. Hắn đã là thời khắc ở vào sắp chết, dẫm đạp tại biên giới tử vong, như thế nào lại thụ thương? Hai vị, giúp ta một việc. Hạ Bạch mặt không thay đổi nhìn xem lần nữa đánh xuống Phật thủ, cái này Phật thủ đã chỉ có thể để hắn lệnh vị trí, lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuổi trẻ đao ma linh hồn cất giấu Hoàng Tuyên Bích Lạc, lúc này là trợn mắt hốt mồm, bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh lực ngoan cường như vậy tồn tại. Trong đầu hồi tưởng một vòng, cho dù thần thoại thời đại nhất cứng rắn nhất vừa tồn tại, cũng bất quá như thế đi. Hạ Bạch ngươi nói đi, chúng ta bây giờ thế nhưng là đồng tâm hiệp lực. Hạ Bạch bên môi mang theo dữ tợn, trong đầu nói, bây giờ cái này trạng thái, ta căn bản không làm gì được, miễn cưỡng chống đỡ lấy liền đã rất khó khăn. Cho nên, Bích Lạc, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng tóc của ngươi, khống chế thân thể của ta. Hoàng Tuyền, ta hy vọng ngươi có thể biến thành mấy chục mét trường đao, ta muốn đem tất cả chính mắt trông thấy hôm nay sự tình người, thấy được mặt ta bằng người toàn bộ chém giết. Ta biết, các ngươi e ngại cái này Phật thủ, nhưng là chỉ cần nắm giữ tốt thời gian khoảng cách, các ngươi hoàn toàn có thể tại Phật thủ rơi xuống trước đó, chui vào ta linh hồn. Một lát sau, xa xa tăng nhân trong mắt gặp được vô cùng quỷ dị một màn. Bầu trời tuyết bay hóa Phật thủ, như cũ tại nện như điên. Mà ở giữa khe hở bên trong, kia khuynh thành thiếu niên lại như là để tuyến như tượng gỗ, lấy không lưu loát mà quỷ dị bộ pháp, vung thong cổ tay cầm hắc đao, hướng về bọn hắn nhanh chóng đánh tới. Hắn thân thể tại mặt đất hơn 2 thước chỗ cao, chợt cao chợt thấp, chợt nhảy chợt phiêu, 1000 mức dẫn, trong lúc phất tay đều mang quỷ khí âm trầm. Mà đợi đến Phật thủ đè xuống lúc, thân thể của hắn sẽ sớm nhào địa, lại bị kia cự thủ ép xuống tại trong tuyết. Hắn vô vô thân thể, điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, lấy đồng dạng quỷ dị tư thế tiến lên. Đợi cho chỗ gần, chúng tăng mới nhìn minh bạch, thiếu niên này cổ tay, cổ chân, cổ, quanh thân bên trên đều quấn quanh lấy màu mực tóc dài từ hắn hắc đao trôi đao phía trên u lam cây đèn bên trong tuấn ra, cùng hắn như là hòa làm một thể. Đây là cái gì yêu ma? Độ ách chân kinh. Còn lại đồng nhân chân kinh. Sau một khắc, tại cự đại Phật tay rơi xuống trước đó, để tuyến con rối mang theo hắc đao, bên hông vận động, bàn tay bị quỷ dị tóc dài mang theo lật đổ, chính là chém ra một đao, như cuối thu tử thần lấy xuống một mảnh lá đỏ, yên tĩnh tại trong gió tuyết. Hắc đao đột xuất mấy chục mét, xé rách giữa không trung, tại trời nghiêng trước đó, không chút kiêng kỵ chém giết sinh linh. Độ ách cả đám tuy là cao thủ, nơi đây tuy là thiếu lâm hậu sơn cấm địa, nhưng là bọn hắn trước mắt chỉ là nhìn thấy kia chọc màu vàng khủng bố cự mãng hư ảnh, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Họ vừa xuyên qua tại tuyết lông nóng hạ, không gian lướt qua từng đạo hung lệ hắc quang từ các tăng nhân trên thân thể trải qua. Đây đất hồng ai, Hạ Bạch bất tử, nhưng tại sắp chết lúc chống cự hết thể tổn thương, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì khí lực. Bích Lạc từ cây đèn bên trong đưa đầu ra phát, khống chế thân thể của hắn. Hoàng Tuyên hóa thành hắc đao, nhưng dài chừng ngắn, phối hợp với tiến hành chém giết. Ba tên tồn tại, có thể nói phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn này tuyệt không bước vào siêu phàm, đối mặt với yêu ma tăng nhân căn bản không có chút nào năng lực chống cự, chính là bị chém giết hầu như không còn. Tại Phật thủ áp bách phía dưới, kéo lấy máu tươi vết tích, ngực cắm bén nhọn kim loại, thời khắc ở vào sắp chết đao ma, vẫn là đi vào trong chùa miếu, mắt nhìn chính điện ngọc Phật, cái này ngọc Phật cũng chính nhìn chăm chú hắn, mang theo thần sắc trào phúng. Chém hắn. Chính Hạ Bạch không có khí lực động thủ, chính là phân phó lấy Bích Lạc. Tóc dài quấn quanh lấy vị này đao ma tay, trên tay cầm trường đao màu đen. Đao quang quét ngang, đem ngọc Phật đầu lâu trực tiếp cắt. Đầu lâu kia trên mặt lạnh lùng hai con ngươi tại rơi xuống giữa không trùng chớp chớp, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bạch gương mặt, nhưng gần như nháy mắt chính là triệt để bất động, đợi cho mặt đất càng là phát ra giòn vang. Ngọc Phật ảnh chân dung đã là rơi vỡ nát, từng khối mà lớn nhỏ không đều bạch ngọc, tản mát tại điện đường gạch đá mặt đất. Đồng thời bầu trời Phật thủ cũng là biến mất. Hạ Bạch cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cảm giác mệt mỏi đánh tới. Hắn cố nén cố này tùy thời muốn nhắm mắt xúc động, đem mình nhét vào một cái chính điện nơi hẻo lánh trong chung nước, sau đó khép lại nắp gỗ, rút ra ngực kim loại gai nhọn, lúc này mới hai mắt nhắm nghiền, lâm vào ngủ say. Về phần Hoàng Tuyền đao Bích Lạc ngọn, sớm đã hóa thành cực nhỏ bộ dáng, chui vào hắn trong thái phải. Chương 38, tìm kiếm mất đi 7 bộ kinh văn. Không biết ngủ bao lâu, tựa hồ tuyết lớn đã đình chỉ, bên ngoài truyền đến các loại thanh âm huyền áo, có tiếng bước chân, có thật nhiều người phát ra kinh hô, hôn tạp tạp lấy tụng kinh thành kính, mọi linh hoạt kỳ hảo, còn có tiểu hài tử thét lên. Hạ Bạch trong bóng đêm mở mắt ra, thân thể bởi vì thời gian dài nằm tại băng lánh trong chúng nước, mà có vẻ hơi cứng ngắc, giãn nhẹ một hơi, cái này sắp chết trạng thái dưới mình mặc dù sẽ không nhận tổn thương, nhưng là tác dụng phụ cũng không nhỏ. Đó chính là cần giấc ngủ đến khôi phục. Đạp đạp đạp. Cái nào đó tiếng bước chân lấy chạy tốc độ tới gần. Một đôi tay nhỏ đẩy ra vạc nước nắp gỗ tử, quang minh từ trong khe hở xái nhập, rơi vào Hạ Bạch trên gương mặt. Tham dò chính là cái tiểu nữ hài, phần áo đông, đen bím tóc bảo hộ ở khăn quàng cổ bên trong, tựa hồ là cái cùng Thiếu Lâm tự giao tình không cạn khách hành hương, nhìn thấy trong chun nước hôn mê lấy người, nghe như dây tóc hô hấp, nàng vội vàng hướng về nơi xa hồ, "Cha, nơi này còn có cái tiểu sa di còn sống, giống như bị trọng thương." Ngoài cửa người nghe nói còn có người sống, chính là yên tĩnh trở lại. Rất nhanh một cái râu ngắn đại hán cùng cơ tay áo dài tăng nhân vọt vào. Kia tăng nhân chỉ là nhìn thoáng qua, chính là nhận ra trong vạc người là Tròn Lý Sư Điện. Nhưng tiểu sa di lại là hôn mê bất tỉnh. "Cứu người!" Cái này tăng nhân chính là móc ra một viên kim hoàng sắc như là trứng gà vàng lớn nhỏ đan dược, nhét vào huyễn hóa thành tiểu sa di bộ dáng Hạ Bạch trong miệng. Đan dược này chính là Thiếu Lâm bí dược, đối với chữa thương bổ nguyên có cực lớn công hiệu. "Thật thê thảm a, chỉ còn lại một cái tiểu hòa thượng phấn áo đông tiểu nữ hài lẻ lưới." "Cẩn Nhi, nói cẩn thận." Dâu ngắn đại hán nghiêm nghị nói, sau đó lại là quay người hướng kia tay áo dài tăng nhân xin lỗi, "Tĩnh Phong đại sư, tiểu nữ vô tâm chi ngôn, xin đừng trách." Kia tay áo dài tăng nhân lắc đầu, "Lão nạp như thế nào như thế lấy tướng, chỉ là cái này Thiếu Lâm phía sau núi như thế nào một đêm gặp nạn, cái này còn cần hỏi một chút vị này còn sót lại sư điệt." Tròn Lý Sư Điệt luôn luôn cơ linh, lần này có thể trốn vào đại điện trong trung nước, may mắn không chết, cũng là Phật tổ phù hộ. Hai người nói, liền đem huyễn hóa thành tiểu sa di bộ dáng Hạ Bạch từ trong giếng kéo ra ngoài, sau đó hộ tống đến một bên tăng xá, sắp đặt trên giường, làm đơn giản chữa thương, đợi cho hơi thở bình ổn về sau, đã đêm xuống. Thiếu Lâm cùng phía sau núi ở giữa, bình thường cũng có vắng lai, cái này rất nhiều ngày sau núi chưa từng người tới, lại ngày ấy bạo tuyết lúc, dường như truyền đến sơn băng địa liệt thanh âm, Thiếu Thất Sơn bên trên rốt cục điều động người tới. Vị này vừa lúc mang theo nữ nhi bái sơn trấn Đông Tiêu cục chủ nhân Lâm Thường Nhạc, từng là Thiếu Lâm kiệt xuất tục gia đệ tử, thấy tình huống như vậy chính là cùng một chỗ đi theo tới. Vào đêm về sau, bởi vì trong núi tuyết động còn chưa từng toàn bộ tăng ra, mà Thiếu Lâm chúng tăng lại lo lắng phía sau núi sư huynh sư bá thi thể lại nhận dã thú cầm ăn, chính là lưu lại xem như gác đêm. Màu hồng áo đông tiểu nữ hải gọi Lâm Dung Dung, nàng hiếu kỳ ngồi tại tiểu sa di bên giường, thấy người sau lông mi giật giật, nàng vội vàng rót chén trà, "Ngươi tỉnh rồi." Khục khục. Hạ Bạch tự nhiên biết trọng thương tỉnh lại người muốn sắc mặt suy yếu, sau đó ho khan vài tiếng. Trên thực tế, tại trên giường này nằm hơn nửa ngày, hắn sớm đã gần như hoàn toàn khôi phục, đối với một cái hắn loại này cấp bậc cao thủ, để cho mình mặt như dây vàng, thực sự không nên quá dễ dàng. "Mời uống trà." Lâm Dung Dung đem chén nước đưa tới. Hạ Bạch tiếp nhận uống một ngụm, ôn hòa nói, "Tạ ơn." Nhìn thấy tiểu cô nương liền muốn đứng dậy kêu la, hắn nói khẽ, "Có thể trước dịu ta đi một chút không, ta muốn đi xem một chút." Lâm Dung Dung cảm thấy tiểu sa di thật đáng thương, chính là chạy đến một bên, cho hắn cầm cái giày tăng bảo. Hạ Bạch chùm lên về sau, chính là xuống giường, tại phần áo đông tiểu cô nương nâng đỡ, ra chính điện trì bên cạnh tăng phòng. Trong điện, ngọc Phật pho tượng đầu lâu mảnh vỡ đã bị quét dọn sạch sẽ, mà không đầu Phật tượng lộ ra vài tia quỷ dị. Ngoài cửa, Giải Minh dẫn hồn đèn tung bay ở không trung, trong tràn ánh nến bài phóng chỉnh tề, ở dưới mái hiên một chữ kéo ra. Mỗi một đạo ánh nến về sau, đều là một tăng nhân đang lặng lặng gõ mõ, khuấy động lấy Phật châu, cũng tại đọc lấy vãng sinh an hồn kinh văn. Hạ Bạch không thèm để ý những này, hắn muốn biết mình trước đó cùng Ngọc Phật lúc đang chém giết, kia mấy quyển tứ thập nhị trường kinh đi hướng nơi nào. Hắn không muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. "Tròn Lý Sư Điệt, ngươi đã tỉnh." Ngay vào lúc này, đèn đuốc hành lang một bên, tay áo dài tăng nhân chính là dậm chân mà đến, "Thân thể khôi phục thế nào?" Khu cụ dường như không trải qua trong núi cuối đông gió lạnh, Hạ Bạch ho khan hai tiếng. Hắn không biết trước mặt cái này lão hòa thượng xưng hô như thế nào, sợ hãi lộ tẩy, chính là sợ hãi nói, "Ác ma, có ác ma khủng bố, đẩy ra cửa chùa ma trưởng từ trên trời giáng xuống, thật đáng sợ." Hắn thân thể run rẩy lên. Tĩnh Phong đại sư lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Ác ma? Từ trên trời giáng xuống ma trưởng?" Hạ Bạch chợt hỏi, "Kinh văn đâu? Sư tổ bọn hắn một mực ghi nhớ lấy kinh văn, mà không chịu thoát đi, muốn cùng ác ma quyết chiến, ác ma kia có thật dài móng vuốt, tượng đao đồng dạng, ta chỉ nhìn một chút, liền trốn đi." "Kinh văn đâu?" "Kinh văn ở nơi đó." Hắn thân thể run rẩy, lại còn dường như tại quan tâm Thiếu Lâm truyền thừa. Tĩnh Phong đại sư nghe cái này tiểu sa di nói đến đây, trong lòng đại khái có một hình ảnh, chính là bộ dạng phục tùng thở dài nói, "A Di Đà Phật, hạo kiếp ra mắt, sư thúc bọn hắn cũng coi là bảo hộ ta truyền thừa mà chết." "Tròn Lý Sư Điệt, ngươi không cần lo lắng, kinh văn mặc dù ở bước, nhưng là trải qua ban ngày phơi nắng, đã làm không ít, bây giờ bày ra ở bên điện trong căn phòng nhỏ, đợi đến ngày mai, chúng ta liền cùng một chỗ mang theo về Thiếu Thất Sơn đi. Ngươi trước mắn để tổn thương, đợi cho tốt, lại cho ta nhóm từ từ nói tới. Phật có từ bi, cũng có kim cương chứng mắt, việc này không sao." Chính điện to như vậy, chắc điện gian phòng rất nhiều. Hạ Bạch lên tiếng hỏi, "Cái nào gian phòng?" Tĩnh Phong đại sư con mắt híp híp, sau đó xoay người qua. "Ta muốn thấy nhìn các sư thúc liều chết bảo hộ đồ vật còn ở đó hay không. Nhìn một chút liền tốt." Hạ Bạch dây thanh kích động. Tĩnh Phong đại sư chắp tay trước ngực, nói một tiếng "A Di Đà Phật", chỉ là hắn ba động chàng hạt ngón tay chợt nhanh một chút. Hạ Bạch nghe tiếng, con mắt chính là con tới, vừa vặn cùng hòa thượng này đụng nhau, vừa chạm vào liền tách ra. "Tĩnh Phong đại sư, sư điệt, đi theo ta đi." Đạp ở trống trải điện đường, tụng ngâm kinh văn âm thanh dường như xa vời. Ánh đến ánh trăng quang minh cũng xa. Thính Phong đại sư đẩy ra một cánh cửa, chính là chỗ này. Hạ Bạch bước vào trong đó, hai cái thủ phòng Vũ Tăng chính là đứng dậy chắp tay trước ngực, hắn cũng là học theo hoàn lễ. Lọt vào trong tầm mắt thì là từng quyển chia đều lấy kinh văn, chỉ là hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Thế là, hắn lại hỏi câu, đều ở nơi này sao? Có hay không di thất? Ta không muốn sư thúc bọn hắn dùng sinh mệnh bảo hộ thành quả tại gặp hư hao. Thính Phong đại sư hiếp hiếp mắt, đều ở nơi này, tròn lý sư điệt lại giải sầu đi nghỉ ngơi đi, hết thảy đều sẽ tốt. Hạ Bạch dường như có chút rơi nước mắt, dây thanh nghẹn nào, tốt tốt. Trở về phòng bỏ trên đường, Lâm Dung Dung cười híp mắt từ đối diện đi tới, trên tay bóp một cái nướng làm thịt tinh bột mì, phân cho tiểu Sa Di một nửa, tiểu sư phó, đói bụng đi. Hạ Bạch ôn hòa cười cười, nhưng lại không tiếp nhận tinh bột mì, tạ ơn nữ thí chủ, chỉ là ta hiện tại cảm thấy có chút khó chịu, không đói bụng, không muốn vào ăn. Hắn không muốn thiếu bất luận kẻ nào tình, cho nên hắn không tiếp nhận mặt này gân. Nhận lấy, chính là thiếu tình. Thiếu tình, liền nhất định phải trả. Thế nhưng là, ở đây, hắn lại là chú định không trả nổi bất luận cái gì tình. Không chỉ có không trả nổi, hắn khả năng còn muốn vọng tạo giết chóc, chỉ là hy vọng những ngày hòa thượng, đại hiệp có thể hồ đồ một lần, cũng bất bình. Ngọ dạ qua đi, trước ánh bình minh, một đạo như quỷ mị thân hình xuất hiện ở phơi sách phòng nhỏ bên ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng kéo ra, phát ra chói tai két két tấm thanh. Tiếng vang, dường như kinh động đến thủ vệ Vũ Tăng. Một người trong đó nói, giống như đến gió. Chính là đứng dậy đến đóng cửa, chỉ là mới đến trước cửa, chính là nhìn thấy một đôi trong bóng tối con ngươi, kia con ngươi chiếu rọi tại u lam ánh sáng nhạt hạ, có địa ngục mà đến thần sắc. Cánh cửa như bị gió thổi mở, một thanh đao nhọn trực tiếp quán xuyên đóng cửa Vũ Tăng cổ, bóng đen như gió lướt vào, lấy Vũ Tăng vì che đậy, kẹp lại ánh mắt, tay trái tùy ý đóng cửa lại. Một đao nữa, đem kia mới có chỗ cảnh giác Vũ Tăng chém giết. Đem hai cỗ thi thể bày ra tốt sau, hắn chính là vội vàng xoay người, đi tìm kiếm mất đi bảy bản tứ thập nhị chương kinh. Một bản, hai bản đây không phải ba bản bốn bản, năm bản. Hạ Bạch thật nhanh tìm kiếm. Mà lúc này, ngoài cửa chợt sáng rực khắp, dày đặc tiếng bước chân từ bốn phía mà đến, bó đuốc chiếu sáng cái này phơi thây đông đảo chùa cổ. Bóng đêm bắt đầu sôi trào. Chương 39, Hắc ám. Chặt đầu Ngọc Phật chính điện bên cạnh phòng nhỏ bên ngoài, đứng đầy cầm trong tay thuộc đồng côn tăng nhân, ánh trăng ảm đạm, cửa phòng phá vỡ, tiểu Sa Di bóng lưng bị ánh lửa chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, mà càng thêm làm nổi bật lên chính diện âm u. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thính Phong đại sư thanh âm băng lãnh. Hạ Bạch quay người, mỉm cười nói, ta là Viên Tính, ngài không biết ta sao? Chúng tăng nhìn thấy hắn hướng phía trước bước ra một bước, chính là cùng nhau nắm chặt thuộc đồng côn, hô hô phong thanh mang theo trong phòng ánh đến lắc lư chập chờn, sáng tối chập chờn. Nơi xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, rất nhanh các tăng nhân tách ra, một bộ miễn cưỡng có thể phân biệt khuôn mặt thi thể bị dơ lên đi lên, thi thể kia dung mạo vậy mà cùng ốc xá bên trong tiểu Sa Di giống nhau như lúc. Bầu không khí lập tức quỷ dị, tràn ngập im ắng kiềm chế. Chúng tăng túi đầu nhìn xem kia trên mặt đất chết đã lâu Viên Tính, nhìn nhìn lại trong phòng đứng tiểu Sa Di, không khỏi lương phát lạnh, dùng mình. Nói đi, ngươi đến tụt cùng là ai? Tinh Phong đại sư trong tay Phật Châu chẳng biết lúc nào thay đổi một chút, nguyên bản tiểu diệp tử đàn chẳng hạn, đổi thành ám kim sắc 108 khỏa cực lớn châu xuyên. Mỗi một khỏa phía trên đều điêu khắc lấy khác biệt hoa văn, có thiên nữ nhảy múa, có rừng giao biển lửa huyết trì hầm băng, lại hoặc là âm tào địa phủ ác quỷ phủ phục, tràn đầy sắc thái thần thoại, xem xét liền vật phi phàm. Đã bị nhìn thấu, Hạ Bạch cũng không giấu giếm. Tại bó đuốc quang mang bên trong, đám người chỉ thấy cực kỳ làm người ta sợ hãi một màn, kia tiểu Sa Di toàn bộ thân hình tối ra bắt đầu nhúc nhích, khuôn mặt gây dựng lại, cơ bắp đột xuất, thân thể cất cao, lộ ra một trường tóc đen áo choàng, tuyệt sắc khuynh thành gương mặt. Lòng bàn tay tìm đòi, chính là một thanh đen nhánh che kín lân phiến yêu dị trường đao xuất hiện. Trôi đao có ú lam tây đèn. Hạ Bạch lẳng lặng đánh giá cái này cầm đầu lao tăng, trong mắt hiện ra tin tức. Thính Phong đại sư, uy hiếp độ 3. Công pháp 1, Phục Hổ Quyền, đại thành, bản tông tát, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, đại thành về sau, dây thanh uy thế, có thể đưa đến uy hiếp lòng người tác dụng, phối hợp dương thuộc tính nội công, sẽ có cực lớn biên độ tăng thêm. Công pháp 2, Hỏa Diễm Tâm Pháp, đại thành, bản tông tát, thiếu lâm ngũ đại thần công đứng đầu, thập dương thánh công lam viêm sơ cảnh trước đưa, lệ thuộc thuần túy dương tính nội công. Đạo cụ 1, Đại Quang Minh Bảo Luân, bản tông tát, thiếu lâm bốn đại Phật môn thánh vật một trong, đối tà vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, trên đó ẩn chứa thiên thần chi lực. Hạ Bạch chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng cũng đã minh bạch người trước mắt cấp độ. Chưa từng bước vào huyền khí cảnh đỉnh cấp cao thủ, đối với mình ý hiếp độ nhiều lắm là chính là một mà thôi. Sở dĩ cho thấy ba, sợ là kia Đại Quang Minh Bảo Luân quả thật có mấy phần khó có thể tưởng tượng uy lực, nhưng cũng bất quá như thế, lại hoặc là nói cái này Tĩnh Phong đại sư có khả năng phát huy trình độ cực nhỏ. Hạ Bạch nhịn không được lắc đầu, ôn hòa nói, kỳ thật ta thật rất chán ghét các ngươi loại này tự cho là đúng hòa thượng, nếu biết ta có gì đó quái lạ, còn không che giấu, nhất định phải đến nhìn thấu ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta cùng cái này thiếu lâm phía sau núi một chỗ thi thể không có quan hệ sao? Vẫn là ngốc đến cho rằng ngươi trên tay kia một chuỗi chẳng hạn, liền có thể bắt giữ ta. Có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ sao? Tĩnh Phong đại sư sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt kia một chuỗi ám kim chẳng hạn, bỗng nhiên xé mở. 108 khỏa ám kim hạt châu bắn ra, nhưng lại chưa từng rơi xuống đất, mà là hóa thành từng đoàn lơ lửng thiêu đốt hỏa cầu, như là 108 cái liệt nhật. Ta đương nhiên biết thực lực ngươi thâm bất khả trắc, nhưng là ta như là đánh cỏ động rắn, chẳng phải là thả ngươi đào tẩu. Từ đây ngươi giống như cá nhập biển cả, còn để chúng ta làm sao tìm được? Tĩnh Phong đại sư thần sắc nghiêm nghị, bàn tay lật đổ, bấm một cái cổ pháp thủ ấn, xa xa một chỉ chính là nói, hàng yêu trừ ma, quang minh bảo luân, đi. 108 khỏa liệt nhật, phảng phất tuân lệnh, đều là hướng về Hạ Bạch mà đi. Cái sau chỉ là nhắm mục, cảm thụ được nóng dực khí tức. Lực lượng này cố nhiên cường đại, nhưng xa xa chưa từng đến có thể tổn thương hắn trình độ. Chúng tăng trong ánh mắt, kia tuyệt sắc thiếu niên hắc đao bắt tại trước người, cũng không chém ra, chỉ là thân hình cấp tốc xách động, hướng xuống trùng điệp như phong lôi đè xuống, rơi xuống chi thế, thế như kích thác nước từ vạn trượng hạ lạc, vẩy ra lên vô số bọt nước. Nơi này không có nước, có chỉ là đao khí. Khi mũi đao chạm đến mặt đất lúc, tràn ngập, giật giảo, như là hơi nước bay vụt mà mở đao khí, ầm vang mà lên. Mỗi một đạo vô hình đao khí đều đụng chạm lấy một viên ám kim đại quang minh chẳng hạn. Bành bành bành bành. Liên tiếp ngay cả màng nhĩ cũng không từng tới kịp thích ứng, liền đã nêu muốn nổ tung vang rền truyền đến. Ánh lửa kim quang từ mỗi một quả chàng hạt bên trên lấp lóe mà lên, đem cái này ốc xá chiếu rọi tươi sáng một mảnh. Đêm tối, ánh trăng bị mây đen che đậy. Phía sau núi, cô chùa, gian nào đó phòng nhỏ chợt một mình, kéo theo lấy chung quanh đều thành ngắn ngủi ban ngày. Ban ngày bên trong, có một đạo đen nhánh cái bóng, như quỷ mị ghé qua, hắc đao chém ra, lướt qua, giơ lên, đao thế vô cùng vô tận. Quang minh bên trong truyền ra hốt hoảng tiếng kêu rên. Đợi cho kết thúc lúc, đã là một chỗ tăng nhân tử thi. Hạ Bạch ngẩng đầu, nhìn một chút chính điện lối vào kia ban ngày thấy râu ngắn trắng hán, chính mang theo tiểu nữ hải, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Trấn Đông Tiêu cục chủ nhân Lâm Thường Nhạc dù sao cũng là chịu qua sóng to gió lớn, đột nhiên tỉnh lại, tay chính là mò về trường kiếm bên hông, đồng thời bồ đoàn lớn nhỏ tay phải nắm nữ nhi quần áo, về sau vận lực ném đi, giống lên một tiếng, chạy. Kia phần áo đông tiểu nữ hải Lâm Dung Dung nhẹ nhàng rơi xuống đất, chính là cắn răng quay người hướng về đường núi chạy tới, nàng xuất sinh tiêu cục, tự nhiên cũng là chưa từng ít học võ nghệ, căn cơ dự định cũng không tệ, thi triển khinh công, đúng là không thể so người trưởng thành chạy chậm. Lâm Dung Dung chỉ cảm thấy sau lưng thậm chí không có đao binh va chạm thanh âm, chỉ có phụ thân một tiếng kêu rên. Nàng bịt miệng lại, một hàng thanh lệ liền chạy xuống, ô ô ô. Chạy tựa hồ thật lâu, lại tựa hồ mới trong một giây lát. Sau một khắc, nàng chợt đụng phải người nào. Hoàng Sơn giã lĩnh, phía sau là kia kinh hồng thấy chỗ nhìn thấy khủng bố ma quỷ. Trước người là một mảnh không ánh sáng thâm sơn đường mòn. Tại đây cơ hồ hoàn toàn thần kinh căng thẳng hạ, cái này va chạm khiến cho Lâm Dung Dung tâm bỗng nhiên chấn động, liền như muốn từ cuống họng miệng nhảy ra. A a a. Nàng chính là muốn thét lên. Nhưng một con cũng không lớn tay che miệng nàng lại. Lâm Dung Dung trùng điệp thở phì phò, nhờ ánh trăng mới nhìn rõ người này khuôn mặt. Đúng là kia trong chùa miếu tiểu Sa Di, Viên Tính. Không sao, không sao. Tiểu Sa Di an ủi vị này trấn Bắc Tiêu cục thiên kim. Bóng cây sàn sạt, gió núi thâm hàn. Tiểu Sa Di trên bàn tay mang theo làm người an tâm nhiệt độ. Lâm Dung Dung cũng không biết chân chính Viên Tính đã chết, nhìn thấy là người quen biết, nàng chính là thở phào một cái, sau đó lôi kéo cái này tiểu Sa Di tay liền nói, "Chạy, chúng ta chạy mau, đằng sau có một người rất xấu." Nhưng là nàng cái này kéo một phát, nhưng không có thể kéo động. Kia tiểu Sa Di giống như một ngọn núi, căn bản là không có cách bị nàng kéo động. Lâm Dung Dung chợt nghĩ đến cái gì, đột nhiên thân thể cứng đờ, mang theo thanh âm rung động hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Sa Di ôn hòa nói, "Sư thúc để ta đi Thiếu Thất Sơn, nhưng ta nửa đường quên cầm cái trọng yếu đồ vật, chính là trở về, vừa vận động phải ngươi." "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Dung Dung tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt trắng bệnh, một bên lắc đầu, một bên lui lại, "Sẽ không, ngươi bị trọng thương, bọn hắn sẽ không để cho một mình ngươi đêm khuya về Thiếu Thất Sơn sẽ không." Nàng trước đó thấy được đầy đất tăng nhân tử thi, nghe được phụ thân kêu rên, mà vị kia đáng sợ tuyệt mỹ ma quỷ lại là đến nay còn chưa đuổi theo. Chỉ có vị này tiểu Sa Di xuất hiện ở trước mặt mình. Lâm Dung Dung thân thể run rẩy vô cùng. Tiểu Sa Di thở dài, thật là một cái thông minh tiểu cô nương. Vừa nói, thân hình một bên phát sinh biến hóa, cơ bắp lúc nhích, thân thể cất cao, khuôn mặt biến ảo, trong chớp mắt đã thành thiếu niên bộ dáng, dưới ánh trăng cực đẹp. "Vì cái gì sợ chứ?" Hạ Bạch ôn hòa lấy hỏi. Lâm Dung Dung hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, răng được trên dưới đụng vào không ngừng. Hạ Bạch vuốt vuốt tóc của nàng, "Ngươi là thông minh nữ hải, ngươi biết làm ngươi nhìn thấy ta chính diện khuôn mặt lúc, liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là chuyện không có cách nào. Mặc dù ta cũng không phải là ngươi cứu sống, nhưng là ngươi từ đầu đến cuối đối ta duy trì thiện ý, còn phải đưa ta nướng tinh bột mì ăn, nếu như khả năng, ta thật không muốn giết ngươi. Ngươi cùng phụ thân ngươi nên sớm một chút xuống núi, dạng này, ta liền sẽ không khó qua như vậy, ta thật rất khó chịu." Lâm Dung Dung run rẩy hỏi, "Ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải giết chúng ta, tại sao phải giết đại sư, giết phụ thân ta?" Nàng đã ngay cả sợ hãi đều quên. Hạ Bạch rất kiên nhẫn cùng với nàng giải thích, chung quanh mấy ngàn mét đều tại hắn cảm ứng bên trong, chính là có một con muỗi bay vào, hắn đều có thể biết, cho nên mới có thể an tâm cùng cô bé này giải thích, nói rõ với nàng Bạch Tiền bởi vì hậu quả. Liên như là dưới ánh trăng, đại ca ca cùng tiểu muội muội kể cố sự, hình tượng lánh diễm mà mỹ hảo, như là dừng lại. Cho chuyện đến mặt. Hạ Bạch ôn hòa hỏi, "Cái này thế giới mới rất tuyệt đi, ngươi có thích hay không?" Lâm Dung Dung đã chết lặng, náo hải trống rỗng. "Ngươi thích gì nhàn sắc hoa?" "Đỏ màu đỏ." Tiểu nữ Hải không rõ cái này ác ma làm sao đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, nhưng là trước mặt thiếu niên nhan giá trị, cùng giọng nói chuyện đã để nàng cảm xúc quỷ dị ổn định một chút, thậm chí mang tới điểm có lẽ có hy vọng. Sau một khắc, một đạo hàn quang lướt qua. Hạ Bạch ôm lấy nữ Hải gần như nháy mắt tắt thở thi thể. Ánh mắt quét qua, chính là thấy được nữ Hải trong ngực nhô ra một phong thư. Hạ Bạch con mắt híp híp. Trong núi có mai trắng, máu nhuộm liền có thể trở thành hoa hồng. Khuynh Thành thái giám làm cái nhỏ mộ địa, dùng mỹ hảo đá cội trang trí, ở giữa thì là giải lên nhuộm máu mai trắng. Tại trải tán kinh văn phòng nhỏ bỏ bên trong, lại là một trận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm về 7 bộ tứ thập nhị chương kinh, mà đầy đất kinh văn bên trong, lại còn xen lẫn Thiếu Lâm võ công tuyệt học. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, hắn là trướng mắt, ngược lại là 4 môn thần công nhìn coi như không tệ. Thanh Đăng Như Lai Thiền, Vãng Sinh Kinh, Lục Tí Kim Cương Thân, Tam Thập Nhị Niên Thiền. Như Lai Thiền quá nhạt, hắn không học. Tam Thập Nhị Niên Thiền quá lâu, hắn cũng không học. Vãng Sinh Kinh, cần từ sướng vui giận buồn bên trong đến giác ngộ, hắn cũng không học. Cuối cùng, thì là nhặt lên kia bản Thiếu Lâm Ngũ Đại Thần Công một trong Lục Tí Kim Cương Thân bỏ vào trong lực, xem như một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Khát nước 3 ngày, hắn chỉ lấy một bầu, không thích hợp hắn, hắn cũng đừng có. Bên ngoài chính điện, sắc trời đã bạch, âm. Yên tâm, loại này hắc ám sẽ không thường xuyên xuất hiện. Chương 40, Lục Tí Kim Cương Thân. Hạ Bạch đổi thân đơn giản tăng bảo, tại tuyết lớn hòa tan sau một chỗ trong khe núi, mở ra từ Lâm Dung Dung trong ngực đạt được kia một phong thư. Trên thư bút tích xinh đẹp, lại nhìn tìm từ liền biết là cô bé này còn chưa đưa ra ngoài một phong thư, lại hoặc là nói là căn bản không trô nhưng đưa. Nguyệt Như tỷ, ngươi không thích Trấn Đông Tiêu cục sao? Trở về đi, cha cũng là cùng ngươi hận dỗi, ngươi coi như không ném thu cầu, không đi kết hôn, mọi người chúng ta cũng đều thích ngươi, trở về đi. Lạc Khoản là muội muội của ngươi. Lâm Nguyệt Như. Hạ Bạch trong đầu lướt qua ngày đó mình còn tại Thiếu Thất Sơn quan sát lúc gặp phải nhà giàu thiếu nữ, lúc ấy nàng cũng nâng lên ném tú cầu chọn rể, tâm tình phiền muộn, xem ra chính là nàng. Tùy ý đem giấy viết thư bỏ vào trong ngực, hắn nhắm mắt điều tức một lát, chỉ cảm thấy mình y nguyên có mỏi mệt cảm giác, giống như là không ngủ đủ cảm giác, nên vẫn là trước đó tấp nập phát động sắp chết di chứng. Đợi cho vào đêm sau, Thiếu Thất Sơn phía sau núi, một đạo như quỷ mị thân ảnh cấp tốc ghé qua, tại tối tăm mở mịt giữa cánh rừng ghé qua mà không thấy bóng dáng, chính là ban đêm ngủ manh thu cũng là mới vừa có cảnh giác liền cúi đầu, coi là bất quá là một trận xẹt qua dạ phong. Trăm dặm lộ trình, đối với Hạ Bạch đến nói cũng bất quá tuyệt không tốn hao quá lâu, đêm khuya lúc, đuổi tới phụ cận tiểu trấn, tìm chỗ khách sạn, đổi trương phổ thông người qua đường khuôn mặt, chính là muốn ở lại. Thiếu Lâm dưới chân, tục gia đệ tử đông đảo, bọc lấy tăng bảo cũng không tính kỳ quái, nửa đêm bị đánh thức trưởng quỹ cũng không buồn giận, dù sao mở cửa làm ăn nào có nửa đêm khách tới mà nổi giận. Chỉ là hắn nhìn xem vị này hắn coi là tục gia đệ tử, cười khổ nói, thật có lỗi, khách quan, tiểu điếm người đã chủ đầy. Ngươi cũng là tới tham gia Trấn Đông Tiêu cục đại tiểu thư ném tú cầu chọn rể a? Hạ Bạch kết hợp lấy đã có tin tức thuận miệng hỏi, Lâm gia đại tiểu thư không phải đi ra ngoài sao, làm sao chọn rể? Trưởng quý nói, khách quan có chỗ không biết, vậy đại tiểu thư hờn dỗi rời nhà trốn đi, hôm qua vừa trở về, liền phóng ra tin tức nói là đồng ý ném tú cầu chọn rể, đoán chừng cũng là nghi thông. Lâm đại hiệp như vậy người tốt, có hai cái nữ nhi cũng là phúc khí a, nghe nói bọn hắn đi trên núi cầu phúc đi, đến nay chưa về đâu. Hạ Bạch gật gật đầu, căn này khách sạn trụ đầy, chính là đổi một gian, như thế đi hai ba nhà, rốt cục tìm được một chỗ, và ở về sau, phong tỏa tới cửa. Nhắm mắt cảm thụ bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, liền đem 7 bản tứ thập nhị trường kinh bên trong tường kép mảnh vỡ từng cái lấy ra, tại nến hơi hun phía dưới, mảnh vụn bên trên hiện ra phát họa đường cong. Hạ Bạch ngồi tại chiếc ghế bên trên, đem mấy khối mảnh vỡ từng cái chắp vá, đồng thời trong óc ý nguyên nhớ kỹ kia một khối cũng gia nhập tổ hợp. Mảnh vỡ tuy nhiều, nhưng là loại này ghép hình trò chơi đối với hắn mà nói, thực sự là đơn giản đến cực điểm. Gần nửa nén hương công phu, hắn liền đem địa đồ hợp lại tốt. Đồ hình đơn giản, một tòa như là chát đao dãy núi, một đầu hơi uốn lượn tổng thể lại là đồ vật thông hướng sông lớn. Đánh dấu chấm tròn chính là tại chát đao đao thủ, xem ra tựa hồ là trong núi hoặc là lòng núi. Cả chương địa đồ dựng thẳng viết tuyết trống, hoành viết độc dấu, nghĩ đến là tên núi hoặc là sông tên. Ghi lại địa đồ về sau, Hạ Bạch trực tiếp đem đặt ở ánh nến bên trên nốt sạch, sau đó liền hơi chút thanh tẩy, lên giường nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp giờ ngọ lúc ăn cơm, hắn lại vứt ra chút bạc vụn hai cho tiểu nhị, để lúc nào đi mua bộ quần áo cùng các loại địa đồ. Tiểu nhị mắt thấy khách này quan ăn thanh đạm, nhưng xuất thủ lại là xa xỉ, lại cho chân chạy phí, trong lòng tự nhiên vui vẻ, đi đứng cũng chịu khó. Không bao lâu chính là mang về một kiện màu xám đen da áo choàng cùng Hạ Bạch cần thiết vật phẩm. Một bát mảnh mặt và bụng, Hạ Bạch mới cảm giác được một số người ở giữa khí tức. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, nói Lâm đại hiệp tại Thiếu Lâm gặp bất trắc, không chỉ là Lâm đại hiệp, còn có Thiếu Lâm rất nhiều cao tăng cũng là gặp nạn nha. Lại có người về, không thể nào, ta vừa mới từ Thiếu Thất Sơn xuống tới, buổi sáng mới mời hương lễ tạ thần đi. Mang đến tin tức người đáp lại, ai? Là tại Hậu Sơn. Chính là kia Thiếu Lâm từ trước đến nay liệt vào cấm địa phía sau núi. Không sai. Lâm đại hiệp chết rồi, rất nhiều cao tăng cũng đã chết, cũng không biết là cái gì tà ác tổ chức làm. Thật sự là táng tận thiên lương, Lâm đại hiệp tốt như vậy người. Đúng thế, Lâm gia đại tiểu thư hờn dỗi mới trở về, mấy ngày nay còn muốn thuận Lâm đại hiệp tâm ý ném tú cầu, cái này lại không nghĩ rằng đúng là ngay cả một lần cuối đều không gặp bên trên, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Những tin tức này tự nhiên từ Phong Môi trong miệng truyền đến, nhưng cho dù Phong Môi cũng cho rằng lần này giết chóc là cái nào đó kinh khủng tổ chức thần bí, có dự mưu một lần tập kích. Dù sao không ai có thể tưởng tượng đến Hạ Bạch loại tồn tại này, làm tạo thành trận này giết chóc kẻ cầm đầu. Chính An Tĩnh ngồi tại khách sạn nơi hẻo lánh bên trong, đem cuối cùng một ngụm gắn rau thơm hồ tiêu canh uống xong, đầu lưỡi vị giác cảm giác đến cay độc, thân thể cũng cảm nhận được một cỗ tự nhiên ấm áp. Nghiêng đầu nhìn một chút chính thảo luận việc này đám người, hắn cảm thấy không thú vị. Mình làm sao lại táng tận thiên lương rồi? Chỗ nào táng tận thiên lương rồi? Vốn nghĩ lặng lẽ đem tàng kinh các sách cầm liền đi, cũng liền chết một cái lao tăng quét rác mà thôi, kết quả nhất định phải làm ra lớn như vậy động tinh đến, cái này chắc ai? Đương nhiên là quái cái kia Phật tổ a, nếu không phải hắn cảnh tỉnh chính điện các hòa thượng, đám kia hòa thượng tuyệt sẽ không phát hiện mình, bởi vậy cũng sẽ không chết. Lại về sau, cũng sẽ không có Thiếu Thất Sơn điều tra Tịnh Phong đại sư đến, kia Trấn Đông Tiêu cục Lâm đại hiệp cũng sẽ không tới, muốn cho mình nướng tinh bột mì ăn thiện lương tiểu cô nương cũng sẽ không chết. Lúc đầu bọn hắn sẽ chỉ chết một cái người, ném bảy bản kinh văn, hiện tại làm thành cái dạng này, chắc ai? Hạ Bạch lắc đầu, quay người chính là trở về sương phòng. Khóa ngược lại cửa, hắn liền bắt đầu mở ra từ tiểu nhị chỗ được đến địa đồ, bắt đầu từng cái đối chiếu kia chắt đao núi địa hình, có sông lớn làm tham khảo, vẫn là rất dễ dàng tìm kiếm. Rất nhanh, Hạ Bạch chính là tìm được kia động dấu chính là Hoàng Hà một đạo bí ẩn nhỏ nhanh sông, cùng một chỗ khác núi cao chỗ suối nước hội tụ một chỗ, lại hướng về đông mà đi, thông hướng cửa sông. Kia tuyết trống cũng là chắt đao núi danh tự. Tiểu nhị mua về các loại phiên bản địa đồ, Hạ Bạch cũng là không sợ người khác làm phiền từng cái khảo cứu, thẳng đến xác nhận cái này cái gọi là trống không lịch sử kết thúc chi địa vị trí về sau, mới là lại đem địa đồ toàn bộ đốt thành cho bụi. Xem ra cái này kết thúc chi địa cùng Đông Hải Gai Sơn Giã là khoảng cách rất gần, cũng không biết có tồn tại hay không lấy quan hệ. Hạ Bạch có chút trầm âm, nhưng hắn cũng không vội vàng, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình còn có chút suy yếu, kia là sắp chết chưa tiêu di chứng. Từ khi tại Thiếu Lâm Hậu Sơn cấm địa cùng kia Phật thủ tướng giết về sau, lại có trong thai Hoàng Tuyền Bích Lạc đau ngọn, hắn tự nhiên biết thế giới này cho dù nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng vẫn là tồn tại rất nhiều siêu phàm nhân tố. Mình mặc dù sắp chết vô hại, nhưng là nếu có siêu phàm thiên thần đem mình cầm tù trấn áp, hậu quả kia thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Chí ít lúc này mình là vô giải. Cái này kết thúc chi địa, hiển nhiên cũng không phải chỗ tầm thường. Cho nên, hắn muốn đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lại đi xuất phát, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, huống chi cũng sẽ không tốn hao mấy ngày thời gian. Suy nghĩ cố định, hắn lại lật mở kia một bản Thiếu Lâm chỗ được đến, Ngũ Đại Thần Công một trong Lục Tí Kim Cương Thân. Phía trước chương tiết viết cần thành kính, cần như thế nào như thế nào. Hạ Bạch nhanh chóng đảo, đợi cho tiếp cận trung thiên lúc, mới là tiến vào chủ đề. Vị này Đao Ma tự nhiên là biết được giang hồ người luyện võ đạo thứ nhất đại khảm, chính là ngưng tụ ra chân nguyên, có chân nguyên, nội lực chính là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, khôi phục cực nhanh. Mà một cái có được hoàn thiện chân nguyên giang hồ cao thủ, chính là có thể xưng là tông sư. Kia Tam thập nhị niên tiền khổ thiền đại sư, chính là trong cái này nhân tài kiệt xuất. Mà lại hướng lên một bước, chính là bao trùm tại chân nguyên phía trên huyền khí. Thiếu Lâm lão tăng quét giác, có thanh đăng như lai thiền khí, chính là cái gọi là huyền khí cảnh, nhưng là cái này cảnh giới khoảng cách hiển nhiên cũng là cực lớn, cụ thể như thế nào, lại còn không rõ ràng lắm. Huyền khí sẽ khiến cho nội lực chân khí sinh ra biến hóa về chất. Cho nên, đao khí của mình có thể phá mất khổ thiền đại sư hơn 100 năm nội lực. Suy nghĩ trong đầu vút qua, lại đi tinh tế liếc nhìn Thiếu Lâm Ngũ Đại Thần Công một trong, Hạ Bạch lại là càng xem càng kỳ, khó trách tại Thiếu Lâm phía sau núi bên trong chưa từng gặp được có thi triển công pháp này người. Nguyên lai, đây là một môn huyền khí kỹ pháp. Hạ Bạch lộ ra mỉm cười. Cái này trên giang hồ, có thể đạt tới huyền khí cảnh người, đều là phượng mao lân giác, cái này kỹ pháp tự nhiên cũng không có người có thể tu hành, môn công pháp này đợi cho đại thành về sau, nghe nói có thể ngưng tụ ra hư ảo bốn cái tay cánh tay, có thể chấp 6 thanh binh khí cùng người từng giết. Đao Ma lập tức tới điểm hứng thú. Chương 41, Thiên Nhân Hóa Sinh. Hoàng Tuyền, mau đến xem, Hạ Bạch thế mà tại tu luyện nhân loại công pháp. Trong đầu truyền đến có chút ngạc nhiên thanh âm. Vị này uy hiếp độ vì 10 tồn tại, hiện ra chân dung có thể hủ chết người, chỉ là nghe nàng nói chuyện nhưng lại có thể bị manh lật, thật sự là cùng Công Dương Tiểu Thiện trong ngoài không đồng nhất. Trong Hoàng Cự Mãng không có phản ứng nàng, không hiểu hỏi thăm tại Hạ Bạch trong đầu vang lên. Ngươi vì sao muốn tu tập nhân loại công pháp? Chúng ta yêu ma tự có yêu ma kỹ pháp. Hiển nhiên, vô luận Bích Lạc vẫn là Hoàng Tuyển, đều là đem vị này tràn đầy phi nhân loại khí tức đồng bạn biểu thị khó hiểu. Ta là người, chỉ là có chút đặc thù mà thôi. Hạ Bạch thanh âm rất là nhạt. A gây. Tóc dài tiểu bạch kiểm mà trong miệng truyền đến hư thanh. Hoàng Tuyển cũng là im lặng, ba vị này một thể, cùng thiên thần Phật thủ chém giết, cộng đồng chém giết to lớn ngọc Phật, lại có hồn thế, hai vị này thấy thế nào đều không cảm thấy Hạ Bạch là người. Ngươi là người, có thể làm ra những cái kia xâm nhập khe cửa quỷ dị thao tác. Ngươi là người, có thể huyễn hóa thành người khác bộ dáng. Ngươi là người, có thể bị phong tuyết ngưng tụ Phật thủ đè ép mấy chục lần đều không đánh chết. Nhưng Hoàng Tuyền biết tôn trọng, tùy ngươi vậy, ngươi cao hứng liền tốt, chỉ là ta nhìn ngươi còn sẽ không nội thị, cái này tại nhân loại tu hành bên trong tựa hồ rất trọng yếu. Đây cũng là năm đó ta nhất thời hiếu kỳ hợp ý kỹ thuật, ngươi có thể học một ít. Hạ Bạch thấy hai tên tồn tại hiển nhiên hiểu lầm, nhưng là hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể mạnh lên liền tốt, thế là chính là đáp lại nói, tốt, còn xin dạy ta. Rất nhanh, một thiên pháp quyết tại Hạ Bạch trong đầu nổi lên. Hắn thử trải qua, cũng không chỗ hữu dụng, khả năng cảnh giới của mình còn chưa đủ, chưa từng đạt tới sử dụng trình độ, chỉ là trong pháp quyết nâng lên một câu chân nguyên che huyền, cùng thiên địa tương thông, lấy thiên địa con mắt xem ngũ tạng lục phủ chi khí, bên trong thành một phái, bên ngoài cũng thành một phái, trong lúc này nhìn tới pháp khả năng chính là thiên địa con mắt đến xem ý tứ. Thiên địa con mắt là có ý gì? Đã có sẵn lao sư tại, Hạ Bạch sẽ không để lấy không hỏi. Hoàng Tuyên sững sờ, cái này ta cũng không rõ ràng, trước kia cùng ta đánh những người kia, đều là quanh thân mang theo vực, những cái kia vực hết sức lợi hại, vực bất diệt, người liền bất diệt. Bích Lạc nhỏ giọng nhắc nhở, người là sẽ diệt, bất diệt chính là quái gì? Hạ Bạch lại hỏi chút chi tiết, trong lòng ước chừng có chút khái niệm, minh bạch cái này rất có thể là về sau cảnh giới miêu tả. Sau này mình như là tu tập đến một bước kia, liền không cần sắp chết không ngừng. Tạm thời đem trong lúc này nhìn tới pháp để ở một bên, hắn lại hỏi, Hoàng Tuyền, các ngươi có tồn tại hay không cái gì khác nhân loại công pháp? Trong Hoàng Cự Mãng lắc đầu, không có, trong lúc này nhìn tới pháp năm đó ta cũng là cảm thấy thú vị, lại gặp tiên nhân kia bà bối, mới cưỡng bách hắn nói ra. Đối với công pháp, nhân loại giấu thế nhưng là mười phần nghiêm mật, cơ hồ đều là truyền miệng, tuyệt sẽ không lưu tại bút mực ở giữa, càng sẽ không ghi chép tại trên trang giấy. Có thể ghi chép tại trên trang giấy, đều tính không được lợi hại. Ồ. Hạ Bạch híp híp mắt, cũng không còn hỏi thăm. Im lặng một lát, trong đầu lại truyền tới Hoàng Tuyền thanh âm, ngược lại là ta có chút yêu ma công pháp, ngươi có muốn hay không luyện, nhưng là yêu ma quy củ ngươi cũng minh bạch ta. Không rõ, ta là người. A gây Bích Lạc hư thanh truyền đến. Hoàng Tuyền lơ đễnh, giải thích nói, yêu ma quy củ chính là đồng giá trao đổi. Ta cho chính ngươi vậy rắn, ngươi dẫn chúng ta rời đi trấn yêu tháp, giao dịch này đã kết thúc, đừng tưởng rằng lúc này chúng ta ba vị một thể, liền có thể không ràng buộc thu hoạch được trợ giúp. Ta làm đao, Bích Lạc vì ngọn, đây là chúng ta cùng ngươi phối hợp, cùng một chỗ chiến đấu phương thức, bởi vì chúng ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, có vinh cùng vinh một nhục đều đủ. Nhưng là nếu như tương lai một ngày nào đó, khôi phục thời đại một lần nữa giáng lâm, chúng ta hồn khế liền đến kỳ, bởi vì khi đó, chúng ta có thể hành tẩu bên ngoài. Hạ Bạch đối với yêu ma công pháp thật cảm thấy hứng thú, mà lại Hoàng Tuyền nói rất hợp lý, thế là hỏi, nếu như ta muốn nhìn một bản đơn giản nhất yêu ma công pháp, cần gì dạng nỗ lực? Đối với nhân loại, chúng ta sẽ yêu cầu tuổi thọ, đối với đồng loại, chúng ta cần một quyển khác đồng giá công pháp làm trao đổi. Vậy quên đi, ta không có. Hạ Bạch lắc đầu, tuy nói cái này kỳ quái tiên phú nói với mình trường sinh bất tử, dung nhan bất lão, sắp chết không bị thương tổn, nhưng hắn cũng không dám khảo thí, nếu như trực tiếp dùng thọ nguyên giao dịch, mà dẫn đến mình trực tiếp tử vong, đó chính là thật buồn cười. Tuy nói như thế, hắn cũng đối thế giới này có đổi mới nhận biết, xem như mở rộng tầm mắt. Như thế quan chi, các phàm nhân quả thực giống như là sống ở trong ngộng. Ngồi tại trong sương phòng, lặng lặng nhìn xem trăng tròn giấy dầu ngoài cửa sổ, có tiếng giao hàng, gào to âm thanh, nhi đồng truy đuổi chơi đùa thanh âm, nam nữ tiếng cãi vã, hiệp khách thảo luận luận bàn âm thanh, móng ngựa xe bỏ trục bánh xe vân vân vân vân. Có thể nói là phi thường náo nhiệt. Nhưng những ngày náo nhiệt đều là hoa trong gương, trăng trong nước, là ngắn ngủi. Đúng rồi Hoàng Tuyển, nếu như giống được nhân loại giao phối khí quan không có, ngươi cũng đã biết như thế nào sinh ra lần nữa. Hạ Bạch đột nhiên mở miệng. A gây đáng thương Hạ Bạch. Bích Lạc hư thanh biến thành đồng tình âm thanh, ngươi không có tiểu đệ đệ nha. Theo ta được biết, đây đối với nam nhân thế nhưng là rất mất mặt một sự kiện. Hạ Bạch trầm mặc, khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, từ trong thai móc ra Bích Lạc ngọn, bột một tiếng liền quẳng xuống đất, mặt đất rất nhanh hiện ra một trương khả sợ gương mặt, trắng bệnh môi đại trương ra, lộ ra một ngụm thương đỏ răng cưa răng nanh. Xương phòng không khí như là đọng lại, răng nanh phía dưới là đen nhánh một mảnh, như là thông hướng u minh cửa hang. Ngươi làm gì? Bích Lạc lạnh giọng hỏi. Hạ Bạch nhìn một chút trước mặt đáng sợ màu trắng vực sâu, trong mắt tin tức làm hắn tỉnh táo lại, cái này uy hiếp độ là 10, thương tổn của mình đối nàng không có hiệu quả. Bích Lạc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi xinh đẹp, ngươi có nội tại đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Bạch thanh âm lãnh đạm. A gây. Mặt đất vực sâu rất nhanh thu nhỏ. Ngoài cửa sổ ban ngày, chợt vang lên một tiếng sét, tựa hồ là thiên thần phát ra cảnh cáo. Bích Lạc vội vàng thẹn thùng ngó néo người, rất nhanh lại ngưng tụ thành Bích Lạc ngọn, veo một tiếng vọt trở về Hạ Bạch trong lỗ tai, ôn nhu nói, "Ừm, ta về sau không nói như vậy." Hoàng Tuyền, ngươi nhanh lên nói cho người ta, làm sao trùng sinh vật kia nha? Bích Lạc thúc giục. Hoàng Tuyền trực tiếp phun ra 8 chữ, thiên nhân hóa sinh, vạn vật tầm bổ. Chỉ cần tìm được trở thành thiên nhân pháp môn, liền có thể lần nữa mang tính lựa chọn đường, như là lựa chọn trở thành nam nhân, như vậy sinh sôi khí quan tự nhiên sẽ có. Hạ Bạch sững sờ, vậy mà thật có biện pháp, như vậy như thế nào thiên nhân hóa sinh? Nhân loại có dạng này công pháp, nhưng là loại trình độ này công pháp tất nhiên là truyền miệng, ta khuyên ngươi trước tăng lên cảnh giới, như thế mới có thể không biến ứng và biến. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi làm. Hắn nghĩ như vậy, ngược lại không phải bởi vì sinh sôi, vì giao phối những chuyện này, mà chỉ là đơn thuần muốn làm một cái không còn dị dạng quái vật, như thế mà thôi. Sau đó, Hạ Bạch lại trực tiếp đem nhân loại chống không lịch sử sự tình lấy ra nói, lại nói phía sau cửa quái vật, Hòa Thị Bích. Hoàng Tuyên kiến thức rộng rãi, trực tiếp cấp ra đáp án, bất quá là thời gian giải lưu bên trong một lần ngắn ngủi linh khí bộc phát mà thôi, từ linh khí bộc phát lấy được chỗ tốt người, tại bộc phát kết thúc lúc, tự nhiên cần hoàn lại hết thảy. Linh khí biến mất, bọn hắn tất cả dựa vào linh khí mà đạt được lực lượng, đều sẽ biến thành độc dược, hủy diệt bọn hắn. Trừ phi tránh né đến cái nào đó tường kép không gian bên trong, dạng này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Về phần ngươi nói Hòa Thị Bích, nên chỉ là gửi lại lấy cường đại linh khí một vật, khi ngã nát về sau, liền như là tại linh khí bên trong đốt lên, mà tạo thành dị thường bộc phát, nhưng bởi vì mảnh đất này hiện tại linh khí bản thân cũng rất ít, cho dù bộc phát, thời gian cũng không hội trường lâu. Nói một cách khác, cho dù ngươi tìm kiếm được đồng dạng Hòa Thị Bích, hoặc là vật khác kiện, cũng vô pháp mang đến linh khí khôi phục, nhiều lắm là bất quá là phạm vi nhỏ thời gian ngắn lại một lần bộc phát mà thôi. Mặt khác, linh khí khôi phục thế nhưng là sẽ mang đến rất nhiều quái vật, nói ngắn gọn, nhân gian lại biến thành địa ngục. Hạ Bạch ngây ngẩn cả người. Như thế nói đến, cho dù mình tìm được kết thúc chi địa bí mật, cũng vô pháp mở ra thế giới mới đại môn. Sẽ không, nhất định sẽ có những biện pháp khác. Lòng của mình không thể loạn, nếu như loạn, làm sao đem vi đại địa ngục chi môn mở ra, để ác quỷ nhóm ở nhân gian bỏ, để cho mình thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, phá toái hư không, trở thành thần minh. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều chỉnh quyết tâm thái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chợt truyền đến một chút ồn ào tiếng ồn ào, tựa hồ là cùng kia chấn Đông Tiêu cục Lâm Nguyệt Như ném tú cầu có liên quan. Hạ Bạch, nghiêng hai ngày qua. Chương 42, hiệp khí này gắn ở. Nưu thiếu gia tới, người rảnh rỗi né tránh. Thô kịch lớn giọng dưới lầu vang lên. Đều tránh ra, chó ngoan không cản đường. Thiếu gia nhà ta xuất hành, đều mau tránh ra cho ta. Một cái khác có chút lanh lợi thanh âm lại tranh nhau nói chuyện. Hạ Bạch đẩy ra giấy dầu cửa sổ, chỉ thấy đá xanh trên đường phố, mặt phấn áo đông áo thiếu niên ngồi tại ngân sức trên yên ngựa, dưới hông ngựa cao to xem xét chính là có tiền mà không mua được thảo nguyên thuần chủng ngựa. Thiếu niên khuôn mặt đắc ý ngạng lớn, hai bên thì là các trạm lấy bốn người, sáu người nắm lấy kỳ môn binh khí, mặt khác một béo một gầy hai người ngay tại khu trục người đi đường. Ngay vào lúc này, một bên nhìn áo trắng hiệp khách nhìn không được, chính là ngăn tại giữa lộ, bạch đi tung bay, bảo kiếm mà đứng, mày kiếm mắt sáng rất có vài phần thần thái, chỉ là thần sắc ở giữa rất có một loại tay ăn chơi hương vị. Hành tẩu giang hồ, chớ có ra vẻ ta đây a. Kia mặt phấn áo đông áo thiếu niên đánh giá hắn hai lần, phất phất tay. Hắn bên cạnh thân một tay trái cầm lôi chấn cản, tay phải nắm vuốt thiểm điện khoan dâu quai nón nam tử, chính là thi triển thân pháp bỗng nhiên xông ra. Áo trắng hiệp khách yếu ớt một kiếm đâm ra, cũng coi là có chút thuần thục, Hạ Bạch nhìn xem tựa hồ có chút quen thuộc, giống như là Hoa Sơn kiếm pháp, kiếm đâm ra coi như trùng quy trùng cũ, hôn tạp tạp lấy nhất định nội lực. Nhưng là đối thủ của hắn chiêu thức lại là cổ quái vô cùng, lôi chấn cản chống chọi kẹt chết cái này một thanh kiếm, tay phải thiểm điện khoan chính là mang theo một trận áp phong, nội lực mặc dù tính không được tinh thuần, nhưng cũng có chút đặc sắc. Buông tay. Dâu quai nón nam tử chợt quát một tiếng, kia lãng tử khí tức áo trắng kiếm khách cổ tay run run hai lần, phát hiện kiếm chân chính liền bị kẹt lại, mắt thấy thiểm điện khoan đã đâm tới, hắn chỉ có thể buông tay, lui lại. Nhưng kia dâu quai nón nam tử tựa hồ sớm liệu định hắn sẽ lui, thân hình thế đi không giảm, ba một cước xuyên tại kia áo trắng kiếm khách trước ngực, cái sau cái mông rơi xuống đất, về sau lật ra lăn lộn mấy vòng. Mặt phấn thiếu niên lạnh lùng nhìn xem một màn này, cười ha hả, bất quá là tên hề, cũng dám tới chặn đạo của ta. Cũng coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay là bản đại thiếu đi cưới Lâm cô nương lương thần cấp nhật, không muốn gặp đỏ. Kia hiệp khách ngồi dưới đất, sắc mặt đỏ lên, nhưng là đối phương chiêu thức cổ quái, một thức liền bại mình, tiến lên nữa cũng bất quá lại nhận vũ nhục. Nhưng trên miệng nhưng vẫn là nói, buồn cười, Lâm cô nương ném tú cầu chọn rể, có thể hay không đến phiên ngươi còn nói không chừng đâu. Kia mặt phấn cười khẩy, bản đại thiếu sẽ thanh tràng, đến lúc đó Lâm cô nương chỉ có thể đem tú cầu vứt cho ta, cũng không chính là chỉ có thể cùng ta thành thân nha, ha ha. Nhưng là người đứng xem bên trong, cũng thế có không thiếu hiệp nghĩa tâm địa, nghe nói những lời này chính là ma quyền sát trưởng, muốn đi lên. Nhưng dù sao có nhận biết cái này mặt phấn thiếu niên thân phận, vội vàng kéo lại những cái kia lên đầu, ngươi biết đây là ai không? Hành hiệp trưởng nghĩa, cần biết đối phương là ai chăng? Vị này chính là Yên Hoa Tam Nguyệt lâu ít lâu chủ Triệu Hạo Nhiên, ông ngoại hắn là triều đình đóng quân nước này nam trên đường đại tướng quân, mẫu thân là Tùy Nam Thương hội hội trưởng, phụ thân càng là Yên Hoa Tam Nguyệt lâu lâu chủ. Cái này trấn Đông Tiêu cục thế lớn, cùng Tùy Nam Thương hội riêng có gặp nhau, mà lại tựa hồ còn có cái gì bí mật, cho nên Lâm đại hiệp không có ở đây, cái này Yên Hoa Tam Nguyệt lâu liền trực tiếp đến chiếm đoạt. Không sai, bằng vào ta đoán chừng, cái này Lâm Nguyệt Như tiểu thư sợ là chỉ có thể tiết kiệm tiểu thiếp rồi. Lẽ nào lại như vậy? Lâm đại hiệp tốt như vậy người, ta. Ngươi cái gì ngươi, giang hồ chính là như thế, muốn ra mặt tự có to con đi, to con bất động, ngươi trừ đầu, chính là lăng đầu thanh, muốn chết. Tiểu tử, giang hồ nước sâu đâu, không nên đem mới ra ngoài xung sáo, liền đem tính mệnh làm mất rồi. Ta đã biết. Kêu bản chuẩn bị ra mặt xúc động phẫn nộ hiệp khách thở dài, chính là bỏ đi tiến lên nữa dự định. Dù sao hắn cũng không nốc, biết mình cho dù đi lên, cũng là châu chấu đá xe, không dùng được. Người ta đây là có chuẩn bị mà đến, chính là đến chiếm đoạt trấn Đông Tiêu cục. Nếu như ngươi đi cản, chính là cản người đường. Chặn đường, chính là địch nhân. Nhưng là có đồng đốc, kia có chút lãng tử khí tức thiếu niên chính là vội vã thở phì phò, một nắm bị ném mở trường kiếm, chính là nhào tới, Lâm cô nương gả cho ai, liên quan quái gì đến các người, muốn thanh cái gì trợn? Các ngươi có gì đặc biệt hơn người, quang trời sáng ngày phía dưới, chẳng lẽ lại còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Triệu Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng về bên cạnh thân một mũi ưng lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lão giả kia gật gật đầu, cầm trong tay quốc chim quay người, cười lạnh nói, "Tiểu tử, sư phụ ngươi nhất định không dạy qua không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, quản càng nhiều, chết càng sớm, tiếp sau lưu cái tâm nhắn đi." Dứt lời, cái này mũi ưng lão giả trên bàn tay bao trùm lấy một tầng sương lạnh, thân như gió táp lướt đi, kia lãng tử khí tức thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một trường khắc ở trước ngực, cả người như bị sét đánh bay rất ra ngoài. Ngồi trên mặt đất lăn vài vòng, trường kiếm trong tay cũng là không cầm nổi mà lăn xuống tại một bên. Xa xa cười ha ha tùy ý đi xa, mà không gây một người tới cứu cái này hiệp khách, hiển nhiên là sợ dính nhân quả mà bị liên lụy. Cái này thiếu hiệp ra mặt là bạch ra, cái này như là chết cũng là chết vô ích. Trên khách sạn Hạ Bạch, lặng lặng nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn tịnh không để ý cái gì đạo nghĩa giang hồ, thậm chí cảm thấy được vị kia cái gì Triệu Hạo Nhiên công tử làm rất đúng. Nhưng là trước đó hắn giết chết cô bé kia, luôn cảm thấy có chút yêu thương. Hắn thấy, tại hắn thụ thương lúc bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm, lại mời hắn ăn nướng tinh bột mì phần này thiện ý, là đủ chống đỡ lên hoàng kim và lượng. Mặc dù hắn không có ăn kia tinh bột mì, nhưng lại là trong lòng thích cái kia khả ái tiểu nữ hài, nếu không phải nàng gặp được hình dạng của mình, thật đúng là không nguyện ý giết nàng đâu. Đã như vậy tiện tay một bang, cũng coi là hoàn thành nàng nho nhỏ tâm nguyện. Mình dù sao cũng là người thiện lương, giết người phóng hỏa diệt môn, đều chẳng qua là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Vì có thể mở ra kia thông hướng địa ngục thế giới mới đại môn, vì có thể làm cho mình mạnh lên, nhân loại mạnh lên, vì cái này vĩ đại mộng tưởng, hy sinh cần thiết cũng là đáng. Hy vọng những cái kia chết đi người, trên trời có linh thiêng có thể rõ ràng chính mình nỗi khổ tâm đi. Ta phải chết sao? Kia có lãng tử khí tức hiệp khách nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy thể nội một cỗ băng hàn chân khí đang cuộn trào, thôn vệ lấy sinh mệnh của mình. Hắn cũng không biết mình phải chăng hối hận, nhưng nhìn xem người qua đường từ bên người đi qua, thậm chí xa xa lách qua, chỉ cảm thấy trong lòng càng lạnh. Hiệp khí này gắn ở, thật đáng buồn, đáng tiếc nha. Khô khủng. Cái này áo trắng hiệp khách chỉ cảm thấy cuống họng miệng ngon ngọt, chính là trùng điệp ho ra cục đàm, đợi cho phun ra, lại là kết băng xương huyết dịch, rất là đáng sợ. Hắn vận lực từ trong ngực móc ra một cái tiểu ngọc hộp, nặn ra về sau, lộ ra bạch nhùng trên đệm một viên xanh biếc đan dược, đây là phái Hoa Sơn tiểu xương lộ hoàn, chính là quản lý nội thương linh đan rượu dược. Hiệp khách vội vàng đem cái này xanh biếc đan dược ướt, sau đó nỗ lực vận khí, ý đồ điều trị. Cần trợ giúp sao? Giọng ôn hòa từ bên cạnh thân truyền đến. Cái này áo trắng hiệp khách xem xét, lại là người tướng mạo phổ thông nam tử. Đến, ta dịu ngươi về khách sạn chữa thương, vừa mới thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa ta đều nhìn ở trong mắt. Biến ảo ra phổ thông nam nhân bộ dáng hạ bạch duy trì lấy nhất quán giọng ôn hòa. Thanh âm này rất làm cho người khác tin phục. Áo trắng hiệp khách gật gật đầu, tạ ơn. Cái này trên giang hồ, cuối cùng vẫn là có hiệp khí, cuối cùng không phải tất cả mọi người e ngại quyền thế. Một lát sau, trong khách sạn, áo trắng hiệp khách đã chết đi, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng ngạc nhiên. Một đầu trọc hoàng đại xà từ trường đao mũi đao nhô ra, đem thi thể một ngụm nuốt mất, sau đó lại hóa thành trường đao bộ dáng. Hạ Bạch sửa sang vừa mới đạt được tin tức. Phái Hoa Sơn, Lý Trùng, phổ thông khí tông đệ tử, tựa như là bởi vì trái với môn quy mà bị trục xuất sư môn, ở đây đã từng qua được Chấn Đông Tiêu cục Lâm đại hiệp viện trợ, cho nên mới sẽ cưỡng ép ra mặt. Hạ Bạch thân hình biến ảo, cơ bắp nhúc nhích, xương cốt lệch vị trí, cả người rất nhanh biến thành cái này có chút lãng tử khí tức áo trắng hiệp khách bộ dáng, suy nghĩ một chút vẫn là đem Hoàng Tuyền Bích Lạc đao ngọn để vào trong thai, nhấc lên kia một thanh phổ thông thanh phong kiếm, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay cao hứng, lão tử chính là hiệp. Trô rẽ trong bóng tối, áo trắng hiệp khách lộ ra xâm nhiên đáng sợ thiếu dung. Chương 43, lãng tử phối trường kiếm. Trời trong, khoảng cách tiểu trấn không xa trong thành tâm, bàng nước xây lên phủ đệ rất là bắt mắt, cũng cho thấy tòa phủ đệ này thế lực ở chung quanh địa vị. Hai tôn sư tử đá tả hữu đứng thẳng, trung ương màu lót đen bảng hiệu sách lớn lấy mạ vàng bốn chữ, Chấn Đông Tiêu cục. Chỉ là hôm nay, Chấn Đông trong tiêu cục lại có chút kiềm chế, nặng nề. Một chi hắc giáp quân đội chính vây quanh thành cái vòng lớn, 3-4 tầng còn quấn, đem xem náo nhiệt dân chúng, cùng tiêu cục các toàn bộ đón đỡ bên ngoài, có khác 8 tên cao thủ phân biệt đứng tại 8 cái phương vị, như thế trận thế tính được là chật như nêm tối. Bị vây quanh trên đất trống, mặt phấn hoa y thiếu niên cười hì hì, nhìn về phía chỗ cao, Lâm Mỹ Nhân Nhi, nhanh ném tú cầu đi, bản thiếu nhất định có thể tiếp được. Người coi như nhảy xuống, bản thiếu gia cũng có thể đỡ được. Mặt tròn thiếu nữ xinh đẹp đang đứng tại tầng 2 trên nhà cao tầng, bên cạnh thân là run lẩy bẩy thị nữ. Hai tay dâng lụa đỏ tú cầu, thân thể có chút cứng ngắc. Thiếu nữ này chính là Lâm gia Chấn Đông Tiêu cục đại tiểu thư, Lâm Nguyệt Như. Vương Thúc. Mặt tròn cô nương hướng về tiêu sư nơi đó xa xa hô hào. Cái kia tên là Vương Thúc Lô Võ tiêu sư thở dài, sau đó cúi đầu xuống, giả vờ như không gian xa xôi cho nên không nghe thấy. Trương Thúc Thúc. Mặt tròn cô nương lại hướng một vị khác sắc mặt mang cười, gánh vác lấy tinh cương trưởng thương áo xanh trung niên nhân hô. Cái này họ Trương tiêu sư nhìn một chút chung quanh thế cục, cái này tiểu công tử cùng chung quanh triều đình quân đội, hắn hiển nhiên là nhận biết. Tiên Hoa Tam Nguyệt lâu, Thủy Nam đạo đại tướng quân, Thủy Nam thương hội, không có một cái hắn đều không thể chơi vào. Nếu như Lâm đại hiệp vẫn còn, kia nương tựa theo cùng thiếu Lâm mạng lưới quan hệ còn có thể làm được nước giếng không phạm nước sông, chỉ là tiếp lấy Thủy Nam thương hội hàng hóa, hai bên làm ăn mà thôi. Nhưng bây giờ, xem chừng cũng liền tiểu thư không biết mình phụ thân đã chết. Tình thế còn mạnh hơn người a, trước khác nay khác. Họ Trương tiêu sư là người thông minh cho tới bây giờ đều là thức thời. Cho nên họ Trương tiêu sư cũng sẽ không cự tuyệt một cơ hội này, thế là đi ra, đầu tiên là hướng về kia tiểu công tử thở dài, sau đó cất giọng nói, cô nương, vị này chính là Yên Hoa Tam Nguyệt lâu Triệu gia tiểu công tử a, ngươi gả cho hắn, cái này cuộc sống sau này cũng không nên quá dễ chịu. Triệu công tử xưa nay thanh danh rất tốt, võ công thiên phú lại cao, muốn gả hắn nữ tử xếp hàng có thể xếp tới son phân sông, ngươi a nghe thúc thúc một câu, liền tranh thủ thời gian ném đi. Hắn đi lòng vòng thân, chỉ bị ngăn cách bởi bên ngoài dân chúng vây xem còn có trà trộn giang hồ nam nữ. Cô nương, ngươi nhìn, ngày hôm nay thế nhưng là đều nhìn ngươi ném tu cầu, ngày tốt giờ lành đã đến, ngươi còn không ném, đoàn người cũng trở gấp. Kia Triệu Hạo Nhiên vốn cho rằng đây là cái tới quấy rối, nhưng là nghe được tiêu sư nói như thế tử, nhịn không được bật cười, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, là một nhân tài. Kia họ Trương tiêu sư gặp cái nhìn này, biết thành, nhãn tình sáng lên, chính là chuẩn bị tiếp tục ra sức nói. Nhưng sau lưng lại là đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, Trương Vân Kính, ngươi đổ chó hoang đồ vật, Lâm đại hiệp sinh thời đối ngươi không tệ. Hôm nay ngươi cái này kẻ phản bội vậy mà tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, ngươi đúng là không phải người. Ngươi. Đám người ném đi ánh mắt, đã thấy là cái râu quai nón, mày rậm lông, mặc màu đen trang phục thô hán tử, tại lại gào lại kêu. Thê thê giọng thanh âm từ một bên khác vang lên, hôm nay là Triệu công tử ngày đại hỷ, ngươi như thế khóc tang, thật sự là suối quẩy, không biết nói chuyện liền ngậm miệng đi. Dứt lời, Triệu Hạo Nhiên tùy hành trong 8 người một lanh lợi nam tử chính là Âm Thiếu, đạp đạp đạp mấy bước ở giữa, thân hình chính là như phi hạc rơi xuống đất, mà hàng tại kia đại hán râu quai nón bên cạnh thân, đưa tay liền đi bắt hắn. Đại hán này lỗ mũi hử ra hai đạo bạch khí, nắm đuốt to bằng cái bát nắm đấm, xoay eo đạp lui, cơ bắp kéo căng kình, chính là hoành ra một đạo quyền ảnh, ác phong lăng lệ, trong không khí quần áo ma sát, mang tới một loại nào đó trầm thấp gào thét. Hắc hổ đào tâm. Đại hán gào thét. Lanh lợi nam tử hì hì cười một tiếng. Gầy yếu cánh tay vậy mà nhô ra, thẳng hướng nắm đấm kia mà đi. 3. Một tiếng vang nhỏ, quyền thế liền ngưng. Lăng lệ nam nhân thân thể gần sát, tay trái thuận thế điểm đại hán kia huyệt đạo, sau đó liền một cước đạp hướng cái này thô hán, khiến cho hai đầu gối một khúc, liền đúng là hướng về Triệu Ít quỳ xuống. Phế vật đồ vật, cũng dám ra mặt. Lanh lợi nam tử nhẹ nói một câu, chính là quay người rời đi, lại không có người nào dám đến giải cái này huyệt đạo. Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Nhưng đại hán này lại là hướng về địch nhân quỳ xuống. Trên nhà cao tầng, Lâm Nguyệt Như ngây ngẩn cả người, nàng nghe được Lâm Đại Hiệp sinh thời mấy chữ, Lâm Đại Hiệp. Cái này phúc nên thành chỉ có một cái Lâm Đại Hiệp, đó chính là phụ thân của nàng Lâm Vân Thiên, Trấn Đông Tiêu cục tổng tiêu đầu, Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Phụ thân ta ở đâu? Mặt tròn thiếu nữ chợt có chút kinh hoàng, đột nhiên quay người nhìn xem bên cạnh thân thị nữ, Tiểu Lục, phụ thân ta đâu? Ta rời nhà trốn đi khoảng thời gian này, phụ thân ta đâu? Thị nữ nói khẽ. Đoạn thời gian trước mang theo tiểu thư đi Thiếu Lâm vì tiểu thư cầu phúc chỉ là cho tới hôm nay cũng không có trở về. Ngay vào lúc này, dưới đài cái kia tên là Trương Vân Kính tiêu sư cất giọng nói, "Tiểu thư, tổng tiêu đầu cùng nhị tiểu thư đã tại Thiếu Lâm phía sau núi gặp bất trắc, bây giờ cái này Triệu công tử một là đáng thương chúng ta, hai là thích tiểu thư ngươi, lúc này mới dẫn người tới đón tu cầu, tiểu thư không nên do dự, tranh thủ thời gian ném." Lâm Nguyệt Như thân thể run rẩy, túi đầu nhìn xem dưới lầu, Tao Bao đứng chắp tay mặt phấn thiếu niên kia thân thể hơi phù phiếm, một đôi mắt hạt châu ùng ục, đang theo dõi lồng ngực của mình. Chợt lại nhìn về phía mình chân dài, hầu kết nhấp nô. Dù sao Lâm Nguyệt Như cũng là phụ cận nổi danh mỹ nhân nhi, không ít công tử ca nhi thèm nhỏ dãi đã lâu. Triệu Hạo Nhiên chỉ là nghĩ thiếu nữ này mất thế, sau này mang đi ra ngoài tại trước mặt bằng hữu chơi, thế nhưng là đặc biệt có mặt mũi, dù sao bọn hắn truy đều không đuổi kịp nữ nhân lại có thể bị hắn tùy ý khinh nhẫn. Chơi, ngẫm lại đều có chút nhỏ hưng phấn. Ta Lâm Nguyệt Như cũng không đốc, chỉ là chợt nghe tin dữ, lại là có chút hoang mang lo sợ. Tiểu nương tử, nhanh lên ném tú cầu đi, bản đại thiếu thế nhưng là đã chuẩn bị xong yến hội. Cô nương vải đỏ cái nắp một mang, đêm nay liền có thể động phòng đêm xuân, xuân tiêu nhất khắp thiên kim a, đừng có lại do dự. Triệu Hạo Nhiên cười. Trung quanh hắn đều là đất trống, bên ngoài là ba tầng thiết giáp binh sĩ, tùy hành cao thủ, vây xem mọi người đều là bị ngăn chặn bên ngoài, chỉ có thể đi cả nhắc mà nhìn. Vô hình quyền thế đã đem nơi này biến thành Lâm gia đại tiểu thư tuyệt địa. Tiên Hoa Tam Nguyệt lâu, Thủy Nam đạo đại tướng quân, Tùy Nam thương hội, tam đại thế lực tên tuổi, không người dám rủi ro. Ngày đó nhập động phòng, mà không phải lựa chọn lương thần cấp nhật, cái này hiển nhiên là tiểu tiếp. Lâm Nguyệt Như cắn bờ môi, nàng không nhìn thấy hy vọng, cũng tìm không thấy đường ra, nước mắt chảy ròng ròng chính là trượt xuống hai gò má, cái chết của phụ thân, tiểu muội chết, thói đời nóng lạnh, làm nàng trong đầu kêu loạn, không nhìn thấy một điểm quang minh. Đột nhiên, trong gió hiện lên một điểm hàn quang, Lâm Nguyệt Như chỉ cảm thấy ôm tú cầu cổ tay tê dần, chính là bị đau buông lỏng tay ra, a một tiếng kêu sợ hai bên trong, đã thấy lụa đỏ tú cầu đã hướng về mặt đất rơi xuống. Kia mặt phấn hoa phục Triệu đại thiếu gia đã hai mắt nhắm nghiền, triển khai hai tay, đi đã từ trên trời giáng xuống tú cầu. Tuyệt vọng xông lên đầu. Lâm Nguyệt Như chợt cảm thấy lòng như cho nguội, nhưng chính là giờ phút này, chợt một đạo tiêu sái bạch ảnh mang theo cởi mở cười to, như là như cuồng phong, ba bước hai bước chính là lăng không mà lên, tại mọi người đầu vai nhanh chóng đặt trên, hai tay giăng ra, như là bạch hạc phi hành đến tận đây. Trường kiếm vẩy một cái, chính là cản lại giữa không trung rơi xuống tu cầu. Thân hình xoay nhanh, tóc dài tùy theo mà múa, đợi cho triển lộ, lại là một trương lãng tử khuôn mặt. Trong miệng ngậm cây mạch cành cây thân, nhoáng một cái nhoáng một cái, trong thần sắc mang theo chút tang thương, khinh thường. Triệu Hạo Nhiên giật mình, mở mắt chỉ thấy cái áo vải thiếu niên đoạt tú cầu, chính là giận dữ hét, lớn mật, ngươi có biết ta là thợ? Kia lãng tử thiếu niên cười ha ha một tiếng, đột nhiên một cước hóa thành bóng roi thẳng đá vào công tử nhà họ Triệu ngực, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Sắc mặt người sau trướng thành gan heo đỏ, trong bụng hạ xuống như bụng sóng, phun ra một ngụm máu, chính là như đạn pháo bay ngược, bắn ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lâm Nguyệt Như kinh ngạc nhìn xem dưới đài tiếp lấy tú cầu thiếu niên, nhịp tim bỗng nhiên có chút nhanh. Nhưng tú cầu lại bị thiếu niên kia tùy ý quăng lên, lần nữa rơi xuống lầu 2. Cô nương, ngươi cầu mất. Thiếu niên lộ ra cười ôn hòa. Chương 44, 10 bước giết một người. Cứu công tử. Tiếng ồn nào bên trong, lập tức có người thi triển thân pháp, đi xa tìm kiếm ngã vào đám người Triệu Hạo Nhiên, một cái khác bảy thiết giáp binh sĩ, lại là xoát xoát nhau nhau rút ra bên hông trường đao. Vườn quanh tròn lập tức triển lộ hung lệ hàn quang. Lớn mặt cung đồ, dám mạnh mẽ xông tới phủ đệ, vô cớ đả thương người. Dẫn đầu tướng quân giáp bạc tùy ý bệnh cái tội danh, sau đó giương một tay lên nói, cầm xuống. Đại tướng quân ngoại tôn bị thương, lúc đầu hảo hảo một cái việc phải làm, quả thực là biến thành dạng này. Tướng quân này rất là tức giận. Mấy trăm binh sĩ từ đen trong vỏ rút ra đao, từng bước tới gần. Trong vòng đây, áo vải lãng tử bộ dáng thiếu niên chính là Đao Ma Hạ Bạch thi triển vô tướng thần công chỗ huyễn hóa ra tới, đây đối với hắn đến nói cũng coi là một lần nếm thử. Trước đó tại Thiếu Lâm phía sau núi, huyễn hóa thành tiểu sa di lại bị người nhìn ra sơ hở, điều này nói rõ mình cần tại tướng mạo cải biến cơ sở bên trên thu hoạch được chút diễn kỹ phương diện đề cao, như thế mới có thể vừa vặn cho mình thuận tiện. Cái này Hoa Sơn khí đổ nên cái gì bộ dáng đâu? Hắn dù sao không phải chân chính Lý Chủng, chỉ là coi chỗ diễn, trong lòng cũng là đại khái hiểu một hai. Hiệp khách mà. Hắn nhớ tới một bài thơ. Nhìn xem vây quanh tới binh sĩ, hắn lộ ra mỉm cười. Mà đỉnh đầu chợt truyền đến viên kia mặt thiếu nữ quan tâm âm thanh, "Công tử, ngươi cùng việc này không quan hệ, không cần vì tiểu nữ tử can thiệp vào." "Một mình ngươi, bọn hắn nhiều như vậy." Triệu Khách Man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Hạ Bạch chợt bắt đầu đọc thơ. Hắn cũng không phải là một cái chân chính hiệp khách, hắn cũng không có cái gọi là hiệp nghĩa chi tâm. Giết người dễ dàng, nhưng là đóng vai một cái hiệp khách lại là có chút khó khăn. Cho nên, hắn quyết định niệm một bài hiệp khách thơ, để tỏ rõ mình quả thật là cái hiệp khách. Nghe được áo vải lãng tử phun ra câu này, nơi xa kia tướng quân giáp bạc không khỏi cười lạnh ra, cái này giang hồ cũng không phải một người giang hồ, liền xem như một đời tông sư đối mặt mấy trăm người, cũng phải lo lắng đao kiếm không có mắt, lo lắng nội lực hao hết, nào có người có nhàn tâm tưởng niệm thơ. Minh chữ một chữ vừa mới phun ra, Hạ Bạch liền động. Nếu là phái Hoa Sơn đệ tử, hắn liền muốn dùng phái Hoa Sơn kiếm thuật, may mắn trước đó tại hoàng cung giết chóc lúc, từ kia Hoa Sơn bí kiếm tông Doãn Vũ Hạo chỗ, dùng vô tướng thần công đem hắn môn kia Thanh Phong Ba Tiên bí kiếm thuật học cái 89/10. Bây giờ vừa vận thi triển ra, kiếm thứ nhất, đâm Thanh Phong. Chỉ thấy bạch ảnh lóe lên, trường kiếm chính là trực tiếp lọt vào gần nhất một tên binh lính ngực, Hạ Bạch lấy chi làm thuẫn, hướng phía trước cấp tốc phóng đi, mũi kiếm thoáng qua ở giữa, lại là đâm vào về sau một người ngực. Vèo một tiếng rút ra, nhưng lại là càng nhiều binh sĩ xuống lại. Ngân Yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Lãng tử cười lớn. Kiếm thứ hai, chuyển mưa. Đâm thế một tận, chính là một đạo sắc bén vòng tròn lấy Hạ Bạch làm trung tâm, theo thân thể sách động mà chém ra, như cùng ở tại cái này lãng tử bên hông gửi ra một đạo hung lệ khay bạc. Bàn gào thét lên xé rách không khí, trung quanh hướng về phía gần phía trước binh sĩ, đúng là nhao nhao bị chém ngang lưng. Ngã xuống đất hơn 20 người, lại chẳng qua là cái này mấy trăm người bên trong một phần nhỏ. Chỉ là gặp hắn giết hung hãn, người phía sau chính là không còn tiến lên, mà là vây quanh thành vòng tròn, chậm rãi áp bách, sau đó chuẩn bị từ từng cái góc độ công kích, dù sao người không ba đầu sáu tay. Mái nhà, Âu Tú Cầu Lâm Nguyệt Như có chút khẩn trương. Nơi xa trấn Đông Tiêu của các, có chút kích động. Mà tướng quân giáp bạc trên mặt lại là mang theo khinh thường. Bát đại trong cao thủ, kia tìm kiếm cao thủ chợt một tiếng kêu rên, công tử bị hắn giết đi. Triệu Hạo Nhân chết. Thiếu niên này thế mà một cước liền đem công tử đá chết rồi. Hắn đầu óc có bệnh sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Là đến bảo hộ Lâm gia? Vẫn là thích đánh bất bình? Nhưng mặc kệ cái nào, đều không cần thiết lần thứ nhất liền đem người chơi chết ta. Sát tâm nặng như vậy, còn thế nào làm hiệp khách? Tướng quân giáp bạc ngây ngẩn cả người. Mà bát đại trong cao thủ, lãnh lợi nam tử, cầm trong tay quốc chim láo giả, cầm lôi chấn cản thiểm điện khoan nam tử nhao nhao thi triển thân pháp, sách nhảy đến giữa không trung, hướng về trung ương kia lãng tử khí tức thiếu niên đánh tới. Nhận lấy cái chết. Ngươi ác đồ kia, nạp mạng đi. Hạ Bạch đứng, mặt mỉm cười, thân là hiệp khách, cũng không chính là tìm cái lý do chính đáng, sau đó giết lấy người, đọc lấy thơ, mình đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế nha. Trên bản chất tựa hồ cùng mình không có gì khác biệt. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Nhàn qua tín lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước hành. Đem thiêu đốt đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu doanh. Ba chén nôn hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ. Hắn lặng lặng đọc lấy thơ, tựa hồ hoàn toàn không để ý chung quanh sắc cơ, đầy trời binh khí, cùng thừa cơ mà công tới cầm đao các binh sĩ. Như thế thế cục, mái nhà quan sát Lâm Đại Thiên Kim không khỏi là hoảng lên. Mà, xa xa các cũng là nhắm mắt lại. Trận này bên trên thế cục, có thể nói là mọc cánh khó thoát. Thập diện mai phục bốn bề thọ địch, thiếu niên kia chết chắc. Chỉ là hắn mặc dù vẫn là tại đọc lấy thơ, nhưng khi ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ phun ra thời điểm, thân hình hóa thành quỷ mị, mang theo từng tiếng cười to, đao quang kiếm ảnh tung hành. Hỗn tạp tạp lấy vô cùng hỗn loạn đao binh tiếng va chạm. Một đám cặn bã, một đám uy hiếp độ là không cặn bã. Giết thật sự là không thú vị a. Hạ Bạch xuất kiếm, đâm cải thành trảm, kéo ra hai bước, vung lên kiếm, mang theo một chùm máu tươi, đợi cho mấy cái thương toàn đâm mà đến, lại là lùn người xuống, như là hoa hoa như hồ điệp tại sát khí ở giữa ghé qua, sau khi ra ngoài, quay người huy kiếm mang theo đạo đạo vết máu. Đưa tay, đâm chết một cái lanh lợi cặn bã. Lại quay người, lại đâm một cái cầm lôi chấn cản tiệm điện khoan cặn bã. Yêu nha đón đỡ, ung dung lui ra phía sau hai bước. Trường kiếm trong tay lại giống như rắn độc, đá vụn bắn tung trời, một điểm ám sát kia cầm quốc chim cặn bã. Một loạt trường thương đâm tới. Kia lãng tử bộ dáng thiếu niên lại lui. Lâm đại tiểu thư chỉ nhìn được kinh hồn táng đảm, thân thể giật cả mình, bưng lấy tú cầu tay đều cứng ngắc ở, nguyên bản lo lắng lúc này biến thành một loại phức tạp cảm xúc. Mỗi một thiếu nữ đều hy vọng lấy nếu là mình gặp rủi ro, sẽ có một cái anh hùng đáp lấy thất thải tường vân, từ trên trời giáng xuống. Lâm đại tiểu thư cảm thấy mình như trong động. Chỉ bất quá vị này anh hùng vì sao sát tâm nặng như vậy? Mỗi một kiếm cũng không lưu lại người sống. Hoa mắt hai nóng về sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứu Triệu Huy Kim Truy, hàm đan trước chân kinh. Thiên thu hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư các hạ, Bạch thủ Thái Huyền Kinh. Hạ Bạch một bên giết chóc, một bên đọc lấy thơ, dưới chân hắn đã đạp trên núi thây biển máu, bất chi bất giác, vây quanh hắn mấy trăm binh sĩ đã gần như toàn bộ chết đi, còn lại thì là dọa cho bể mật gần chết về sau chạy trốn. Vị này áo trắng hiệp khách lại không chút nào lưu thủ, lợi dụng thân pháp cấp tốc gặp phải, một kiếm một cái toàn bộ chém giết, cuối cùng lại thả người như mũi tên, hướng về tướng quân giáp bạc đánh tới. Tướng quân kia sớm đã ngây dại, thúc ngựa liền chạy. Nhưng Hạ Bạch tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ là gặp phải, một kiếm liền cắt đầu của hắn. Thân ở lập tức, nhìn phía sau hỗn loạn chẳng cảnh, kia trước đó chấn động tiêu cục phản cốt cũng là run lẩy bẩy, hắn chính là lại một kiếm ném bay ra ngoài, trực tiếp quán xuyên kia Trương Vân kính cổ, sau đó nhìn cũng không nhìn, dương lên dây cương, chính là cười ha ha lấy nên ngang rời đi. "Công tử, xưng hô như thế nào?" Lâm Nguyệt Như vội vàng cất giọng hô hào. Vị này Lâm gia đại tiểu thư hiển nhiên không biết vị này chính là giết phụ thân nàng cùng muội muội thủ phạm, lúc này lại vẫn là mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng sau khi hỏi xong, nàng có hậu hối hận, bởi vì vị công tử này vì chính mình cưỡng ép ra mặt, giết chết nhiều người như vậy, tên của hắn nếu như bại lộ, chẳng phải là ngày mai liền sẽ tại các thành lớn trên cửa làm kết sù treo thưởng phạm gián, nói không chừng sẽ còn kinh động triều đình tuần bổ. Công tử này nhất định không có trả lời, đồ đần mới có thể trả lời. Nơi xa, móng ngựa kia cộc cộc cộc thanh âm từ từ đi xa, quả nhiên lại không có đáp lại. Lâm Nguyệt Như không khỏi có chút thất vọng, nhưng kia nguyên bản quỳ xuống đất hán tử dâu quay nón, chợt nói, đây không phải lão gia đã từng đã giúp một cái hiệp khách mà giống như kêu cái gì Tiêu Diêu công tử, họ Lý, tên một chữ một cái trùng chữ, chỉ là không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Lâm gia đại tiểu thư yên lặng đọc lấy cái tên này, chỉ là lại có chút không hiểu, hắn vì sao giúp xong chúng ta muốn đi đâu? Hắn liền không thể lưu lại uống một ngụm trà sao? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, một bên thị nữ đều có thể nhìn ra, chính là nói khẽ, tiểu thư, hắn không muốn liên lụy chúng ta. Lâm gia đại tiểu thư im lặng. Vị này Tiêu Giao Lý công tử đạt được phụ thân trợ giúp, đây là tới báo ân. Nghe kia đã lặng lẽ không thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Lâm Nguyệt Như lặng lặng đọc lấy cái gì, như là tinh tế đi phân biệt, thật là có thể nghe ra là một bài thơ. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, không lưu thân cùng tên. Lại ngẩng đầu, kia lãng tử nam nhân đã là triệt để không thấy. Đây chính là hiệp sao? Lâm Gia Thiên Kim trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Chương 45, Hoàng Hà ven bờ. Mấy ngày sau, ngoài cửa thành, tuần bổ hét lớn đi tới gián thiếp mới nhất treo thưởng. Chính là không ít người xuống lại tới, coi như giết không được treo thưởng đơn bên trên tội phạm, cung cấp hữu dụng manh mối bình thường cũng là có thể lấy tiền, cho nên mỗi một trường treo thưởng đơn chính là một gốc cây dụ tiền. Có thôn dân thợ săn ngư dân, còn có giang hồ tam giáo ngũ lưu, hộ viện gia đình, du hiệp, tiêu sư các loại ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Treo thưởng giấy vàng bị tuần bổ nén tại gạch ngói trên vách tường, dán chặt, kia tuần bổ mới la hét đẩy ra đám người rời đi. Người vây xem vội vàng nhìn lại, đã thấy trên giấy vàng phương lại là vẽ một trường khuôn mặt trẻ tuổi, lãng tử khí tức. Lại hướng xuống thì là giới thiệu văn tắt, tội danh cùng treo thưởng. Đám người nhìn thật kỹ. Tiêu Diêu công tử Lý Trùng, phái Hoa Sơn khí đồ, tại trấn Đông Tiêu cục giết chết Lâm đại tiểu thư vị hôn phu Triệu Hạo Nhiên, cùng tùy hành thị vệ 8 người, tiến đến chúc mừng binh sĩ 300 người, tính cả thiên tướng một viên. Hiện Yên Hoa Tam Nguyệt lâu, tùy Nam Thương hội cộng đồng treo thưởng 3000 lượng hoàng kim, còn nếu là cung cấp hữu dụng tin tức người đây là treo thưởng 100 lượng bạch ngân. Trong mọi người không khỏi truyền đến một trận ồn ào, cái này chưa từng thấy qua khuôn mặt mới lại bị như thế treo thưởng. Phải biết 3000 lượng hoàng kim đồng đẳng với 3 vạn lượng bạch ngân. 1-2 bạch ngân lại đồng đẳng với 1 vạn văn tiền, mà bình thường đến nói 6-7-2 bạch ngân chính là phổ thông một nhà ba người một năm chi tiêu. Nói một cách khác, chính là chưa từng có thể đánh giết cái này Tiêu Diêu công tử, chỉ là cung cấp manh mối là đủ thu hoạch được một bút món tiền khổng lồ. Vây xem trong lòng mọi người lửa nóng, chỉ mong mọi cái này treo thưởng phạm có thể bị mình nhìn thấy. Mà 3000 lượng hoàng kim treo thưởng cũng rất nhanh tại triều đình biên chế thiên thủ treo thưởng trên bảng hỏa tốc lên cao, cho đến tại thứ 98 chỗ ngừng lại. Thiên thủ treo thưởng bảng trước trăm treo thưởng phạm, kia mỗi một cái đều là tiểu kim núi. Mà lại cái này treo thưởng bảng cùng phong vân bảng khác biệt, trước trăm chưa hẳn đều là cường đại, trong đó có chút chỉ là đắc tội không nên đắc tội người, mà giỏi về ẩn tàng, lúc này mới bị ngạnh sinh sinh đề cao xếp hạng. Cho nên giang hồ các môn các phái đều đối cái này thiên thủ treo thưởng bảng cảm thấy hứng thú vô cùng, đệ tử ra ngoài du lịch đều cần đem cái này nhân vật trên bảng ký ức một lần, nhất là trước trăm tiểu kim núi nhóm càng là không thể nào quên, nếu không bỏ qua há không tiếc nuối. Dù sao cái này trên giang hồ tiền tài đồng đẳng với tài nguyên, đan dược, công pháp, ám khí, cơ quan đều có thể dùng giá cả để cân nhắc. Đương nhiên, đỉnh cấp kia một chút thì là có tiền mà không mua được. Thí dụ như Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, dưới đất thị trường giá tiền là 1000 kim đến 1 vạn kim không giống nhau, nhưng là không ai bán, cũng không ai dám bán cũng không ai biết chính là. Lúc này, Tuấn Tú tuyệt kỳ Hoa Sơn chi đỉnh, sơn môn về sau, một phong độ nhẹ nhàng, để râu dài, rất có nho nhã khí chất nam tử trung niên chính nhìn xem trên tay đổi mới bản thiên thủ treo thường đơn, không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên âm thanh. Cái này nghịch độ vậy mà xếp tại thứ 98 vị. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nói, cái này tiểu tử gian hoạt có vấn đề. Xem ra hoài nghi hắn tư tàng môn kia tuyệt học, xác thực không phải không có lửa thì sao có khói, đáng hận lúc ấy hắn còn một bộ ủy khuất oan uổng, nước mắt chảy ròng dáng vẻ. Hoa Sơn kiếm phái mạnh nhất tuyệt học, tại khí tông là tử khí đông lai thần công, tại Bí Kiếm Tông thì là Bách Chiêu Vạn Thức Nhất Kiếm Phá Chi Quyết. Bách Chiêu Vạn Thức Nhất Kiếm Phá Chi Quyết thì là mất tích đã lâu, nghi là bị Lý Trùng tại Hậu Sơn đoạt được đồng thời vụng trộm luyện tập, chỉ là cái sau lại không thừa nhận. Sau đó, chính là bị phế nội lực, trục xuất sư môn. Hôm nay phát sinh việc này, cái này Hoa Sơn Nho Nhã trưởng giáo quyết định lại hỏi thăm một chút. Nửa ngày sau, bắt đầu từ mình con đường biết được lúc ấy đánh nhau một chút tường tình. Nho Nhã trưởng giáo họ Phong, tên Ngũ Nhạc. Lúc này thì là nhìn xem từ con đường được đến tin tức. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, nhưng Phong trưởng giáo đã biết được cái này Hoa Sơn khí đồ sử dụng kiếm pháp, chính là Hoa Sơn Bí Kiếm phái Thanh Phong Tam Tiên Bí Kiếm thuật. Bí kiếm một mạch hướng người tới số không nhiều, tại Hoa Sơn Bắc mạch, cùng khí tông dù chưa tương hỗ là tử địch, nhưng là cả đời không qua lại với nhau, lẫn nhau không đồng ý. Cái này ân oán từ xưa đến nay, kéo dài mấy đời. Cho nên tư tàng Bí Kiếm Tông tuyệt học, đồng thời trộm luyện, chính là tối kỵ. Thanh Phong Tam Tiên Bí Kiếm thuật là kêu Bách Chiêu Vạn Thức Nhất Kiếm Phá Chi Quyết trước đưa công pháp, cái này nghịch đồ quả nhiên là học lén cái này bí kiếm một mạch võ học, quả nhiên là đồ hỗn trướng. Phong Ngũ Nhạc sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ngoài cửa chợt truyền đến đóa đóa tiếng đập cửa, lập tức là như là chim hoàng anh thanh thúy thiếu nữ thanh âm, "Cha, đại sư huynh có phải là bị treo thưởng rồi?" Cánh cửa mở ra, Phong Ngũ Nhạc nhìn xem trước cửa thiếu nữ, xanh biếc quần áo, tóc kéo bện ra một cái bím tóc, một đôi mắt lóe sáng như tinh thần, để người cho dù quên đi hết thảy, cũng sẽ nhớ kỹ đôi mắt này, còn có mắt hạ mỉm cười. Thật sự là rất có tinh thần thiếu nữ. "Tiểu Ngọc, cha cùng ngươi nói bao nhiêu lần, cái này nghịch đồ không phải đại sư huynh của ngươi. Lúc trước cha phế đi toàn thân hắn nội lực, hắn lại còn có thể lấy tàn tạ chi thể tại giang hồ làm ác, điều này nói rõ cha không có làm sai. Lấy khí thông kỳ kinh bát mạch, nhập tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, ngưng tụ chân nguyên, mới là chính đạo. Kia bí kiếm một mạch chiêu thức quá mức hung tàn, đã nhập ma, chúng ta Hoa Sơn chính thống hận không thể đem những công pháp này toàn bộ tiêu hủy mới tốt, cái này nghịch đồ đạt được bí kiếm phái tuyệt học, vậy mà vụng trộm luyện tập, giấu mà không báo, thực sự là tâm thuật bất chính, đáng ghét đến cực điểm. Tiểu Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta Hoa Sơn là danh môn chính phái. Chính tà thế bất lưỡng lập, tuyệt không thể ham nhất thời tốc thành, mà rơi vào ma đạo, nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Cha thế nhưng là, đại sư huynh hắn đối ta thật rất tốt, một mình hắn trên giang hồ, đều lâu như vậy. Cao gầy thiếu nữ cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hừ. Phong Ngũ Nhạc cười lạnh nghiêm nghị nói, như thế nghịch đồ, như là tại giang hồ thấy chi, lão phu tất thanh lý môn hộ, một kiếm giết chi. Nói chuyện thời điểm, đúng là sát khí tứ giận, làm cho người kinh hãi. Phong Tiểu Ngọc không dám lại nói một câu, chỉ là cắn môi cúi đầu. Trong đầu nhớ tới năm ngoái ngày xuân con dài, thần nữ Phong Hạ Bách Hoa Tùng bên trong, mình thụ phạt trong lòng khó chịu gấp, nhưng kia lãng tử bộ dáng đại sư huynh lại hi hi ha ha vì chính mình bắt giữ hồ điệp, làm lấy mặt quỷ đem mình chọc cười quan cảnh. Nàng khẽ than, dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm tự lẩm bẩm nói, chính tà thế bất lưỡng lập sao? Hạ Bạch hiển nhiên không biết những sự tình này, càng không biết mình tiện tay trở nên hành hiệp trượng nghĩa, vậy mà tại giang hồ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Hắn ngựa không dừng vó, trực tiếp hướng về tám bộ Phật kinh bên trong địa đồ chỗ bày ra vị trí mà đi. Tuyết chống núi, rộng dấu suối, hoàng hà ven bờ, gần như Đông Hải gai núi. Vị này áo trắng đao ma nhớ kỹ rất rõ ràng. Qua vài tòa thành nhỏ, chính là phóng ngựa đi tới hoàng hà ven bờ. Tại nước vị 10 phần gió lạnh bên trong, Hạ Bạch mở ra địa đồ, đối chiếu lấy chính mình sở tại vị trí, mà rất nhanh điều chỉnh phương vị, hướng thượng du lại rục ngựa mà đi ước chừng hai nén nhang thời gian. Vòng qua một mảng lớn hoang vu bụi cỏ đau, chính là tại đất cắt trung đoạn thấy được một cái nhỏ bến tàu, một chiếc dài hơn 20 mét khá lớn tàu chở khách hệ lãm tại cầu tàu biên giới hắc thạch tảng bên trên. Đầu cầu hai tên đại hán chính phụ tay mà đứng, hình xăm từ sau lưng trực tiếp leo lên đến phần cổ, tựa hồ là sói đen bộ dáng. Liên tại chỉ trong chốc lát, chính là có bách tính, thương nhân, giang hồ du hiệp các loại ăn mặc người đến, nhao nhao giao tiền, sau đó kia hai tên đại hán điểm thanh bạc, thì là tùy ý tiến vào trong khoang thuyền, sở dĩ không ra, tựa hồ là đang chờ lấy đẩy ngõ khách. Hạ Bạch cầm chắc địa đồ, tùy ý cầm trên tay, đem màu đen mũ túi vùng ven lôi kéo, chính là trực tiếp lấy ngựa làm trao đổi vé tàu đại giới, mà lên thuyền. Hai tên đại hán cũng không yêu cầu Hạ Bạch biểu hiện ra khuôn mặt, dù sao cũng là làm ăn, khách nhân là thân phận gì, bọn hắn cũng không quản. Bọn hắn lệ thuộc Hắc Lang Bang, là Tam Sơn tứ hải ngũ hồ bên trong, Hoàng Hà một mạch thuộc hạ môn phái, chuyên môn làm lấy cái này Hoàng Hà bên trên sinh ý, mặc dù thu phí hơi quý, nhưng lại là tiện khách người bình an qua sông. Giang hồ người bán mặt mũi, cũng sẽ không có cướp sông đến đây lực tiếp. Vào khoang tàu, chính là một cỗ mùi vị khác thường truyền đến, Hạ Bạch chọn lấy nơi hẻo lánh ngồi xuống, hai tay ôm ngực, chính là nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ bởi vì hắn khí chất tương đối cô lạnh, cho nên lại không người ngồi tại hắn phụ cận. Lại qua gần nửa ngày thời gian, trong khoang thuyền người gần như đủ quân số, lúc này mới một cặp nam nữ như là đảo mệnh chạy đến, vội vàng tiến khoang thuyền, nhìn thấy không vị, chính là đặt mông ngồi ở Hạ Bạch bên cạnh, bên hông bội đao, xem ra ước chừng 15-16 tuổi. Hạ Bạch rõ ràng có thể cảm giác được hai người nhịp tim đều rất nhanh. Người chèo thuyền gặp khách đầy, chính là chào hỏi tiểu hỏa kế đi mở ra dây thừng, mình thì là mang theo mũ rộng vành, cầm cây gậy trúc, đứng ở đầu thuyền. Một can đẩy ra thủy tâm, gợn sóng tứ tán, cũng là kinh phá nước này bên trong trường thiên. Chương 46, chín âm chi thể đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tàu chở khách tại Hà Tâm tiến lên, Hạ Bạch kéo xuống màu đen mũ túi, che khuất nửa gương mặt, chính là nhắm mắt ngủ gật. Bên cạnh thiếu niên thiếu nữ tựa hồ đang sợ hãi cái gì, mà thấp giọng gấp rút đàm luận, cuối cùng hai người tựa hồ là phát hiện bên người thuyền khách dường như bất phàm, nhưng lại xem xét, lại phát hiện thậm chí ngay cả vũ khí đều không có, chính là không quan tâm hắn, ngược lại đánh giá đến trên thuyền còn lại khách nhân đến. Rất nhanh thiếu niên kia chính là bắt đầu đi lại. Hạ Bạch cho dù nhắm mắt cũng có thể nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Vị đại hiệp này, ta huynh muội nghĩ mời ngươi bảo hộ chúng ta đến Thanh Liên Sơn Trang. Úng thanh truyền đến, các ngươi có thể cho cái gì? Nhưng có địch nhân. 10 lượng 10 lượng hoàng kim, nếu như có thể an toàn đưa chúng ta đến Thanh Liên Sơn Trang, lại dâng lên 30 lượng. Thiếu niên hiển nhiên cũng có chút tiểu thông minh. Thanh âm thoáng yên lặng chút. Kia úng thanh lại vang lên, dứt lời, có cái gì cửu gia, cần hoa nhiều như vậy ngân lượng? Không có gì, chính là chút dù côn lưu manh. Thanh âm thiếu niên có chút chần chờ, nội dung mặc dù không có vấn đề, nhưng là cái này âm điệu lại là để lão giang hồ nghe xong liền biết không thích hợp. Hắc hắc, không nói thật, công việc này lão tử không tiếp. Ôm ôm thanh âm tiếp tục truyền đến. Hạ Bạch lắc đầu, chỉ là nghe cái này lời thoại, là hắn biết thiếu niên này thiếu nữ tại thuyền cập bờ sau khẳng định sẽ bị người để mắt tới, không khác, 40 lượng hoàng kim đầy đủ người khác độc thủ. Nhưng hắn vô ý đi xen vào việc của người khác. Hắn có mục tiêu của hắn, cũng không hy vọng lãng phí tinh lực của mình. Ngay vào lúc này, trong đầu đống nhiên truyền đến Hoàng Tuyền thanh âm. Bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương này thể chất đặc thù, tựa hồ là cửu âm chi thể, như là luyện tập âm hàn loại công pháp, ngày sau tiền đồ vô lượng, cái này tại trong nhân loại xem như thật tốt. Có thể bị Hoàng Tuyền nói tiền đồ vô lượng, kia xác thực không tầm thường. Nhưng là Hạ Bạch hiển nhiên cảm thấy không quan trọng. Thiên hạ kỳ tài có nhiều lắm, hắn không xen vào, cho nên hắn liền nhìn cũng không nhìn bên cạnh thân thiếu nữ một chút, chính là một mực chờ đến thuyền lại gần bờ, lúc này mới dẫn đầu đi ra khoang tàu. Đạp ở đầu thuyền bong tàu bên trên, hơi nước tươi mát, mà xa xa bên trong cánh rừng nhỏ chợt đi ra mấy tên khiêng quỷ đầu đao, xem xét chính là giết người cướp của hung đồ. Mấy vị này lại dường như kiêng kỵ Hắc Lang Bang uy danh, mà không tới gần, chỉ là ở phía xa bao quanh thuyền, giống như là đang chờ cái gì. Cái kia cần tiến về Thanh Liên Sơn Trang thiếu niên thiếu nữ nhịn không được run lẩy bẩy, thanh âm rất nhỏ đang nhanh chóng trao đổi. Bọn hắn đuổi tới, làm sao bây giờ? Ca, không được, chúng ta liền đem bọn hắn muốn đồ vật cho bọn hắn đi. Không thể, những này hung đồ một khi đạt được bọn hắn vật cần thiết, liền sẽ lập tức giết chết chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Hai người thanh âm càng ngày càng lo lắng, cũng càng ngày càng xa. Hạ Bạch mang theo đen mũ trùm, mũi chân một điểm, chính là xa xa rơi vào xa xa đất cắt bên trên. Chính là có một khiêng tam hoàn quỷ đầu đao tráng hán cười gần đi tới, để lão tử tìm kiếm thân. Bọn hắn đạt được tin tức chỉ là mục tiêu là thiếu niên thiếu nữ, ngồi Hắc Lang Bang thuyền từ Hoàng Hà bị ngạn mà đến, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua một người. Mũ túi che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra hạ ôn nhuận trắng non cái cằm. Người tới cũng không có bởi vì tráng hán nghe răng cười mà dừng lại. Nơi xa đầu thuyền kia chống thuyền Hắc Lang Bang người chèo thuyền tựa hồ là biết những hán tử này, trong lòng than thở thiếu niên này phải gặp. Chính là vô cùng khẩn trương thiếu niên thiếu nữ, cũng từ bên cửa sổ thấy được trên bờ một màn. Mùa đông trường không, Hoàng Hà bị ngạn hạt cắt trên mặt đất, hung đồ khiêng đao, nhưng đen nhánh áo choàng, nhìn không rõ khuôn mặt thiếu niên lại là hướng vòng vây chỗ hành động. Tráng hán kia đưa tay chính là đến bắt, tiểu tử, lô thai điếc. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như bị kẹt lại cổ, thanh âm im bặt mà dừng. Dường như hàn phong lướt qua một tuyến, trên cổ hắn lập tức thêm ra một đạo vết máu. Còn lại hung đồ thấy bộ dáng tựa hồ không thích hợp, chính là nhao nhao hướng về đấu đồng đen thiếu niên đi tới. Nhưng kia áo choàng bên trong người thần bí, lại chỉ là như tản bộ bước chân đi thong thả, chỗ đến, vọt tới người đều là chợt như đá điêu đóng chặt ở bất động. Phảng phất thần bí nhân này bên cạnh thân có đứng im không gian, chạm đến liền sẽ không cách nào động đậy. Gió tây lạnh từ bờ sông thổi tới. Thần bí nhân kia đi qua mảnh này đất cắt lúc, chưa từng có chút động tác, sau lưng những cái kia hung đồ, chính là trên cổ tơ máu càng ngày càng đậm, sau đó là khỏa cái đầu người rơi xuống đất. Nhao nhao nhào, từng cố không đầu thân thể cũng đổ. Máu tươi nhuộm đỏ hoang vu bờ sông. Trên thuyền lặng ngắt như tờ. Thiếu niên kia thiếu nữ sững sờ một lát, vừa mới có một vị mạnh như thế cao thủ an vị tại bên người, bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Bất quá hai người cũng chưa từng dám đuổi theo, nói cái gì thuê. Bởi vì, ta cái này đấu đồng đen người thần bí thực sự quá tà. Hắn tử đều đến đuôi cũng không từng xuất thủ, những cái kia đáng sợ hung đồ, vậy mà liền toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Tiểu muội, chúng ta đi nhanh đi, may mắn mà có cái này một vị, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc còn không biết người ta là ai. Hắn cũng không phải vì chúng ta, đừng nhớ thương, cách chúng ta trở về Thanh Liên Sơn Trang, đường còn rất dài. Hạ Bạch thuận đường núi tiếp tục hướng phía trước, không bao xa chính là có cái núi nhỏ trại, nhìn cách ăn mặc, tựa hồ cùng vừa mới vây quanh thuyền nhỏ hung đồ chính là người một đường. Mà đi hướng tuyết trong núi, như là đường vòng thì lại xa. Đạp đi trong núi tiểu đạo đấu đồng đen bên trong tuổi trẻ thái giám, làn da huyết nhục chợt bắt đầu nhúc nhích, một lát chính là thành vừa mới bị hắn chém giết một gã đại hán bộ dáng. Lão tứ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lúc mới nhập môn, một lắc lư gầy cây gậy trúc thân hình dâu ngắn hán tử dây thanh hiếu kỳ. Ừm. Hạ Bạch đúng thanh trả lời, chính là trực tiếp vào sân trại, đi đến nửa đoạn sau lúc, cái nào đó trong bóng tối, thân hình lại là biến đổi, thành vừa mới nhập môn lúc hướng hắn vẫn ăn kia gậy cây gậy trúc hán tử. Tiếp tục hướng phía trước hành động. Ai, xấu cậu. Lại đến hậu sơn động tiêu tiền chơi à? Tối hôm qua còn không có thoải mái đủ sao? Xa xa một cái thản ngực lộ sữa, tựa hồ không sợ giá lạnh, má tiếp theo khỏa mọc lông đại hắc nốt rồi chân dài mập mạp rắc rộng, hướng về đi hướng phía sau núi Hạ Bạch chào hỏi. Ừm. Hạ Bạch thanh âm mang tới chút khàn giọng, cùng lúc trước gầy cây gậy trúc tiếng nói không khác nhau chút nào, sau đó chính là trực tiếp đi ra cái này nhỏ cường đạo doanh địa. Lại đi một đoạn, lấy ra trong ngực địa đồ, Hạ Bạch ngón tay chỉ tại điểm cuối cùng vị trí, lại phân biệt rõ ràng vị trí của mình, hai điểm ở giữa quẹt cho một phát thẳng tắp. Nô, cứ như vậy đi thôi. Nhân lực có khi hết sạch, nội lực cũng là có hạn, mà càng là tiếp cận kết thúc chi địa, ấn lý thuyết càng là khả năng nguy cơ tứ phía, huống chi cùng nhau đi tới, cũng có thể quan sát cảnh vật xung quanh, nói không chừng rất nhiều bí ẩn liền giấu ở đường xá phía trên. Nếu như Liều Lĩnh thuận gió đạp không mà đi, cố nhiên tao khí, nhưng là không cần thiết hao tổn. Hạ Bạch không làm loại sự tình này. Hắn từng bước một chân thật, như là người bình thường, án lấy hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất con đường, đi lại. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái đen xì trước sân động. Cửa động người hiển nhiên biết hắn lúc này huyễn biến gầy cây gậy trúc bộ dáng, chính là để hắn tiến vào. Hạ Bạch đi qua một đầu thâm thúy con đường, rất nhanh liền phú quý đường hoàng cung điện. Ai cũng khó có thể tưởng tượng đến, cái này chim không thèm bị rừng sâu núi thẳm bên trong, thế mà còn có như vậy địa phương, coi là thật như trước đó chân dài mập mạp nói, là cái động tiêu tiền. Trên đài cao trống không, hiển nhiên còn không có mở màn, dưới đài lại là cực điểm xa hoa từng trương nước sơn đen mạ vàng bàn tròn, nhung ra đệm lên lê lớn chiếc ghế. Trên bàn có rượu ngon, khách nhân bên cạnh cơ hồ đều có mỹ nhân. Cung điện xa hoa thêu thùa dưới mặt thảm, hiển nhiên xếp đặt địa lòng, cho dù là trời đông giá rét, lại là trong lòng núi, cũng là lộ ra xuân ý rạng rỡ, chúng mỹ nhân mặc nóng bỏng, hoặc là bồi tiếp rượu, hoặc là giống như rắn quấn quanh ở khách nhân trên thân, ngồi tại khách nhân trên đùi. Hạ Bạch trải qua nơi đây, tự nhiên là tiếp tục hướng phía trước mà đi. Quả nhiên, đi bộ hành tẩu, có thể nhìn thấy phong cảnh bất động. Nhưng nếu như đổi một người, sợ là ngay cả kia đạo thứ nhất sơn trại đều vào không được, chớ nói chi là cái này động tiêu tiền. Rất nhanh liền có cái kiểu mỹ tuổi trẻ nữ tử, bọc lấy màu hồng tơ lụa trên váy ngắn đến đó lấy, nũng nịu thanh âm theo son phấn hương đập vào mặt, "Cậu ca, ngươi lại tới, tiểu muội nghĩ ngươi nghĩ rất đâu, hôm nay đấu giá nha muốn tới ban đêm mới bắt đầu, cái này xuân tiêu một khắc hỉ hỉ ha ha." Hạ Bạch lại lờ đi nàng, chỉ là nói câu, "Hôm nay không hứng thú." Cũng có thể gọi là nhập ra tùy tục. Kia phấn váy nữ tử ăn chán, chính là đi ra. Hạ Bạch vòng qua đài cao, lại là ánh mắt hơi chớp động, ghé mắt ở giữa thấy được một cái hạc giữa bầy gà hòa thượng. Sở dĩ nói hạc giữa bầy gà, chỉ vì hòa thượng kia trước mặt không có rượu ngon, bên cạnh thân cũng không có mỹ nữ, chỉ có một chén nước ngọt, đang liều lĩnh nhiệt khí. Hòa thượng nhắm mắt, chắp tay trước ngực, hình như có nhận thấy, mà mở mắt ra, cùng vậy được đi gầy cây gậy trúc xa xa liếc nhau, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng khuôn mặt lộ ra một chút nghi hoặc, sau đó chính là nhắm lại. Chương 47, Hạ Bạch rút ra uy hiếp độ vì 10 đao. Xấu cậu, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Bóng ánh ánh đèn đài cao về sau, tia sáng âm u, hai phiến cửa đồng cánh cửa đóng chặt lại, trước cửa thủ vệ nhân cao mã đại, hai mắt có thần đến cực điểm. Huyệt Thái Dương nâng lên, hiển nhiên là luyện thể cao thủ. Vốn là cảnh giác thân sắc, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc chính là hơi có thư giãn. Nhưng kia gậy cây gậy trúc cũng không có dừng bước lại, hắn hướng phía trước tiếp tục đi tới, kéo theo lên một tia gió mát. Hai tên tráng hán đang muốn đến cản, nhưng gió mát như đao, đao lướt qua, hai người chính là một tiếng cũng không từng phát ra, chính là cổ ở giữa nhiều đạo huyết ấn, trong hai mắt mang theo kinh nghi bất định, nhưng là không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Trong ánh mắt, kia mặt mũi quen thuộc cấp tốc hoán đổi, biến thành bọn hắn một người trong đó hình tượng, sau đó hai tay mở ra, chính là gánh ở hai người thi thể, để phòng thả ra rơi xuống đất tiếng vang. Hai tên thủ vệ nhìn xem tình cảnh cuối cùng này, hai mắt trừng trừng, giống như là gặp quỷ sợ hãi. Nhưng bọn hắn đã không thể lên tiếng nữa, như vậy tiến vào tử vong. Cửa đồng y nguyên khóa lại, không có chìa khóa mở ra không được. Cái này chìa khóa hiển nhiên sẽ không thủ vệ tất cả. Hạ Bạch cũng cần chìa khóa. Một lát, một đạo quỷ dị thân ảnh, như là bị đè ép, xâm nhập cánh cửa bên trong, phía trước là một cái đường hành lang. Bị đè ép quỷ ảnh cấp tốc bành trướng, như là thổi phồng, rất nhanh thành trước đó một người thủ vệ bộ dáng. Cái này tự nhiên vẫn là Hạ Bạch. Hắn móc ra địa đồ nhìn một chút, xác nhận phía dưới vị chính là tiếp tục đi tới. Trước đó trong hoàng cung ở lâu, ra tự nhiên là muốn bao nhiêu đi một chút đường. Theo rất nhỏ tiếng bước chân, hai bên đá núi lõm bên trong đồng bốn điêu đèn áp tường chính là cấp tốc phát sáng lên. Đi một đoạn, chính là phát hiện hai bên đều là cỡ nhỏ sơn động, trong đó hoặc là truyền đến bí mật giao dịch âm thanh, hoặc là truyền đến nữ tử âm thanh rên rỉ, hoặc là ngọc thạch va chạm phát ra nhẹ vang lên. Cái này đường tắt cuối cùng tựa hồ không có đường, mà là một khối to lớn màu xanh nham thạch rơi. Hiển nhiên cần cơ quan mới có thể mở ra, Hạ Bạch có chút nhắm mắt, nghe được nham thạch dưới đáy tựa hồ có nhỏ không thể nghe được phong thanh truyền đến. Cái này hiển nhiên là cùng bên ngoài tương thông. Sau đó, một đạo quỷ dị vô cùng thân ảnh, chính là cấp tốc bị đè ép, lại bị đè ép thành nhân xa hình, mà từ lỗ nhỏ bên trong chui vào, vừa lúc ngoài cửa có cái thân trên mỹ lệ nữ tử đi ra, nhìn thấy đèn áp tường sáng chỗ cuối khủng bố một màn, không khỏi hoa dung thất sắc, không cách nào ức chế rú thảm. Quỷ, quỷ a a. Có quỷ, có quỷ a. Thê lương tiếng thét chói tai, làm cả động tiêu tiền tràn ngập tại một loại như có như không không khí quỷ quái bên trong. Rất nhanh có người phát hiện trước cửa chết đi hai tên thủ vệ, lại có người phát hiện gầy cây gậy trúc căn bản không tới đây động tiêu tiền, vô hình đáng sợ không khí bao phủ ở bên trong, cái này động tiêu tiền chủ nhân chính là tìm kiếm khắp nơi, cũng chưa từng có nửa điểm phát hiện. Nhưng sau đó, lại có người phát hiện cái này hai tên thủ vệ vết thương, thế mà cùng Hoàng Hà bên bờ chết đi mấy tên giang hồ đại đạo nhất trí, đều là cổ ở giữa một đạo hoàn mỹ không một tì vết chém. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến giang hồ một chỗ tổ chức thần bí chỗ. Mà chỉ ở giang hồ cấp cao phạm vi bên trong lưu truyền bảng danh sách, cái bóng bí bảng, phía trên chính là nhiều hơn một cái tồn tại, chỉ là định bảng người tựa hồ đối với danh tự rất là khó xử. bởi vì chỉ có một cái động tiêu tiền bên trong đi hưởng thụ nữ nhân thấy được một đầu quỷ dị, như là bị đè ép bẹp thân thể, lại như là một đầu đáng sợ rắn từ cự nham phía dưới chui ra. Cho nên, kia định bảng người suy tư liên tục, điều tra liên tục, chính là định ra danh tự. Thế là, Hạ Bạch tại cái này cái bóng bí trên bảng, có được một thân phận khác, ảnh rắn. Nhắc tới cũng là có chút kỳ diệu. Tại Đại Chu tuần bổ thiên thủ treo thưởng trên bảng, hắn là Tiêu Diêu công tử. Tại cùng đề cử Đại Chu thất cường bảng bên trên, hắn là thiên hạ đệ thất. Mà tại cái này chuyên môn ghi chép quỷ dị tồn tại, không phân tuần tự cái bóng bí trên bảng, hắn là ảnh rắn. Nhưng trên đời này, không có ai biết hắn thân phận thật sự, bất quá là một cái hoàng cung tiểu thái giám. Hắn chính là một cái trong bóng tối u linh. Mà hết thảy này mới chỉ là bắt đầu. Dọc theo con đường này, Hạ Bạch vừa quan sát địa hình, một bên thuần thục rèn luyện mình hai cái kỹ năng. Hắn đi qua địa giới, hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu lưu lại kinh khủng cố sự. Tỷ như nói cùng là một người thế mà xuất hiện ở hai cái khác biệt địa phương loại này cố sự. Qua mấy ngày, Hạ Bạch đứng ở một tòa đao bổ bữa chặt tuyệt bích trước đó, ngửa đầu nhìn một chút, kết hợp địa đồ cùng tứ thập nhị chương kinh, kia kết thúc chi địa chính là tại cái này trên vách đá bí động bên trong. Mặc dù có thể dùng hoàng tuyền đao, nhưng dài chừng ngắn đặc tính, trực tiếp tiến vào trong động, nhưng nếu như tùy tiện bại lộ, có lẽ sẽ một lần nữa hấp dẫn đến thiên thần chú ý, mà dẫn đến không cũng biết hậu quả. Thế là, Hạ Bạch trực tiếp hút tới một thanh lá cây, đi lên ném đi, đao khí rất nhanh khiến cho lá rụng có nhưng giống đặc tính. Áo đen thân ảnh như là một đạo hắc quang, trái dẫm phải đạp ở giữa chính là đạt đến trong vách núi đoạn, một chút tìm kiếm, chính là thấy được đen nhanh bí động. Nào! Một tiếng vang nhỏ. Không gian bày biện ra một loại nào đó khuyết tán gợn sóng, chính là không khí cũng hoàn toàn khác biệt. Hạ Bạch biết mình lại là bước vào cái nào đó tường kép không gian. Hắn cũng không phải lần thứ nhất, cũng không có gì ngạc nhiên. Tựa hồ cảm nhận được tiếng bước chân, bí động bên trong chợt truyền đến một trận khàn giọng tiếng cười. Đã nhiều năm như vậy, bản tọa rốt cục đợi đến người đến. Hạ Bạch tò mò hướng chỗ sâu đi vài bước, nhìn thấy bản tọa hai chân trương ngồi tại một trương huyết sắc làm bằng đá vương tọa bên trên, tóc thai bù xù, một đôi mắt bảy biện ra yêu dị tử sắc, mà hai tay của hắn hai chân lại là bị xiềng xích khóa lại. Kia xiềng xích tựa hồ cũng không phải phổ thông chất liệu sở tác, trên đó thỉnh thoảng lưu chuyển qua băng làm quang trạch. Ngay tại Hạ Bạch dò xét hắn thời điểm, vương tọa bên trên tóc thai bù xù tử nhãn nam nhân cũng đang đánh giá hắn. Tới một điểm để cho ta xem hình dạng của ngươi. Vương tọa bên trên nam nhân tận khả năng ôn hòa, thanh âm lại mang theo hồi lâu chưa từng mở miệng khàn giọng. Hạ Bạch lại là bất động, thanh âm lạnh nhạt, ngươi là ai? Ta bất quá là cái gần đất xa trời lão nhân, ngươi sợ cái gì đâu? Nam nhân kia thanh âm mang theo một loại nào đó kỳ lạ dụ hoặc. Hạ Bạch đi nguyên bất động. Đông nhiên ở giữa, không gian bên trong đao khí nồng nặc lên, này sơn động song trên vách, phát ra xoẹt xoẹt bùn đất lộ thoát thanh âm. Hạ Bạch híp híp mắt. Sau một khắc, tất cả bong ra từng mảng mà xuống bùn đất, hỗn tạp tạp lấy đao khí hướng về Hạ Bạch đánh thẳng tới. Nhưng cũng không ngoan lệ, mà là mang theo một loại nào đó khảo cứu ý tứ. Hạ Bạch hừ lạnh một tiếng, cũng không động đậy, dưới chân bụi đất chợt dơ lên, mỗi một đạo chính là một đao. Bụi đất chi đao, đối đầu bùn đất chi đao. Vương tọa bên trên nam nhân bất động, Hạ Bạch cũng bất động, nhưng trong không khí lại là đồng thời vang lên mấy chục mấy trăm đạo đao binh và chạm thanh âm. Bành bành bành. Dày đặc mà gấp rút, như điên cuồng đánh nhịp trống. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có ánh lửa nổ tung. Đao đối đao, vạn vật nhưng vì đao. Vương tọa bên trên nam nhân chợt cười đắc ý. Ta lưu lại võ công, xem ra ngươi luyện coi như không tệ, mà ta thật không nghĩ tới, ngươi còn trẻ tuổi như vậy có thể tuần hoàn theo ta lưu lại manh mối tìm được nơi đây, quả nhiên là không dễ vô cùng. Tới đi, để vi sư xem thật kỹ một chút thân thể của ngươi. Vương tọa phía trên, rối tung xốc xếp dưới tóc đen, kia con mắt màu tím lộ ra vô cùng tà ác, trong đó lộ ra một cỗ không kịp chờ đợi tham lam. Một bên khác, Hạ Bạch trực tiếp rút ra đối với hắn uy hiếp độ vì 10 hoàng tuyền đao. Chương 48, Lưu Manh Thiên Tử. Két két một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra một cái khe hở, trong ngự thư phòng, mới thiên tử chính đang ngồi. Nghe nói thanh âm, hắn để tay xuống bên trên bút lông sói, gác lại ở một bên rễ cây điêu rồng trên kệ. Công tử, đi vào chính là thích khách mang theo mạng che mặt mũ rộng vành, một thân áo xám, ngực có một chút gợn sóng, mặc dù có cuốn ngực y nguyên không thể trói buộc chặt kia nhảy thoát. Huyền đan với tay, về sau ngồi ngồi. Nữ thích khách kia chính là giật xuống mạng che mặt, lộ ra một trường xinh đẹp gương mặt, sau đó lại trực tiếp vượt qua bàn đọc sách, như là yến non về rừng ngồi ở thiên tử trên đùi. Mềm mềm hai đùi lập tức bị kia cường tráng đùi chỗ áp bách, dán chặt, tuổi khô lửa bốc, chính là đốt lên. Nữ thích khách phát ra một tiếng ngâm khẽ. Huyền Đan cũng không khách khí, trực tiếp lấy tay từ cổ áo xâm nhập, giật ra hắc sa trói buộc, bắt đầu trắng trợn xoa nắn. Mới thiên tử cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp phong phú cảm giác, nói thầm lấy, kia công dương hoàng hậu nếu có ngươi một nửa, không, 1/3, dù là 1/4 cũng tốt, ta liền đem liền. Nhưng nàng dạng như vậy, ta thực sự để không nổi nửa điểm hứng thú. Tiểu Lan, ngươi nói xem, một nữ nhân thế mà ngay cả ngực đều không có, mỗi ngày còn chứa một bộ lãnh diễm cao ngạo bộ dáng, nàng liền không tự ti sao? Thích khách này chính là thích khách thế gia tiểu công tử thiếp thân năm tên thích khách một chồng, vô cùng có thiên phú, rất có trưởng thành tính, mà lại là tại thích khách lâu bên trong trưởng thành cô nhi, từ chăn nhỏ quán thâu muốn đối tiểu công tử trung tâm. Dạng này nữ thích khách nguyên bản có trọn vẹn 100 người, tại kinh lịch các loại lịch luyện, nhiệm vụ, ám sát về sau, chỉ có ưu tú nhất, sống sót lấy 5 người, mới có thể trở thành huyền đan thiếp thân cái bóng, thỏa mãn hắn các loại nhu cầu. Cái này Tiểu Lan, chính là ngọ dạ ưu lan nồng năm tên ảnh tử thích khách một trong. Huyền Đan một bên xoa nắn, một bên nói thầm lấy, lúc đầu ta còn muốn lấy cùng nàng Công Dương gia liên minh, đã nàng không có ngực, quên đi đi. Mẹ nó, ngọn nến vừa diệt, khiến cho ta tượng cùng cái nam tại làm giống như. Chúng ta tìm một cơ hội làm Công Dương gia, nhưng là nhất định phải làm cho kia Đổ gia đi xung phong. Chó căn chó, một miệng lông, coi như Đổ gia sống sót, cũng nhất định phải tại ta trưởng không phía dưới. Đúng, Thiên tướng Huyền công, nhất định không thể bị Đổ gia đạt được. Nếu không, bọn này Đổ chó hoang còn không ngã trời, trong mắt còn sẽ có chấm. Hoàng hậu không có ngực, cho nên Công Dương gia nhất định phải chết sạch sẽ, không có một mảng cỏ, một người cũng không thể lưu. Tiểu Lan, quay đầu an bài một chút, ra cái phương án cho ta. Lâu bên trong những lao gia hỏa kia cũng nên động một chút. Huyền Đan càng vò càng khởi kình, đi theo nói chuyện cũng là càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng bại lộ bản tính thô lỗ. Hắn ngày thường uy nghiêm, ôn nhuận như ngọc, đều là giả vờ. Cái này đế vương thực chất bên trong chính là cái lớn người thô kệch, đồng dạng cũng là xấu bụng hùng chủ. Lòng bàn tay đã ướt, mà Tiểu Lan cũng có chút động tình, mị nhãn như tơ, hà hơi như lan. Công tử, ta là tới hướng ngươi báo cáo một sự kiện. Hoàng hậu chuyện bên kia a. Dù sao ngươi là ta an bài chuyên môn nhìn chằm chằm nàng nô, không rõ chi tiết, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì dị động, đều phải hướng ta báo cáo. Hoàng hậu đổi cái thiếp thân thái giám, Tiểu Lan điều tra xuống tới, tựa hồ là năm ngoái đầu mùa đông nàng phái đi Thiếu Lâm vì nàng cầu chút Phật kinh. Tiểu Lan nhìn qua, tựa hồ không có võ công. Cái gì Phật kinh a? Kim Cương kinh. Kim Cương kinh. Huyền Đan xoa nắn tay bỗng nhiên ngừng lại, Kim Cương kinh cần phải đi Thiếu Lâm cầu lấy. Thứ này, kinh thành trên đường hoặc là trong chùa miếu đều có bán ra a. Có lẽ là một bản cất giấu bí mật Kim Cương kinh. Tên là Tiểu Lan ảnh tử thích khách làm ra suy đoán. Huyền Đan dừng một chút, tiếp tục đại lực xoa nắn, như thế là khơi thông huyết dịch, xúc tiến tuần hoàn, có lợi khỏe mạnh, hắn tốt cô gái này thuộc hạ cũng tốt, cả hai cùng có lợi. Nói tiếp nói cái này mới tới tiếp thân thái giám, dạng gì người? Che đậy chữ mấu chốt thiên tử tiếp tục tùy tiện hỏi. Nhưng là Tiểu Lan chợt dừng lại, tựa hồ lộ ra vẻ cổ quái, sau đó mới giảng khái nói, là một cái rất đẹp người, Tiểu Lan cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nam nhân. Không gặp lúc trước hắn, Tiểu Lan coi là khuynh quốc khuynh thành cái từ này, chỉ có Ma Môn Nhâm gia vị kia nữ vương mới có thể làm được. Nói đến Ma Môn Nhâm gia vị kia, Huyền Đan lập tức thân thể ngưng lại, trong đầu hiện ra kia tuyệt thế khuôn mặt, hung lệ quỷ quệt tiểu hắc đao, cùng kéo lây dáng mây hỏa diễm váy lụa, từ không trung bay qua cô lạnh thân ảnh. Tiểu Lan nói tiếp, chỉ là tại thấy qua cái kia thái giám về sau, Tiểu Lan lần thứ nhất cảm thấy khuynh quốc khuynh thành hắn cũng có thể làm, nhưng là hắn không biết võ công. Huyền Đan hỏi, ngươi làm sao thử? Tiểu Lan nói, ta chỉ là dùng thân pháp liền có thể sau lưng hắn tùy ý đi lại, hắn căn bản không cảm giác được ta tồn tại, nếu như ta muốn giết hắn, tùy thời có thể xem ra thật là một cái công tử bột một bao cỏ, kia Công Dương tiểu thiện đoán chừng cũng chính là ham nam sắc. Ham nam sắc? Huyền Đan thân thể đột nhiên ngừng lại, hắn rút tay ra. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Công Dương tiểu thiện kia ý chí nhỏ hẹp nữ nhân, không có khả năng ham nam sắc, nếu không nên đã sớm cùng mình lăn ga giường, dù sao mình là đẹp trai như vậy bất phàm. Nàng cũng sẽ không làm điều động thiếp thân thái giám đi Thiếu Lâm cầu Phật kinh cử động, bởi vì nàng căn bản không tin Phật. Vị này thích khách thế gia tiểu công tử, Nguyên Yến quốc quốc chủ, bây giờ Đại Chu thiên tử, có đối nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Làm sao vậy, công tử? Tiểu Lan chính hưởng thụ lấy đâu, trừng to mắt, nhìn trước mắt trương này đột nhiên chuyển biến gương mặt. Mặt kia từ sắc mị mị che đậy chữ mấu chốt chuyển biến làm ra vẻ đạo mạo quân tử, chỉ phí phi đi một hơi thời gian. Bài giá, Minh Nguyệt cung. Thiên tử hướng ra phía ngoài hô hào. Lập tức liền lao thái giám vịt được cuống họng thanh âm truyền ra ngoài. Bài giá, Minh Nguyệt cung. Một cái tiểu thái giám trở về, đối với toàn bộ hoàng cung mà nói, quả thực là không có ý nghĩa việc nhỏ. Các đại nhân vật bận rộn, trong mắt tự nhiên có giang sơn xa tắc, thần binh huyền công. Ai sẽ quản hoàng hậu bên người thái giám đổi loại sự tình này? Quả thực là nhàm chán. Cho nên, Hạ Bạch khó được hưởng thụ lên nhàn rỗi thời gian, lần xem hoàng hậu mới vừa từ Công Dương ra đạt được mấy quyển giang hồ đổi mới bí bảng. Bách Hiểu Tiên Tri lâu biên soạn số long bảng, chứng kiến đương đại tuổi trẻ hào kiệt phong thái. Cùng do nó biên soạn phong vân hào hiệp bảng, thì là phô bảy y nguyên sống sót kỳ hiệp thứ tự, trong đó từ 3 bộ phận tạo thành, chia làm 7 giáp, 36 ngày mây, 72 gió. Trừ cái đó ra, còn có Đại Chu tuần bộ tổng đường biên soạn treo thường bảng, chỉ có tiền thưởng đạt tới 3000 lượng hoàng kim trở lên mới có thể tại trên bảng. Dạng này bảng danh sách mỗi nửa năm sẽ ra roi thúc ngựa đưa cho các đại giang hồ thế lực trưởng giáo, nhưng đổi mới lại là rất nhanh, không có định số, có biến hóa liền càng. Trừ cái đó ra, hoàng hậu còn có thể cầm tới một chút chỉ ở cao tầng lưu truyền thần bí bảng danh sách, thí dụ như hắc bảng, cái này thần bí hắc bảng bên trong ghi lại đều là bây giờ một chút thần thần bí bí sự tình cùng nhân vật. Cùng nó nói là bảng danh sách, không bằng nói là trải qua khảo chứng sự thật. Cái này hắc bảng tồn tại cũng thời khắc nhắc nhở lấy những cái kia cao tầng, thế giới này không có đơn giản như vậy. Bốn phần bảng danh sách là buổi sáng từ một tiểu cung nữ đưa tới, hoàng hậu đang ăn nho, Hạ Bạch chính là nhiều hứng thú nhìn lại. Chương 49, trước bảy giáp. Số long bảng không có gì để mắt, hắn trực tiếp vứt xuống một bên. Phong vân hào hiệp bảng, hắn trực tiếp nhìn lên trước bảy giáp. Cuối cùng một tờ, chính là vẽ lấy một đoàn thần bí bóng ma, viết thiên hạ đệ thất. Thân phận, hoàng cung người, còn lại không biết. Công pháp, không biết, tựa hồ chỉ xuất tay qua một lần. Cảnh giới, huyền khí tứ phẩm xa la trở lên. Chiến tích 1. Tại chính đạo ám sát đại chú nước quân Huyền Trương chi chiến bên trong, đánh chết Thiếu Lâm phương trượng, võ đang trưởng giáo, Tam Sơn kiếm minh minh chủ, người chết ngũ tạng lục phủ bị đao khí rào diệt. Chiến tích 2. Đại Chu nước quân Huyền Minh trung thu cái chết, hư hư thực thực xuất thủ, không cách nào chứng thực. Chiến tích 3. Thiếu Lâm Hậu Sơn cấm địa diệt môn chi chiến, hư hư thực thực xuất thủ, không cách nào chứng thực. Tiếp tục lật qua lật lại. 7 Trạng Nguyên 6, Thiếu Lâm lão tăng quét rác chết đi sau từ 36 ngày gió vị thứ nhất lần lượt bổ sung mà lên. Thì là cái thân mang sư tử áo giáp, trên hai vai càng là bao trùm lấy vảy màu vàng kim dáng vẻ tướng quân nam tử, hắn ngạo nghễ mà đứng, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Vũ An sát thần bạch khởi. Thân phận: Đại Chu Trinh Đông tướng quân. Công pháp: Bách chiến một tuyến kiếm, thần cơ che đậy, sinh sinh bất diệt thái dương thần công. Cảnh giới: Huyền khí tứ phẩm xa la đại viên mãn. Chiến tích 1. Bởi vì vị hôn thê chết bởi Hàng Cốc, lập thệ trung thân không rời Hàng Cốc, dưới trướng 3000 sĩ tốt, chính là ách chủ Tam Quốc Kiết Hầu, khiến cho Thần, Triệu, Ngụy hàng năm đúng hạn triều cống. Trên chiến trường hoàn toàn xứng đáng sát thần, đáng tiếc quá mức si tình. 7 Trạng Nguyên 5. Thì là một cái ngồi trong bóng đêm, khuôn mặt mơ hồ, thậm chí không thay đổi nam nữ bóng ma, tựa hồ là cái thích khách. Dạ đế yến tất. Thân phận: Thích khách thế gia thiên hạ đệ nhất thích khách. Công pháp: Không biết, gặp qua hắn người đều che đậy chữ mấu chốt. Cảnh giới: Huyền khí tam phẩm mưa rào trở lên. Chiến tích 1. Nhân số quá nhiều, không thêm mệt mỏi thuật, từ đế vương cho tới ẩn giả, vô luận tiên quân vạn mã trùng vây cung điện, vẫn là ẩn cư rừng sâu núi thẳm nhà tranh, dạ đế xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ. Cái này bảy giáp phía trên ghi chép mặc dù đơn giản, nhưng Hạ Bạch lại là nhìn kỹ, tinh tế suy tư, đồng thời ghi nhớ mặt mũi của bọn hắn cùng tin tức. Lại hướng phía trước lật, thì là 7 Trạng Nguyên 4. Trước mắt hiện ra một cái thân hình cao gầy mỹ nhân, bọc lấy huyết hồng váy lụa, cầm đem tiểu hắc đao, sau lưng thì là biển máu ngập trời một mảnh đỏ. Huyết Ma Nhâm 3. Thân phận: Ma môn Nhâm gia gia chủ. Công pháp: Huyết ẩm ma công, hoa trong gương trong nước nguyệt như lao. Cảnh giới: Huyền khí nhị phẩm chìm núi sơ kỳ. Chiến tích 1. Ngược sát Bắc Địa 28 danh môn đại phái, chăn nuôi huyết nô, phù hộ nơi đó dã nhân, đem Bắc Địa Thương Lang sườn núi chế tạo thành chính đạo cấm địa. Chiến tích 2. Cùng Nguyên Chính Đạo Minh chủ Thuần Dương đạo nhân tại Bắc Quỳnh núi rơi, cô độc trên đỉnh giao thủ, một cây đao chạm phá lưu ly không xấu thân, đem Thuần Dương đạo nhân chém vào mê viễn bên trong, tự hành ngã xuống sườn núi mà chết. Từ đây đặt vững thiên hạ thứ 6, cùng Ma môn Nhâm gia vị trí. Chỉ định Nhâm gia gia huấn xảo thủ không bằng hào đoạt, rất Nhâm gia thế hệ tuổi trẻ ma đầu nhóm thích, khiến cho Nhâm gia chỉnh thể tác phong cực kỳ bưu hãn, có thể nói là trên giang hồ thổ phỉ. 7 Trạng Nguyên 3. Thì là một cái giẫm đạp tại thuyền cô độc bên trên nữ trang nam tử, tay cầm thúy trúc tiêu ngọc, bên hông thì là một thanh bích ngọc kiếm. Hoa đào yêu an như tà. Thân phận: Một cái bốn phía du lịch du hiệp, còn lại không biết. Công pháp: Không biết, mỗi lần sử dụng võ công cũng khác nhau. Cảnh giới: Huyền khí nhị phẩm chìm núi trở lên. Chiến tích 1. Du lịch đại giang nam bắc, chưa từng một lần chi địch. Tiếp tục lật về phía trước trang. Chất lượng tốt đẹp trên giấy hiện ra một cái vắt chân chống cằm, ngồi tại chiếc ghế bên trên, tay nâng một phương ô đàn mục tiểu đỉnh da xanh lá nam nhân. Đây là 7 Trạng Nguyên 2. Lao tiên đỉnh không ngại. Thân phận: Ma môn đỉnh gia gia chủ. Công pháp: Tinh túc ma giải, bách độc về đỉnh một phương kỳ hiện. Cảnh giới: Huyền khí nhị phẩm chìm núi lớn viên mãn. Chiến tích 1. Chế tạo câu chuyện đáng sợ nam địa ôn dịch, độc chết vượt châu 32 thành mấy triệu người, lấy chi làm cơ sở, rèn đúc tự thân độc huyền, trong lúc đó giết chóc tiến đến tổ chức giang hồ tuấn kiệt, khiến cho giang hồ gần như rút lui 10 năm, sau cùng Diệp Công xuất thủ, ba chiêu trọng thương bại lui, dọa đến trốn phương nam đầm lầy bên trong, không dám ra ngoài. Đinh gia gia huấn độc nhất bất quá lòng người, khiến cho Đinh gia người dùng độc hung ác, tâm ác hơn, giang hồ chính là chính đạo cũng không có người dám trêu chọc. Rất nhanh lật đến cuối cùng, Hạ Bạch ngưng thần nhìn về phía sau cùng nam nhân kia. 7 Trạng Nguyên 1. Thân sắc lạnh nhạt như nước, nho nhã như ngọc, tóc bạc trắng, lại là thiếu niên khuôn mặt. Thiên hạ kỳ hiệp, đao kiếm của Nhiệt Diệp Công nhìn. Thân phận: Danh môn chính đạo một người, nhị môn Tam Sơn tứ hải ngũ hồ lục đại giúp bên trong một người. Cảnh giới: Huyền khí nhất phẩm phi tiên. Công pháp: Mây trắng thánh tâm bảo giám, thiên ngai một tấc đao, vô tâm phá thể kiếm khí. Chiến tích 1. Từng cùng Nguyên Ma môn đệ nhất nhân Tà Đế cùng gang tấc bên hồ luận đạo, 3 ngày 3 đêm chính là nói lấy hết Tà Đế cả đời, khiến cho tóc dài đầy đầu hướng như tóc xanh mộ thành tuyết, đúng là chết tại gang tấc ven hồ. Lấy chỉ là lực lượng một người, lực áp tinh anh đông đảo ma môn các mọi người, khiến cho chỉ dám an phận ở một góc, mà không dám trắng trợn hung hăng ngang ngược. Hạ Bạch khép lại Phong Vân Hào Hiệp bảng bảy giáp tiên đi, tại Minh Nguyệt cung bên ngoài xuân bên trong gió mát bên trong, lặng lặng suy tư. Lấy lực lượng một người, vậy mà có thể làm được tình trạng này, mà lại cái này bảy giáp bên trong trừ ta ra, đêm đó đế, hoa đào yêu, đều là cảnh giới không biết, công pháp không rõ, xem ra cái này giang hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Về phần thú vị, hắn cũng không cảm thấy. Mình cho tới bây giờ không có cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất, nhìn thấy những người này chỉ là sinh ra chút so tài chi tâm mà thôi. Đã dự bị lão tăng quét rác Vũ An sát thần bạch khởi chính là thiên huyền tứ phẩm Sa La đại viên mãn. Như vậy nguyên bản lão tăng quét rác hẳn là chí ít cùng hắn ngang hàng. Như thế, uy hiếp độ năm liền có thể định vị thành thiên huyền tứ phẩm Sa La đại viên mãn. Hạ Bạch biết, thiên huyền chi cảnh chính là hoàn toàn áp đảo chân nguyên cảnh phía trên. Tứ phẩm Sa La, tam phẩm mưa rào, nhị phẩm chìm núi, nhất phẩm phi tiên. Sa La chi cảnh liền có thể đối với mình tạo thành năm uy hiếp độ, như vậy nhất phẩm phi tiên đâu? Hạ Bạch nhíu nhíu mày, trong đầu hỏi, Bích Lạc, ngươi là cảnh giới gì? Hắn mắt màng về sau, tóc dài môi đỏ tiểu bạch kiểm mà cười hắc hắc, chúng ta không tại bên trong này, mà lại cũng không phải dùng tiêu chuẩn này Hạ Bạch, ngươi quan tâm nhân loại cảnh giới làm gì? Hạ Bạch đáp lại, ta chính là thiên hạ đệ thất. Bích Lạc nhíu mày lại, nói thầm lấy, sẽ không đem cái này cái gì tứ phẩm xa la cứ như vậy lợi hại sao? Mà lại Hạ Bạch ngươi rõ ràng là yêu ma, trang cái gì nhân loại nha. Hạ Bạch cảm thấy cùng vị này không cách nào tiếp tục giao lưu, vẫn là Hoàng Tuyền mở miệng nói chuyện, nhân loại cảnh giới, ta cùng Bích Lạc xác thực không rõ ràng, nhân gian quá khứ lâu như vậy ta chỉ nhớ rõ, khi đó đối thủ của chúng ta quanh thân đều tồn tại địa vực, về phần bọn hắn cảnh giới xác thực không biết. Dứt lời Hoàng Tuyền chính là trầm mặc lại. Bích Lạc hung hăng hô hào, Hoàng Tuyền, về sau chúng ta cũng nói mình là nhân loại đi. Hoàng Tuyền lắc đầu, nếu quả như thật biến thành nhân loại liền tốt, chí ít có thể tu pháp, lại vào luân hồi. Hạ Bạch ngạc nhiên nói, làm đại yêu ma không phải tốt hơn a? Hoàng Tuyền mang theo chút tuyệt vọng nói, vô dụng, chúng ta đều chỉ là trốn tránh thiên thần chuột mà thôi. Thiên thần thật cường đại như vậy, ngày đó Phật trưởng chúng ta không phải cùng một chỗ ứng đối qua a? Hạ Bạch, tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng bọn hắn đối nghịch, đợi đến chân chính thiên thần hạ phàm lúc, cho dù là ngươi, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Áo trắng Đao Ma híp híp mắt, không nói gì thêm. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên lão thái giám vịt được cuống họng báo hô, Hoàng thượng giá lâm. Chương 50, đợi hắn như lời ta. Trước cửa cung nữ, thị vệ nhìn thấy thiên tử mà tới, một đường chính là doanh doanh quỳ gối, kia nhìn như nho nhã thiên tử chính là rất nhanh bước vào Minh Nguyệt cung cánh cửa, ngẩng đầu một cái liền thấy Mẫu Nghi Thiên Hạ hoàng hậu đang ngồi ở dưới mái hiên. Kia minh kim sắc trong váy dài ẩn nấp cho kỹ còn không có ăn xong nho, cùng nôn khắp nơi đều là nho ra. Độc đáo lâm viên trong sân, kia tuyệt mỹ thái giám một bộ màu xanh nhạt áo dài, ngồi tại kim sắc sắc trời hạ, chính liếc nhìn thứ gì. Nghe được thiên tử tới, Hạ Bạch đứng dậy, khẽ gật đầu, tiết kiến thiên tử. Hắn giết qua hai cái thiên tử, cho nên đối với cái thân phận này cũng không có quá nhiều cảm giác, huống chi bây giờ thế cục, hắn cũng chú định cùng thiên tử nọ kéo không lên quan hệ. Lớn mật nô tài, nhìn thấy thiên tử vì sao không quỳ? Vị được cuống họng lão thái giám há miệng, chính là đem lời trực tiếp đè xuống. Hạ Bạch sững sờ, sau đó ôn hòa nở nụ cười, sau đó chính là đi về phía trước hai bước, nô tài lệ trời tử, xác thực nên như thế. Nhưng nơi xa hoàng hậu không nên, đang muốn nói chuyện, mở miệng trách móc nặng nề. Thế nhưng là, lại có người đoạt tại nàng phía trước nói chuyện. Ai bảo ngươi mở miệng? Thiên tử không hiểu thấu ba một bàn tay liền lắc tại bên cạnh thân lão thái giám trên mặt, lăn ra ngoài chờ chấm. Lão thái giám không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là bụng mặt cáo lui. Huyền Đan vừa quay đầu, nhìn thấy kia tuyệt mỹ thái giám hướng phía trước phải quỳ, chính là vội vàng không người, hai tay đỡ hai cánh tay hắn, sau đó nâng lên. Bạch công công chớ có quỳ, bên cạnh ta người lão nô này nói lời không tính toán, chấm nói mới tính. Một màn này, để đang muốn phản kích công Dương tiểu thiện miệng thơm hé mở, lớn đến đủ để tắc hạ hai ngón tay. Đây là tình huống như thế nào? Tiết kiến thiên tử. Hạ Bạch lại gật đầu một cái. Huyền Đan mím môi, khoảng cách gần nhìn xem mặt này trước áo trắng thái giám, thật lạ như Tiểu Lan nói tới khuynh quốc khuynh thành. Mà lại, hắn rất lạnh. Cô lạnh, tuyệt lạnh, không vào nhân thế chi lạnh. Hắn nói nô tài lệ trời tử, xác thực nên như thế, nhưng là trong lời nói không có sợ hãi, không có phẫn nộ, mặc dù ôn hòa, nhưng là lại là loại kia lạnh đến thực chất bên trong ôn hòa. Loại này ôn hòa, Huyền Đan chưa bao giờ thấy qua, cho dù là lạnh lùng đến đâu thích khách, cũng không có loại này dường như tĩnh mịch tiêu đốt chi hỏa ôn hòa. Một phương diện khác, Huyền Đan sớm đã cẩn thận điều tra qua hoàng hậu, thậm chí cũng đọc qua Phong Vân Hào Hiệp bảng trước bảy giáp, thiên hạ đệ thất tư liệu tin tức. Trong đó, chiến tích 2, chiến tích 3, phát sinh thời gian cùng thái giám này ẩn hiện địa điểm, đúng là không như mà hợp. Năm ngoái đầu mùa đông, tiến về Thiếu Lâm là hoàng hậu cầu Phật kinh, mà Huyền Minh là chết tại Trung Thu. Thiếu Lâm phía sau núi là bị tàn sát cùng năm sau. Thích khách thế gia Lưu Manh công tử, có chó nhạy cảm cứu giác, giờ khắc này, hắn ngửi được nguy hiểm, cho nên hắn quyết định có được chó đồng dạng đầu lưỡi. Ai nha, Bạch công công thật sự là khí độ bất phàm. Chấm mới quen đã thân, không bằng đi chấm ngự thư phòng ngồi một chút, tiến quốc chi địa cái khác không có, bác địa rượu trắng lại là nổi danh rất ta, cái này mùa chính là dựng lấy cuối mùa xuân hoa đào, nhưỡng hoa đào rượu ngon, công công không đi nếm thử, thực sự là đáng tiếc nha. Huyền Đan lập tức đổi thành một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng. Hạ Bạch ngược lại là rất trực tiếp hỏi, thiên tử cảm thấy ta dáng dấp thế nào? Huyền Đan con ngươi ngưng ngưng, sau đó cười ha ha nói, chấm cũng không để ý tướng mạo, chỉ có tục nhân mới nhìn tướng mạo. Lập tức, vị này Lưu Manh thiên tử vỗ vỗ ngực, biết sao, chấm quan tâm chỗ này. Công Dương Tiểu Thiện nhìn không được, phun ra một câu, ngươi quan tâm là ngực a. Huyền Đan thân thể giật mình, lập tức sinh ra một loại bị người khám phá cảm giác, nhưng là không sao, nét mặt của hắn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, mà là thâm trầm lắc đầu, không, đương nhiên không, chấm quan tâm là lòng người. Tục ngữ nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, chấm chỉ là nhìn Bạch công công một chút, đã cảm thấy công công nhất định có một viên vĩ đại trái tim. Ngài loại này vĩ đại, làm chấm sinh ra một loại kết giao cảm giác. Quyền thế, phú quý, tướng mạo, những này đều không trọng yếu. Chấm muốn làm bằng hữu của ngươi. Nói xong câu đó, Huyền Đan ngưng tụ ra 12 phần công lực, khiến cho con mắt mang tới vô cùng chân thành, nhìn trước mắt vị này thái giám. Nếu như cái sau có nửa điểm e ngại, sợ hãi, thậm chí là kích động, hay là bịch một tiếng quỳ xuống không biết làm sao, như vậy hắn hôm nay sẽ cứ tính như vậy. Nhìn xem trước mặt cái này kinh diễm tuyệt luân, không có nửa điểm tì vết gương mặt, hắn nhớ tới xuất phát trước từng tại thích khách lầu chỗ cao nhất, hắc ám huyền thiết lầu nhỏ bên ngoài, hắn túi đầu rủ xuống phát nửa quỳ, sau đó cung kính hỏi, chất nhi lần này đi kinh thành làm tiên tử, thúc thúc có gì dạy ta? Trong lầu các ngồi chính là thiên hạ đệ nhất thích khách Dạ Đế Yên Tất. Cái này thần bí Dạ Đế, tại thích khách thế gia có tuyệt đối uy danh, tuyệt đối thống trị lực, chính là khiến dưới trướng đi chết, kia được mệnh thích khách cũng sẽ không chút do dự tự sát, thậm chí khiến cho thân thể lợi dụng quán tính, trực tiếp đem đầu lâu nâng ở trong hai tay. Chính là khiến nữ thích khách lột sạch quần áo, nhảy vào nước đá, thích khách kia cũng sẽ không chút do dự, thậm chí đang náo thành phố cũng là như thế. Hắc ám bên trong, chính là một lời làm cho một nhà hưng, một lời làm cho một nhà vong. Dạ đế thần bí, cường đại. Hắn chính là hắc ám bên trong quân vương. Nghe được Huyền Đan hỏi thăm, hắn chỉ nói một câu, thật đơn giản một câu, chính là điêu khắc ở thiên tử trong đầu. Dạ đế nói, như là nhìn thấy thiên hạ đệ thất, đợi hắn như đợi ta. Huyền Đan rất không hiểu, nhưng từ khi Thiếu Lâm phía sau núi bị đổ về sau, hắn hiểu được. Người khác còn tại suy đoán đây có phải hay không là thiên hạ đệ thất làm. Nhưng thiên tử có chó đồng dạng cái mũi, đối với nguy hiểm nhạy cảm đạt đến cực hạn. Điên cuồng hơn chính là, thiên tử nọ không chỉ có là lưu manh, vẫn là cái dân cờ bạc. Hắn tin tưởng hắn cảm giác. Dù là cảm giác này cỡ nào hoang đường không chịu nổi, hắn cũng tin tưởng, lúc tất yếu, thậm chí sẽ dưới đây mà đi, không tìm chứng cứ. Hoàng hậu, chấm mang ngươi thiếp thân thái giám đi ngự thư phòng ngồi một chút, ngươi không có ý kiến à? Thiên tử nhìn xem đoan trang mà ngồi, một bộ mẫu nghi thiên hạ bộ dáng công dương tiểu thiện hỏi. Hoàng hậu nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Hạ Bạch. Đây hết thảy đều bị Huyền Đan nhìn ở trong mắt, thiên tử càng là hoàn toàn xác định chính mình suy đoán. Trước mắt vị này, nhất định là thiên hạ đệ thất. Về phần mình giờ phút này tiểu Lan nói cái gì thăm dò, nói cái gì đứng sau lưng hắn, hắn lại giống như là không có phát hiện. Thiên tử tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ biết điều như vậy. Buồn cười tiểu Lan còn tưởng rằng mình tùy thời có thể đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng lại không biết mình là mạng sống như treo trên sợi tóc, như là thằng hề. Nhìn thấy Hạ Bạch không có phản ứng, Huyền Đan còn nói, hoàng hậu bình thường làm phiền Bạch công công chiếu cố, chấm biết công công vất vả, làm sao bồi tiếp chấm uống hai chén không thể à, chấm thực tình nghĩ giao ngươi người bạn này. Áo trắng đao ma cười nói, Hạ Bạch bất quá một giới thái giám, chỗ nào đạt được bệ hạ coi trọng. Tâm, bởi vì Bạch công công ngươi có một viên vĩ đại trái tim. Nói nói, Huyền Đan chợt hạ thấp thanh âm, chấm thật mới quen đã thân, chính là trong âm thầm gọi ngươi một tiếng Bạch đại ca cũng không sao. Thiên tử đã triệt để không biết xấu hổ. Trong lòng chỉ là nghĩ Dạ đế một câu kia đợi hắn như lời ta. Ngươi biết ta là ai? Hạ Bạch ngạc nhiên nói. Đó là đương nhiên. Huyền Đan cười nói, ngươi chính là chấm bên cạnh hoàng hậu thiếp thân công công, chấm làm sao lại không biết đâu? Chỉ là trong hoàng cung nô. Bạch công công cùng hoàng hậu thân cận, nếu như cùng chấm cũng thân cận, vậy cái này hoàng cung cũng không liền thành nhà của ngươi sao? Sau khi nói xong, thiên tử mỉm cười nhìn trước mặt tuyệt thế nam tử. Hắn đã để điểm đến. Hắn không có ác ý, thậm chí có ngưỡng mộ. Hắn đã biết thiên hạ đệ thất thân phận, nhưng cũng không nghĩ lợi dụng uy hiếp, càng không nghĩ vạch trần, mà chỉ là muốn làm người bằng hữu. Có hắn ủng hộ, Hạ Bạch trong cung là vững như thành đồng, không người có thể động. Hắn rất chân thành, nhất là đối với hắn nhận định người, nhất là chân thành. Chân thành đến hận không thể hiện tại liền lôi kéo Hạ Bạch ra ngoài thành anh em kết bái, hô đại ca. Giống như năm đó, hắn chết không muốn mặt đối bảy Trạng Nguyên ba hoa đào yêu an như tà, ngạnh sinh sinh hô lên câu kia an huynh, ngài từ nay về sau chính là ta Yến Đan thân đại ca. Chương 51, mặt dày như vậy. Công Dương Tiểu Thiện híp mắt, một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhìn phía xa chính vô cùng nhiệt tình thiên tử. Trong nội tâm nàng chợt sinh ra một loại bảo bối của mình muốn bị bắt cóc cảm giác, chính là đằng một tiếng đứng lên, thiên tử đến đây tìm bản cung a. Nàng câu nói này xem như đề điểm trước mắt thiên tử, ngươi tốt xấu là cái hoàng đế, có chút cốt khí đi. Ngươi làm hoàng đế, chạy tới hoàng hậu cung điện, lại không cùng hoàng hậu nói chuyện, chỉ là lôi kéo hoàng hậu thiếp thân thái giám vô cùng nhiệt tình, còn nói cái gì hoàng hậu bình thường làm phiền công công chiếu cố. Thiên tử, ngươi muốn làm cái gì nha? Bình thường một chút có được hay không? Nếu như đổi thành Huyền Minh, vậy khẳng định là lửa giận trong lòng bên trong đốt, trên mặt mũi giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mận, đồng thời ngay tại ấp ủ sắc cơ. Công Dương Tiểu Thiện hiển nhiên nhớ tới trước một cái cưới hỏi đàng hoàng, đem mình đón vào trong cung tiểu hoàng đế. Huyền Minh nhẫn nhẫn, nhu đồ bí mật, hạ thủ quả quyết, lặng yên không một tiếng động liền chơi chết một tay che trời Công Dương Thái Úy, như không phải đao ma tại phía bên mình, sợ là mình cũng đã là bạch cốt khô lâu, táng tại đất vàng phía dưới. Người ta đó mới là hoàng đế có được hay không? Huyền Đan, ngươi đây coi là cái gì? Ngươi dạng này mặt hàng, vì cái gì còn có thể có hùng chủ danh xưng? Nhưng là, Huyền Đan hiển nhiên so với nàng trong tưởng tượng càng không biết xấu hổ. Có thể nói, Công Dương Tiểu Thiện chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Huyền Đan coi như không nghe thấy hoàng hậu nói chuyện, hắn đã đem mình thôi miên thành một con chó, thậm chí liên xưng hô đều đã thăng cấp, Hạ Bạch đại ca, ngại như là không chê, không người thời điểm gọi ta một tiếng tiểu lão đệ, ngươi ta mới quen đã thân, không uống chút rượu bây giờ nói không đi qua. Thế gian hư danh quyền thế, đều là giả, tiểu đệ ta không quan tâm, người sang tại chân tình. Hạ Bạch hít mắt, rất nhanh cũng là minh bạch trước mắt thiên tử đăm chiêu suy nghĩ, cười cười liền muốn trả lời, dù sao Huyền Đan rất chân thành như thế, hắn có lý do gì cự tuyệt. Nhưng là, nơi xa hoàng hậu lại giống lên, thiên tử Huyền Đan y nguyên giả vờ như không nghe thấy, chỉ là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem trước mặt áo trắng đao ma. Thiên tử, sư tử Hà Đông giống trong Minh Nguyệt Cung như là sấm dậy đất bằng, cuồn cuộn tản ra. Huyền Đan vẫn là giả vờ như không nghe thấy. Ngươi đến Minh Nguyệt Cung tìm bản cung chuyện gì? Công Dương Tiểu Thiện lớn tiếng chất vấn. Thiên tử lỗ tai không tốt, nghe không được, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt thiên hạ đệ thất. Hiện tại liền xem như hoàng hậu ghé vào hắn bên tai, đem hắn gọi điếc, hắn cũng bất động thanh sắc. Dù sao chính là không nghe thấy, nếu như chấm không muốn nghe, ngươi nói một vài câu, chấm đều nghe không được. Về phần hoàng hậu nữ nhân này, hắn đã sớm không muốn đụng phải. Huyền đan đầu góc vô cùng tốt, tiền căn hậu quả, dấu vết để lại, ở trong đầu hắn nhanh chóng cấu kết thành tuyến, dựa vào chó nhạy cảm, dân cờ bạc trực giác, hắn biết đao ma cùng hoàng hậu quan hệ không ít. Về phần không cạn tới trình độ nào, có hay không lăn ga giường, hắn cũng không muốn biết. Nhưng là, Huyền Minh cùng kia một đám chính đạo cao thủ, nhất định là đao ma giết, là đao ma vì hoàng hậu giết. Huyền đan đột nhiên minh ngộ, đồng thời trong nháy mắt này đã xác định một sự kiện. Hoàng hậu là hạ đại ca, tục ngữ nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, hoàng hậu, hắn từ bỏ. Đang nhiệt tình thế công phía dưới, Hạ Bạch tự nhiên không có ý chí bên trên buông lỏng, hắn chẳng qua là cảm thấy vị này Bắc Địa hùng chủ, Nguyên Yến quốc quốc quân, thích khách thế gia công tử có chút thú vị, mà lại mình về sau hành động, xác thực không thể thiếu một cái lưới lớn, đã thiên tử cố ý tìm kiếm kết minh, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thế là liền gật gật đầu, đã hoàng thượng thịnh tình mời, kia Hạ Bạch liền từ chối thì bất kính. Công Dương tiểu thiện không nên. Cái này tình huống như thế nào? Huyền Đan một nháy mắt triển lộ bản chất, khiến hoàng hậu bị rối loạn hoàn toàn. Nhìn thấy hai người liền muốn rời đi, hoàng hậu đè nén đáy lòng bực bội, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói: Hoàng thượng đến bản cung nơi này, trực tiếp mang đi bản cung thiếp thân thái giám, không khỏi quá phận đi. Đi ở phía trước thiên tử cười cười, thân thể bất động, đầu chính là giống như là con sói đói xoay tròn đến đây, cười nói, chấm mang đi cũng không phải hoàng hậu ngươi thiếp thân thái giám, chấm mang đi chính là chấm đại ca. Dứt lời nhíu mày, chớp mắt vài cái. Mặt dày như vậy, khiến hoàng hậu chấn kinh. Hạ Bạch ngược lại là cảm thấy không có gì, xoay người nói, hoàng hậu nương nương, nô tài chậm chút thời điểm trở về. Nô nô cái gì nô? Hoàng hậu trong lòng cuồng bạo vô cùng. Nhưng là nàng vẫn không có thể từ phía trên tử cái này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài mặt dạy vô sỉ bên trong, tránh ra, chỉ có thể duy trì lấy hình tượng, ôn nhu cười, ta chờ ngươi trở lại cùng một chỗ dùng bữa tối. Nàng giờ phút này đã hiểu một điểm, thiên tử nhất định biết Hạ Bạch chân chính thân phận, nhưng không có quan hệ, lấy nàng lý giải, Hạ Bạch là trọng cảm tình người, mình là bằng hữu của hắn, hắn sẽ không như thế liền rời đi Minh Nguyệt cung. Huống chi, nàng hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Đợi cho trước cửa, thiên tử lại hiện ra uy nghiêm tư thế, cấp tốc đổi mặt, để người chỉ cảm thấy hắn là tại Minh Nguyệt cung bên trong thu được một hồi chưa từng có thắng lợi, lúc này đúng là đem hoàng hậu thiếp thân thái giám đều mang đi. Thiếp thân thái giám tự nhiên biết hoàng hậu không ít bí mật. Xem ra thiên tử là muốn từ nơi này làm đột phá khẩu, đối Công Dương gia tiến hành càng nhiều trường khống. Khi phần này tin tức bị đặt ở thái úy phụ thượng lúc, Đồ gia phó gia chủ Đồ Ô hít mắt, tinh tế suy tư. Đồ gia gia chủ tu tập trường sinh ấn pháp, chính là khẩn yếu con đầu, bế quan 3 năm, còn tại bản gia bên trong chưa từng xuất quan. Đồ gia gia hấn, người chết sẽ không nói ra nói thật. Câu nói này nói cho mỗi một vị đồ gia tử đệ, giết người có thể không từ thủ đoạn, được làm vua thua làm giặc, chân tướng đều là cái giám, lịch sử cho tới bây giờ từ người thắng viết. Huyền Đan mang đi hoàng hậu thiếp thân thái giám. Đồ Ô nhớ tới năm đó Công Dương gia kia có ba đầu dê danh xưng ba vị trưởng lão đã từng hiến cho chân dung của mình, bức họa kia bên trên tuyệt mỹ thái giám làm hắn tâm động, mà thái giám này chính là hoàng đế mang đi vị này. Về sau, đồ gia phái ra đệ tử tinh anh đi chặn đường qua vị kia thái giám, chỉ là vậy đệ tử lại là biến mất. Lại về sau, mình mang theo đồ gia trắng trợn xâm lấn hoàng cung. Xâm lấn Công Dương gia, vốn nghĩ Công Dương đổ chết rồi, ba đầu dê chết rồi, cái này Công Dương gia tất nhiên sẽ bị tùy tiện công phá. Nhưng là, hoàng hậu lại là dị thường cứng chắc, nàng dưới trướng đầu kia to lớn chú khuyển, mang theo ngã út như thùng nước mặt nạ, có cực kỳ khủng bố thực lực, đúng là ngạnh sinh sinh bức lui đổ ra công kích. Cho nên, hắn mới sinh ra cùng lúc ấy còn tên là Yến Đan Bắc Địa hùng chủ hợp tác suy nghĩ. Vào kinh thành, Yến Đan đổi về hoàng thất chi họ, đổi gọi Huyền Đan, cũng đúng là phối hợp với đổ ra chèn ép Công Dương gia. Chỉ là đại tướng quân Công Dương thủ kịp thời hồi kinh, khiến cho loại này chèn ép ở vào một loại mặc dù chiếm ưu như thế, nhưng không cách nào nghiền ép trong giằng co. Cạch cạch cạch cạch. Ngón tay trong bóng đêm trên mặt bàn đập, Đồ Ô đang suy nghĩ hoàng thượng vì sao muốn mang đi cái kia thái giám, có phải hay không là thiên hạ đệ thất? Ý niệm này hiện lên về sau, chính là bị bóc tắt, hẳn không có khả năng, thiên hạ đệ thất nếu như là đứng tại Công Dương gia bên kia, kia Công Dương gia còn chưa bị đổ ra như thế chèn ép, mấy lần kém chút muốn diệt môn. Đồ Ô tự nhiên chưa từng hỏi đến cái này tiểu thái giám đi đâu, hắn chỉ là đổi chỗ mà chỗ suy tư, khí lực tiêu vào trên lưỡi đao. Nếu như mình trên tay có thiên hạ đệ thất loại vũ khí này, tất nhiên là sớm đã dùng ra. Trừ phi không có. Hắn làm phó gia chủ, tồn tại gia tộc quan niệm, góc độ của hắn không có sai. Chỉ là hắn hiển nhiên không có suy nghĩ qua trên đời này có một loại người. Loại người này bất luận chính tà, không hỏi đúng sai, mặc kệ gia tộc, nhưng loại người này lại là bằng hữu tốt nhất. Ngươi rất khó chiếm được hắn hữu nghị, nhưng nếu như ngươi tôn trọng hắn, không đi đụng vào nghịch lần của hắn, đạt được hắn hữu nghị, như vậy đây chính là thiên hạ tốt nhất quà tặng. Chương 52, Hiệu Mương Sơn Điền Săn. Như vậy thử một chút thiên tử thái độ đi. Đi săn thời điểm, giã thú phát cuồng, cung tiễn không có mắt, có thể nói là diệt trừ địch nhân thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó vô luận là hoàng hậu, vẫn là kia tiểu thái giám, đều trốn không thoát. Đồ Ô làm ra quyết định. Nếu như hắn biết thời khắc này thiên tử đang làm gì, nhất định sẽ bỏ đi mình bây giờ suy nghĩ. Ngự thư phòng. Hai ly ba chén hoa đảo rượu ngon về sau, Huyền Đan đã đốt lên ba nén hương, sau đó liền nói, Hạ đại ca, người ta mới quen đã thân, không bằng kết bái huynh đệ đi. Hạ Bạch lắc đầu cự tuyệt, trực tiếp mở miệng nói, thiên tử muốn làm cái gì giao dịch cứ việc nói thẳng đi. Huyền Đan nói, hạ huynh cần gì cũng có thể nói thẳng. Hạ Bạch nói, ta không cần cái gì, vật của ta muốn mình sẽ đi lấy, nếu như người khác cho, đó chính là thiếu tình, ta chưa từng nghĩ ghi nợ ân tình. Thiên tử cười nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta là thật tâm muốn cùng Hạ huynh kết bái, Hạ huynh tin hay là không tin? Hạ Bạch thản nhiên nói, tự nhiên không tin. Không thân chẳng quen, lần đầu gặp nhau, trừ phi bị làm cho hôn mê đầu óc, mới có thể tin. Hạ Bạch thái độ rất bình thường. Thiên tử lại là nói, Hạ huynh không hiểu rõ con người của ta rất đơn giản, chính là muốn sống khác biệt mà thôi, cùng tục nhân tương giao tự nhiên là thiên tử, quốc chủ diện mục. Nhưng là cùng Hạ huynh dạng này người, ta lại là thực tình kết giao, sau đó dùng ta thế tục quyền lực vì ngươi cung cấp chút thuận tiện. Hạ Bạch ôn hòa nói, ngươi hiểu ta sao? Huyền Đan lắc đầu, không hiểu rõ. Nhưng là ta biết Hạ huynh nhất định cùng ta là đồng loại. Cũng không đợi Hạ Bạch nói chuyện, vị này thiên tử cấp tốc mà nhỏ giọng nói ra, Hạ huynh nhưng biết đại kiếp sắp tới. Đại Chu Long khí tán loạn, mà tụ tập hướng Tây phương. Ta hỏi thăm qua rất nhiều dị nhân, tốn hao trọng kim, không tiếc đại giới, lừa gạt bọn hắn hao tổn tuổi thọ, mà xem bói, tuy nói phán đoán suy luận đều có khác biệt, nhưng lại đều là tại nói cho ta, thay đổi triều đại thời điểm đến, mới thiên tử không phải Đại Chu hoàng thất, mà tại phía Tây Hàm Cốc về sau. Thần minh cao cao tại thượng, mà chúng ta đã bị bỏ qua. Ta biết Hạ huynh đi hướng Thiếu Lâm phía sau núi, cũng biết loại kia thiên băng địa liệt cảnh tượng không tầm thường, nếu như ta đoán không sai, Hạ huynh đối thủ nhất định không phải thường nhân, thậm chí không phải người, thậm chí chính là thần minh. Huyền Đan gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tuyệt mỹ khuynh thành nam tử, thấy người sau không có thần sắc biến hóa, từng chữ nói ra tiếp tục nói, ta Huyền Đan không muốn thuận theo thiên ý, Hạ huynh hiển nhiên cũng không nguyện ý, cho nên ta mới nói chúng ta nhất định là đồng loại. Ta không phải là vì cái này hoàng vị, ta chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này. Dựa vào cái gì thần minh có thể chỉ điểm nhân gian, gậy vật thế? Cái gì thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ta Huyền Đan không tin. Sau khi nói xong, trong ngự thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thật lâu, Hạ Bạch lắc đầu, ôn hòa nói, thiên tử tìm nhầm người, ta tin. Huyền Đan híp híp mắt, sau một khắc lập tức trang nghiêm thần sắc lại đổi thành cười đùa tí từng phong cách. Trong đầu, Hoàng Tuyền than nhẹ một tiếng, Hạ Bạch, kỳ thật này nhân gian đế vương ý tưởng như vậy rất là phổ biến, tại chúng ta viễn cổ yêu ma thời đại, không ít tồn tại là loại ý nghĩ này, nhưng là chúng ta đều thất bại. Thần minh tại thiên ngoại thiên, tại hôn độn biển, bọn hắn vô cùng cường đại, càng ngày càng mạnh, bọn hắn muốn làm gì thì làm cái đó đi, chúng ta không nên nghĩ đến cùng bọn hắn đối nghịch. Bởi vì, hết thảy đều là phí công, là vô dụng. Hạ Bạch híp híp mắt, không nói gì. Băng Lanh tiểu ngọc cấm đổ ra ấm thuần rượu, chợt lại là kẹp lại, Huyền Đan lắc lắc, lại rót, nhưng vẫn là không được. Rồi ngón tại ấm miệng khúc ngoài miệng bắn ra. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, một đóa hoa đào lại là khoan thai đột xuất, theo rượu ảo ra mà xuống. Tại thanh ngọc chén rượu bên trong, lắng động xuống một đoàn trải quang âm, mà từ Trần Nguyên bản quang trạch hướng ảnh. Dường như mùa xuân đã đến mạng, giữa hè cũng nhanh mất đi. Nhân gian cũng sẽ thay đổi. Đại thế cuối cùng rồi sẽ không thể nghịch đi. Cạn ly. Thiên tử nâng chén mời khách. Hạ Bạch nâng chén, trong chén có rượu, cũng có hoa đào. Hoa đào điêu linh, rượu lại sẽ không, bởi vì trong rượu có nhất cay độc hóa diễm. Cho dù ngọn lửa này như thế nào tĩnh mịch, lại như cũ đốt cháy ngũ tạng lục phủ, y nguyên nóng rực, nhắc nhở lấy khách uống rượu, mình y nguyên sống ở nhân gian. Ngày thứ ba thời điểm, Công Dương Tiểu Thiện cũng đổi lại một thân nhẹ nhàng ngân sắc trang phục thợ săn, tại bao đựng tên bên trong lặng lẽ ẩn nấp cho kỹ ba chi đường môn định chế hạn cung cấp mưa to tiễn. Mũi tên này một khi bắn ra, giữa không trung bên trong sẽ nổ bể ra đến, huyễn hóa làm 300 cây nhỏ vụn kim nhọn, có thể nói là cực tốt đạo cụ. Chỉ là giá tiền này xác thực quả thực không ít, mà lại con đường rất bí ẩn, bình thường đều là đơn hướng mật đàm. Nói một cách khác, đường môn vì ngươi Công Dương gia định chế dạng này đạo cụ, liền sẽ không vì những nhà khác định chế, đương nhiên gia tộc khác có cái gì, ngươi cũng không biết chính là. Đây là đường môn tại các đại gia tộc cao tầng ở giữa lưu truyền quy củ. Hạ Bạch tự nhiên cũng là đi theo hoàng hậu cùng một chỗ tại trước cửa hoàng cung tập trung, tiến về hiệu mương núi. Về phần đại tướng quân Công Dương thủ, thái úy Đồ Ô, một trái một phải bảo hộ ở thiên tử bên cạnh thân, nhìn thấy hoàng hậu tới, chính là để mở chút. Hai tên triều đình đại quan đúng là không hẹn mà cùng nhau quay đầu, nhìn về phía tại đội ngũ hậu phương vị kia áo trắng thái giám. Đại tướng quân nghe nhà mình nữ nhi đề cập qua vị này, đồng thời nói vị này trong cung cho nàng không ít trợ lực. Chỉ là hiện tại xem ra, lại giống như chỉ là dung nhan tuyệt sắc khuynh thành. Nhà mình nữ nhi đến nay không mang thai, chẳng lẽ là tiện nghi thái giám này a? Thái úy thì là vô thanh vô tức mắt nhìn. Hắn hôm qua đã bái phỏng qua hoàng đế, đồng thời mịt mở đưa ra muốn tại đi săn lúc diệt trừ Công Dương gia ý nghĩ, thậm chí nói không bằng giết chết cái này hoàng hậu bên người thái giám, xem như sao sơn trấn hổ. Dựa theo hắn ý nghĩ, hoàng đế che đậy chữ mấu chốt bên người có dạng này một vị cực kỳ tuấn mỹ thái giám, hoàng đế khẳng định cũng là rất khó chịu, đổi thành hắn, hắn cũng khó chịu. Lại nhìn một cái hoàng hậu, bờ mông chân dài, thiếp thân ngân sắc săn áo càng là tại trời sinh băng xương bên trong hỗn tạp tạp một kia tư thế hiên ngang, mà tình cờ cười một tiếng bên trong lại là mang theo vũ mị phong tình. Minh Nguyệt cung vừa đóng cửa, còn không biết cái này hoàng hậu trên giường có bao nhiêu phong tao đâu. Loại này phong tao tiện nghi thiếp thân thái giám, hoàng đế có thể tiếp nhận mới là lạ. Nhưng là Huyền Đan thái độ rất cổ quái. Chỉ nói là Đồ gia cùng Công Dương gia là chấm phụ tá đắc lực, thái úy không thể vọng động. Đây là chế hành ý nghĩ, Đồ Ô rất lý giải. Nhưng sau một câu hắn hiển nhiên không nghe lọt tai, cho nên hắn hôm nay trong tay áo cất giấu đường môn định chế ổ quay 3000, đây là cực kỳ đắt đỏ ám khí, nhìn như bất quá là một cái ô kim vòng tay, nhưng là một khi khởi động, lại là có thể nháy mắt phát xạ nhỏ như sợi tóc, nhuận kỳ rắn chi độc châm nhỏ, trọn vẹn 300 phát. Đáng sợ hơn chính là, phát xạ chốt mở tùy thời có thể khống chế phát bắn số lượng, Đồ Ô đã từng thử qua, cái này châm có thể đâm vào thiết giáp nửa tấc, mặc dù không cách nào xuyên thấu, nhưng kình đạo cũng là cực mạnh. Hắn đã nghĩ kỹ, Hạ Bạch, Hoàng hậu, đại tướng quân đều là hắn hôm nay hạ thủ đối tượng. Hôm nay hắn mang theo Đồ gia 5 tên tinh anh, mà Hiệu Mương trên núi càng là trước thời gian mai phục 80 danh gia tộc cao thủ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Như thế trận thế, chính là vì tại địch nhân cho là hắn chỉ là nhỏ gõ nhỏ đánh thời điểm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thực hành chém đầu. Hoàng đế muốn chế hành, hắn cũng không nên. Hắn muốn là công dương gia hủy diệt, muốn là kêu bản thiên tướng huyền công. Xuất phát, tinh binh mở đường, thay đổi săn giáp các quyền quý, chính là dục ngựa hướng bắc mà đi. Cuối mùa xuân trong núi giã thú đông đảo, lúc này chính là đạp thanh bắn tên thời điểm tốt. Chương 53, thiên ngoại một thi. Sau một lát, Hiệu Mương chân núi, lâm đạo bên trong y nguyên có thể nhìn thấy nơi xa thác nước mảnh vỡ như xương bao phủ, mà chỉ là đi chút thời gian, chính là gặp được không ít thỏ rừng. Giá Hiệu bị tiếng vó ngựa kinh tán, nơi đây chiếm diện tích rất lớn. Thiên tử mở thủ bắn về sau, tuy hành tuổi trẻ các kỵ sĩ chính là bắt đầu đánh cược, ganh đua so sánh ai có thể đánh tới càng nhiều con mồi.